pháp khắc, nơi này là không thể ở. Đuổi đi cái nhà kia hỏa về sau, quay đầu quả nhiên liền thấy Đường Thất Thất khinh bị ánh mắt ta nói cho lộ lộ đi. Mở gì vui đùa, đương nhiên chỉ có thể ngăn chặn nàng hai tờ miệng nhỏ. Thứ 1141 chương kịch biến. Luân phiên vật lộn sau đó, Đường Thất Thất trung u thành độ cư nhiên lên tới 74 phân. Điều này làm cho Trương Dương có tin tưởng tại về nước phía trước, hoàn toàn bắt nàng. Đương nhiên, kia còn phải nhìn bầu trời khi địa lợi, bởi vì dù sao lần này xuất ngoại, chẳng phải là đến chơi. Trước mắt ngõ mỗ theo tuy rằng cứu ra, nhưng là trước đó kế hoạch cũng bị làm rối loạn. Ca cư nhiên không giải thích được thường xuống tay trước, tại Trương Dương nghĩ biện pháp xử lý trước hắn, dành trước làm khó dễ, phản công kích nữ oa tập đoàn. Sau bữa cơm trưa, mặt khác một cái làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị tin tức truyền đến. Ca tại Đại Ông Bác Đảo hành động quân sự rất nhanh liền bộc quang, ca nhân mã tổn thất nặng nề, tại đảo thượng cũng không có ngoại nhân dưới tình huống. Ca Cát Lốt đệ nhất doanh trừ bỏ đem bên ta 13 danh vết thương nhẹ tù binh xử lý 8 gã ở ngoài, lại hoài nghi đảo thượng cư dân giấu kín bọn hắn trong miệng xưng hô ngoại tới u hơi người. Vì thế đảo thượng một cái cùng vì ba tô tộc bộ lạc nhỏ trở thành bọn hắn phát thiết đối tượng. Bọn hắn giết u chết cái này ba tô tộc bộ lạc nhỏ 4 gã tráng niên nam tử cùng với 2 tên con gái, sau đó một mực chắc chắn, những người này là Trương Dương này hỏa ngoại tới u hơi người sở vì. Bọn hắn hướng tin tức ký giả truyền thông phô bày vài tên bị bọn hắn giết u hại ba tô tộc bộ lạc bình u dân thi thể, hơn nữa công bố bọn hắn chết vào ngoại đến kẻ xâm lược mang theo vũ khí, đồng thời còn muốn cầu quốc tế xã hội phái người tra hạch. Tại trễ phía trên thời điểm ca cắt lốt người phát ngôn càng là tại Augustin áo cổ đảo mời dự họp tin tức tuyên bố, này phê ngoại tới u hơi người đúng là phía trước cùng chính u phủ thiêm thự thuê lớn nhỏ ông bác đảo cùng với ô lan đảo hoa hạ quốc mỗ tập đoàn quỹ. Bọn hắn nhìn chúng đảo thượng tài nguyên, vì thế không để ý địa phương cư dân phản đối, ý đồ cưỡng ép đuổi đảo thượng nguyên thủy cư dân, hơn nữa dùng súng ống giết u hại đương bình dân. Xét thấy đám này ngoại đến kẻ xâm lược dã man hành vi, bọn hắn đem không thừa nhận di chính phủ cùng phi đầu quỹ ký tên khai phá lớn nhỏ ông bác đảo cùng với ô lan đảo hiệp nghị. Đồng thời, bọn hắn tuyên bố tại Bác Mã địa khu chấp hành giới u nghiêm lệnh, yêu cầu sở hữu người nước ngoài phải đến địa phương di chính phủ cảnh u xét cục đưa tin. Rất nhanh, phần này thanh minh cùng phía trước cái kia một chút hình ảnh lập tức liền bị truyền đến võng phía trên. Sau đó không đến 2 giờ, thế giới chủ yếu ký giả truyền thông cũng bắt đầu đưa tin chuyện này. Sau khi tin tức truyền ra, bị thiệu tạm thời quân u di chính phủ lựa chọn trầm mặc. Nhưng là phương Tây truyền thông khi biết đây là Hoa Hạ Quốc một nhà quỹ công ty sau đó, lập tức hưng phấn, bắt đầu điên cuồng mà đưa tin. Rất nhanh, châu Phi quảng đầu quỹ bị người khác đào để, Thái Thị Vĩnh cùng quỹ thị phi đầu tối đại cổ đông, mà Thái ra tại Hoa Hạ Quốc địa vị, một chút phương Tây truyền thông lập tức liền mịt mờ vạch, phi đầu quỹ có Hoa Hạ Quốc quan u phương bối cảnh. Đây là Hoa Hạ Quốc quân sự tiến quân châu Phi đại lục bằng chứng. Ồn ào huyên náo âm thanh, làm cho bị thiệu tạm thời quân di chính phủ không thể không đứng ra. Bọn hắn tỏ vẻ, có khả năng thành lập một cái điều tra đoàn đến hoạt động tra ca Cát Lốt đã nói sự kiện, tại sự tình hoàn toàn không có điều tra rõ phía trước, bọn hắn không có khả năng mù quáng mà có kết luận. Mà Hoa Hạ Quốc di chính phủ bộ ngoại giao càng là phát biểu thanh minh, đối với gần đây phát sinh cái này sự kiện, Hoa Hạ Quốc di chính phủ tỏ vẻ chú ý, hơn nữa tỏ vẻ Vĩnh Cùng Quỹ cũng không có bất kỳ cái gì quan phương bối cảnh, đồng thời yêu cầu bị thiệu di chính phủ bảo hộ Hoa Hạ Quốc công dân tại bị thiệu hợp pháp quyền lợi, tôn trọng khế ước tinh thần. Hoa Hạ Quốc chú Bỉ Thiệu Đại sứ quán có khả năng bảo trì 24 giờ điện thoại liên lạc thẳng đường, bảo hộ tại Bỉ Thiệu Hoa Hạ Quốc công dân. Làm Trương Dương có chút im lặng chính là, tại ca phiên u động phía dưới, tại hắn khống chế vài cái đảo nhỏ, đảo thượng cư dân cư nhiên sát có kỳ sự cử hành du hành thị uy, hơn nữa nhân cơ hội đánh tạp hoa u nhân cửa hàng, tùy ý cướp đoạt hoa u nhân cửa hàng đồ vật. Đồng thời loại tình huống này còn lục tục lan tràn đến Bỉ Thiệu khác địa khu. Tại cả nước tàu u loạn trong đó, một tên hoa u nhân bị đâm chết, mặt khác còn có hơn 10 danh hoa u nhân bị thương, hoa u nhân cửa hàng tổn thất hơn 1.000 vạn. Bỉ Thiệu tạm thời đương cục không thể không điều tra đại lượng quân cảnh đối với chủ yếu thành thị tiến hành giới u nghiêm. Mà nguyên bản tại Ô Lan Đảo chuẩn bị tiếp ứng Trương Dương Thái gia Chu Hưng bọn người, càng là gặp được ca Cát Lốt thủ hạ tập kích, thủ hạ một tên bảo vệ bị đương trường bắn chết. Bất quá cuối cùng Chu Hưng vẫn là mang lấy còn lại 3 người sát nhập rừng rậm trốn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho cả kế hoạch hành động lại lần nữa sinh biến. Hiện tại, Trương Dương bọn người cho dù là muốn yên tĩnh xem xét, lại tìm kiếm cơ hội cũng không được. Cứ việc khách sạn đã đem Trương Dương bọn hắn ở tại nơi này tin tức phong tỏa, nhưng là cuối cùng bác kéo mã bến cảng phụ cận khách sạn ở mấy chục hào người Hoa Hạ tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Ngay từ đầu, chỉ có hơn 10 danh địa phương ba tô tộc nhân tại cửa tiệm rượu Dương Cờ kháng U Nghị. Nhưng đến trễ phía trên hơn 9 giờ, bác mã bến cảng đương cục quân U vừa mới danh thiệu ý mang lấy hơn 10 tên lính đuổi tới khách sạn. Khuyên bảo Trương Dương bọn người rời đi bác mã bến cảng, theo vì bọn hắn nhận được tin tức, bác mã địa khu địa phương nhân chuẩn bị tại lúc rạng sáng xung kích bến cảng khách sạn. Rất nhanh, tin tức cũng bị trong nhà xác nhận. Hứa Đan Lộ các nàng thu thập được tình báo biểu hiện, bác mã bến cảng phụ cận cư dân quả thật có rất lớn khác thường, không bài trừ phát sinh bạo động khả năng. Tuy rằng bác mã đương cục có đầy đủ cảnh lực có thể trấn áp, nhưng là đối mặt lúc này dư tình, kia một chút quân U cảnh cũng không tất dám toàn lực ra tay. Bởi vậy Hứa Đan Lộ các nàng yêu cầu Trương Dương bọn hắn lập tức theo bác mã địa khu rút lui. Nói thực ra, nếu như muốn chạm vào cứng đối cứng, Trương Dương bọn hắn giờ khắc này ở bên này người tay, muốn tại bác mã địa khu đi ngang cũng không sợ, nhưng là hiện tại bọn hắn đối mặt chính là bị phiến U động bình dân bách tính, đây là khó giải quyết nhất. Những cái này bị phiến U động người, chỉ biết thô bạo cùng dã man đến đối kháng với ngươi, mà nếu như ngươi muốn dùng võ U lực đi đối phó bọn hắn, chỉ biết chế tạo một hồi oanh động toàn bộ thế giới đại sự kiện. Có thể tưởng tượng một chút, một khi xuất hiện đương bình dân bị bắn U giết cảnh tượng, kia một chút ký giả truyền thông đem sẽ như thế nào nhuộm đẫm. Bởi vậy, Trương Dương bình tĩnh tiếp nhận rồi lui lại quyết định. Dựa theo Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng kế hoạch của các nàng, một giờ về sau, có khả năng có tam chiến thuyền đại hình thuyền đánh cá đến đây đón hắn nhóm, rồi sau đó triệt hướng đến Gin Tạp Mai Đạt Nhĩ Cảng. Trương Dương rất không thích. Hắn quả thật rất không thích, đây là nữ oa tập đoàn thành lập đến nay, làm hắn nhất là tích một đoạn hành trình. Cứ việc, tại đi đến Mỹ Thiệu phía trước, hắn đã dự đoán đến các loại khó khăn, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là một cái ca cát lốt dĩ nhiên cũng làm có thể làm cho hắn bị lấy chạy lang thang. Bị hắn xua đuổi chạy đến Đông Lai chạy đến Tây. Đương nhiên, lấy ca năng lực, hắn còn không có năng lực có thể thúc giục phương Tây truyền thông đối với chuyện này bốn phía đưa tin. Cho nên, việc này nhất định là sau lưng thôi thủ phát lực. Bọn hắn mượn dùng ca con cờ này, tiến tới bức bách Trương Dương. Nói chính xác hơn, là đối phó Thái gia cùng nữ oa tập đoàn. Thuê lớn nhỏ ông bác đảo cùng với ô lan đảo mặt ngoài là Thái gia, nhưng là sau lưng nữ oa tập đoàn những thế lực kia cũng không nan suy đoán đi ra. Trương Dương cố ý không có đặt lên kia tam chiến thuyền đến đây đón hắn nhóm thuyền đánh cá, mà là ngồi lên khoa bác hào. Việc này không thể cứ tính như vậy. Thứ 1142 chương muốn tới, vậy làm a. Hải gió vù vù, mang lấy nhiều điểm mặn u ẩm ướt. Cái này thời gian bị thiệu, độ ấm phi thường hợp lòng người, ôn hòa, trừ bỏ chán ghét muỗi ở ngoài. Nhưng ra khỏi biển sau đó, muỗi cũng mất. Lời nói lương tâm nói, lúc này so tát qua quần đảo kỳ thật thực thích hợp du lịch. Nhưng lúc này, ngồi ở khoa bác hào đầu thuyền Trương Dương. Lông mày nhéo quá chặt chẽ. Đường Thất Thất ôm lấy súng ngắm ngồi ở hắn một bên, Vương Chi Tắc cảnh giác cầm lấy quan trắc kính, quan sát tình huống chung quanh. Mặc dù nói, đã an toàn rút lui bác kéo mã cảng, nhưng là ai có thể bảo đảm bên này người không có khả năng lái thuyền ra đến tập kích bọn họ đâu. Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi cùng với Thái Băng cấp đề nghị của hắn là, lập tức chuyển đến Bỉ Thiệu nước láng giềng Gin, hơn nữa bọn hắn đã bắt đầu đưa tay tiến hành nhập cảnh thủ tục. Nhưng là Trương Dương ngồi lên khoa bác hào. Mục tiêu là Ca La Khắc Đảo. Nội mỗ hiện tại ở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Ca La đảo thượng là duy nhất không có một người phát sinh đối với Hoa U nhân cửa hàng đốt U giết cướp đoạt đảo nhỏ. Đương nhiên, này có khả năng là bởi vì Ca La đảo thượng có lẽ căn bản không có Hoa U nhân nguyên nhân. Bất quá, lớn hơn nữa nguyên nhân là, Ca La nhân đối với Ca Cát Lốt thù hận có thể phải xa quá mức ở đối với loại này cái gọi là quốc U kẻ thù U hận. Ba tô tộc nhân cùng Ca La tộc nhân tín U ngưỡng thượng cũng hoàn toàn khác biệt, ba tô tộc tín U ngưỡng chính là y giáo, mà Ca La người là bái vật giáo, đảo thượng một chút cư dân lấy con nhím gỗ đàn hương cây vì thần linh. Tương đối tới nói, Ca La nhân muốn quá càng thêm nguyên thủy một điểm. Đây cũng là bọn hắn không cách nào chống cự ca cầm đầu ba tô tộc nhân tối cơ bản nguyên nhân. Một mặt chạy trốn, Tất nhiên có thể thực an toàn trở lại Mai Ninh, nhưng là có thể nghĩ, này không chỉ là nữ oa tập đoàn một lần đơn giản thất bại. Hao phí lớn tài chính ký tên hiệp nghị, bị người khác dễ dàng xé bỏ thì cũng thôi đi. Trước mắt, Chu Hưng bị nhốt tại Ô Lan đảo sinh tử chưa biết. Bởi vì bị Hắc Bạch điên đảo nguyên nhân, mà làm cho toàn bộ bỉ thiệu hoa ưu nhân bị người khác tùy ý đánh cướp. Cấp độ ép nhiệm vụ, thành lập cấp độ ép võ ưu trang lực lượng bước đầu tiên càng là bị trực tiếp bóp chết. Trương Dương có thể thoải mái sao? Ta cùng Cúng Thất Tuần còn có Vương Chi, Mạc Bắc, Mai Hân, Ngõ Mỗ theo, Tẩu Hút Thuốc Phiện cùng Văn Tử, tăng thêm nữ hoa tập đoàn chính mình mang đến người, toàn bộ đi Ca La khắc đảo, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, lập tức triệu tập vật tư đi tới chỗ đó, chúng ta ca đến chỗ đó, một trận phải thắng. Cái này không phải là Trương Dương tùy hứng. Nếu như sớm biết rằng ca Cát Lốt sẽ đến một chiêu này, hắn lúc ấy sẽ không lui đến Bác Kéo Mã, mà là trực tiếp cùng ca Cát Lốt MT. Ít nhất, những người khác sẽ không bị lan đến. Trương Dương trước đó đã cùng hắn đến người nói rõ ràng, lần này đi tới Ca La khắc đảo, khả năng có nguy hiểm tính mạng, có đi hay không, hoàn toàn tự nguyện. Muốn đi, liền làm thượng khoa Bác Hào cùng mặt khác một con thuyền kêu Bác Tây Hào thuyền đánh cá, không đi, liền đặt lên mặt khác hai chiếc thuyền đánh cá, trực tiếp đi ghin, chờ thông chi. Đương nhiên, một chút phi nhân viên chiến đấu trừ bỏ hai tên tùy đội bác sĩ cố ý đi theo ở ngoài. Bao gồm Thái gia dẫn đường đều bị nhét vào đi tới ghin thuyền đánh cá phía trên. Kết quả ra ngoài dự tính, trừ bỏ địa phương bộ phận thuê ô quân ở ngoài, không người nào nguyện ý rời đi. Bao gồm phi nhân viên chiến đấu. Cũng bao gồm Lam Sứ người. Trương Dương đang cùng bọn hắn lúc nói, Vanessa điện thoại liền đến, nói cho hắn, từ giờ trở đi, sở hữu Lam Sứ người, vô điều kiện nghe theo mạng của hắn lệnh. Vì thế đi tới ghin chỉ có một chiếc thuyền. Mà theo lấy Trương Dương cùng một chỗ đi tới Ca La đảo người, tổng cộng hơn 50 người. Nữ oa tập đoàn chính mình võ trang nhân viên liền có 32 người, Kiều gia Mạc Bắc mang lấy ngũ người, Lam Sứ chính mình trung tâm nhân viên 13 người, lại tăng thêm Ngõ Mỗ theo cùng nội mỗ tam huynh đệ, tổng cộng 54 người. Ca La khắc đảo ngay tại Đại Ông Bác đảo hơn 60 km bên ngoài hướng Tây Bắc. Mà theo Bác Kéo Mã rồi đến Ca La đảo, coi như là một lần nữa tha một cái vòng lớn. Trở về nữa. Vì lý do an toàn, trừ bỏ vệ tinh điện thoại ở ngoài, toàn bộ hành trình vô tuyến điện lặng im. Trương Dương cấp hứa Đan Lộ các nàng liền một câu, toàn lực trợ giúp Ca La khắc đảo, ép u chế ca dư u luận tuyên truyền, vận dụng tất yếu toàn bộ thủ đoạn. Có lẽ là thời điểm, làm ca nhìn nữ oa tập đoàn thực lực chân chính. Hắn tin tưởng hứa Đan Lộ quyết đoán của các nàng năng lực. Về phần hắn, đang cùng hứa Đan Lộ nói xong câu nói kia sau đó, liền đi bổ giác. Tiếp theo thời gian, cũng không tốt như vậy ngủ. Nếu bắt đầu tát lưới lớn, như vậy kia một chút nghĩ muốn đối phó chính mình người, chắc cũng là người được một ít hương vị, rất nhanh bọn hắn liền phấn son ra sân. Sự thật phía trên, lấy hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi, Thái Băng cầm đầu gia đình người nhiều mưu trí đoàn phát ra đi ra năng lượng, xa vượt qua Trương Dương kỳ vọng. Mấy nhà tại truyền thông phía trên vô hạn cuối Hắc Thái gia cùng nữ oa tập đoàn phương Tây truyền thông rất nhanh phát hiện, công ty bọn họ trang web bị đen, đăng nhập không đi lên còn chưa tính, một chút lịch sử sổ cư khố càng là bị trực tiếp lau. Sau đó, mỗ tên gì BNC truyền thông cư nhiên chỉ có thể tỏ vẻ ngưng phát hành một ngày, lịch sử đến nay tuyệt vô cận hiểu. Bỉ thiệu tạm thời quân di chính phủ trang web ban bố thứ nhất tin tức, nói nắm giữ chứng cứ xác thực. Ca Cát Lốt kẻ khả nghi giết hại Ô Lan đảo Ca La tộc nhân, có khả năng tùy ý đối với Ca Cát Lốt khởi tố, thậm chí không bài trừ đem hắn đưa ra tòa án quân sự. Tin tức này rất nhanh bị cắt bỏ, nhưng tùy theo, bị thiệu quốc di chính phủ trang web rất nhanh liền tê liệt, không cách nào nữa sử dụng, nhưng là tuyên bố cái kia cái tin rất nhanh bị thế giới vài cái tạp chí lớn trích dẫn. Mấy nhà phương Tây truyền thông bắt đầu đưa tin, Ca Cát Lốt ngược u đợi bình u dân. U ngược u giết Ca La nhân một chút đi qua việc xấu. Sau đó kia một chút truyền thông sau lưng quốc gia, tỏ vẻ Internet bị xâm nhập. Bỉ thiệu nhân phá phách cướp bóc hoa u nhân cửa hàng hình ảnh, rất nhanh cũng bị tát hướng toàn bộ thế giới, bao gồm Hoa Hạ Quốc. Tây Phi thể cộng đồng suốt đêm phát biểu thanh minh, đối với bỉ thiệu trước mắt phát sinh loại này bảo u loạn hành vi không có khả năng ngồi xem mặc kệ, thậm chí có tất yếu lời nói, bọn hắn có khả năng quân sự can thiệp. Hoa Hạ Quốc ngoại ô giao bộ người phát ngôn nhắc nhở bổn quốc công dân ngắn hạn nội không muốn đi tới Bỉ Thiệu, mặt khác nghiêm khắc khiển trách nhằm vào Hoa U Nhân toàn bộ Bảo U loạn hành vi, đồng thời đem nhìn tình huống phát triển thái độ, nếu có tất yếu, đem sẽ sắp xếp triệt kiều. Tiếp lấy, một đoạn Kala Nhân lên án Ca Cát Lốt tàn sát U giết Kala Nhân video, rất nhanh tại Internet phía trên truyền U bá. Mà đại bộ phận Ca Cát Lốt tuyên bố ngoại đến kẻ xâm lược tàn sát U giết ba tô tộc bình dân video, trực tiếp bị không hiểu được xóa quang. Ngắn ngủn một đêm thời gian, toàn bộ thế giới dự U luận bắt đầu xuất hiện xoay ngược. Đường sáng sớm luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời xuất hiện ở khoa bác hào giáp bản phía trên về sau, liên lạc thượng Kala khắc đảo cư dân nội mỗ hưng phấn nói cho Trương Dương, Kala đảo thượng Kala tộc bộ lạc thủ lĩnh, thác mỗ nội tù trưởng chính thức tỏ vẻ, hoan nghênh Trương Dương bọn hắn tiến vào Kala đảo. Cộng đồng chống cự Ca Cát Lốt xâm nhập. Đồng thời còn tỏ vẻ, trên trăm danh bách chiến bách thắng Kala tộc dũng sĩ có khả năng bảo hộ đến từ phương xa khách nhân. Trương Dương không biết nội mỗ dùng nhiều thời gian dài cùng thủ đoạn làm xong thác mỗ nội tù trưởng, bất quá hắn có thể xác định một điểm là, thác mỗ nội tù trưởng hẳn là làm hắn cả đời này chính xác nhất một cái quyết định. Căn cứ hứa đan lộ mới nhất cung cấp tình báo, Ca Cát Lốt đang chuẩn bị tiến quân Kala đảo. Nhìn bộ dạng, bọn họ là chuẩn bị lấy bộ tộc chiến tranh đến uy hiếp tạm thời di chính phủ. Đây có lẽ là Trương Dương tối muốn nhìn đến, muốn tới, vậy làm a. Thứ 1143 chương tiến vào chiếm giữ Kala khắc đảo. Trong nhà vận hành thị phi bình thường hiệu suất cao, tại Thái, Kiều hai nhà ra ngoài dự tính liên thủ phía dưới, Hoa Hạ quốc cùng Bỉ Thiệu di chính phủ câu thông thường xuyên. Nhất là nhằm vào Bỉ Thiệu địa phương nhân liên tục không ngừng quấy rầy người Hoa những cử động này, bày tỏ mãnh liệt kháng nghị. Mặt khác Tây Phi thể cộng đồng đang bày tỏ độ cao chú ý về sau, chẳng phải là một điểm động tác đều không có làm. Tới gần tác nội gia nhĩ cùng Gin đều đưa ra không bài trừ phái chú duy cùng bộ đội. Tại khắp nơi tạo áp lực phía dưới, tạm thời quân di chính phủ đương cục bắt đầu ở chủ yếu thành thị phái chú đại lượng binh lính, nghiêm khống các nơi tao loạn, đồng thời nghiêm làm Ca Cát Lốt không được mượn cớ quấy rầy bình dân, đồng thời yêu cầu hắn lập tức đình chỉ toàn bộ hành động, tiếp nhận điều tra. Bác Mã đương cục cũng triệu khai hội nghị khẩn cấp, hơn nữa suy nghĩ hướng Ô Lan đảo cùng với Augustine áo cổ đảo phái chú binh lính. Đương nhiên, những cái này kêu gọi chung quy vẫn chỉ là kêu gọi mà thôi, nếu như thật có thể hướng đến những cái này đảo nhỏ phái chú di chính phủ quân sĩ binh, bọn hắn đã sớm làm, mà không là phía sau mới đến kêu gọi. Nhưng mặc kệ như thế nào, theo dư luận chiến đi lên giảng, Ca Cát Lốt đã không chiếm theo ưu thế. Ý đồ đem thủy quấy đục phương Tây truyền thông, tại nhà mình trang web không hiểu được bị hắc ra tường về sau. Không thể không bắt đầu suy nghĩ một ít thiên hướng tính đưa tin có phải hay không còn dám tiếp tục phát ra. Kia một chút truyền thông cũng cùng bồn quốc di chính phủ phản ứng, có hai chồng ngơ xâm nhập sự thật, nhưng khi việc quốc võng quản bộ môn lại không tra được cái gì chứng đến, bởi vậy bọn hắn chỉ có thể chính mình sinh động nuốt vào quả đắng. Suy nghĩ đến chính mình không thể hoàn thủ hậu quả, kia một chút truyền thông cũng bắt đầu đối với chuyện này cấm tiếng. Cho nên, đương Trương Dương bọn hắn đến Kala khắc đảo sau đó, bên ngoài dư luận đã không phải là đối với hắn nhóm kêu đánh tiếng kêu giết một mảnh. Bản địa Bỉ Thiệu tin tức đài cũng chỉ là kêu gọi toàn bộ mọi người không muốn bị bảo đồ lợi dụng, tận nhanh về nhà, nếu không có khả năng bị bắt vân vân. Nội mỗ mang lấy Trương Dương bọn người, tại Kala khắc đảo phía tây bắc một cái tiểu bến cảng lên bờ. Ngạn phía trên, quả nhiên có 15-16 cái mặc lấy các loại trang phục, trong tay cầm lấy súng săn, thậm chí còn có trường mâu làm bộ tộc dũng sĩ. Cùng với 6 gã mặc lấy trang phục, trên đầu đầy một loại màu sắc rực rỡ hoa cổ cô gái trẻ tuổi, cùng đi một vị đầu bạc phát người da đen lão giả đến đây nghênh tiếp bọn hắn. Nội mỗ nói cho Trương Dương, hắn chính là Kala tộc tù trưởng thác mỗ nội. Ngôn ngữ thượng không thể câu thông, bất quá lễ vật là tốt nhất câu thông công cụ một trong. Này nọ đều thực dụng, mấy túi gạo cùng với dầu muối ba, mặt khác còn có vài món đồ dằn di. Bất quá làm thác mỗ nội càng cảm thấy hứng thú chính là, một phen mới tinh tay thương, cùng với một sấp trên trăm chương vạn nguyên bản phương pháp Tây Lang. Tiếp nhận rồi khoản này dày lễ vật sau đó, thác nội mỗ tù trưởng cực kỳ nhiệt tình. Hơn nữa làm kia 6 gã phía trên thân gần như trần trụi, chỉ dán vào hai cái giống hồ lô bầu bình thường che chắn vật hắc muội tử đứng thành một hàng, làm nội mỗ nói cho Trương Dương, chỉ cần hắn nguyện ý, đêm nay này 6 cái muội tử đều là hắn. Không đợi Trương Dương mở miệng, một bên Đường Thất Thất trực tiếp thay Trương Dương tạ tuyệt phần này dày lễ vật. Đám người ngồi lên mấy chiếc xưởng bồng xe buýt, xác thực nói, là xe trần nhà đã đầy đủ phá. Rồi sau đó hướng đến Kala trong đảo xuất phát. Kala khắc đảo, diện tích ước chừng có hai cái Mai Ninh vậy lớn nhỏ, nhưng là căn cứ nội mẫu đã nói, đảo thượng chỉ có 5-6 chỗ điểm cư dân, tổng cư dân thêm lên cũng không chừng 500 người. Trong này nam tử trưởng thành không đến 200 người, cư dân trên đảo đại bộ phận đều là ngư dân, tại Trương Dương bọn hắn lên bờ một bên phía trên, còn có cái cực kỳ xinh đẹp cát trắng than. Bên này nước biển cũng là xanh thẳm đến không được, trong suốt thấy đáy, cơ hồ không có gì bị ô nhiễm. Kala khắc đảo đối diện không đến tam công địa phương tắc là hoàn toàn bị cây nước lâm bao trùm Kala Vi đảo. Kala Vi đảo mặt sau chính là Ô Lan đảo cùng với so tát qua quần đảo, diện tích thứ hai đại thêm lợi đảo thượng cư dân vượt qua 1.700 người. Bên kia cuộc sống vật tư tự nhiên không phải là Kala khắc đảo có khả năng so sánh nghĩ. Trương Dương bọn hắn đến đảo thượng sau đó, Hứa Đan Lộ liền liên lạc thượng hắn, một con thuyền theo thêm lợi đảo vội vàng đến tàu tiếp tế đã xuất phát, dự tính 2 giờ về sau, liền theo đảo thượng phía bắc đổ bộ, vận chuyển bổ cấp. Mặt khác, chấm nhất hậu thiên, còn sẽ có một chi nhân số tại 20 nhân trái phải lính đánh thuê lại tăng thêm lam sứ người, tổng cộng đại khái 40 nhân trái phải có khả năng mang theo càng nhiều bổ cấp đuổi tới Kala khắc đảo. Rất nhanh, Trương Dương bọn hắn liền đến Kala khắc đảo thượng thác mỗ nội tù trưởng chỗ tụ cư điểm. Đây là một cái trung đẳng thôn xóm. Trương Dương chỉ có một cái ấn tượng, cùng. Vừa nhìn chỉ biết phi thường bần cùng. Sở hữu phòng ốc, bao gồm thác mỗ nội tại bên trong, ở đều là cái loại này làm cỏ dại đương nóc nhà cái loại này tường đất phòng, cũng chính là cái gọi là nấm phòng. Cái gọi là tường đất, chính là dùng xung quanh hoàng thổ dùng nước đúc đầm đôi nó cái hơn 2 thước cao, một cái nhà phòng ốc rộng phòng chừng có thể có 60-70 bình, tiểu, 2-30 bình bộ dạng. Hơn nữa kia một chút tường đất còn không trọn vẹn không được đầy đủ. Có phòng ở, thậm chí chính là dùng bó củi làm thành cái loại này tường gỗ, chung quanh hở. Từng nhóm một quần áo tả tơi, hoặc là trực tiếp trần chuồng mông địt gầy người da đen tiểu hài tử, tại nhà cỏ ở giữa chạy tới chạy lui, nhìn đến Trương Dương bọn người, bọn hắn cũng không sợ sinh, ngược lại dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Trương Dương bọn hắn, nhìn trong chốc lát, liền bao vây, đi theo bọn hắn một đám người sau lưng. Líu díu nhìn náo nhiệt. Cảnh tượng này, cùng tivi nhìn lên đến cơ hồ không có gì hai loại. Thôn xóm, chỉ có một đầu đường đất, hoàng thổ đầy trời, đường thượng gồ ghề mấp mô, đây đại khái là Hoa Hạ quốc 30-40 niên đại cái loại này nông thôn trình độ. Thậm chí khả năng kém hơn. Kia một chút tường đất phòng mái hiên phía dưới có chút còn treo từng chuỗi cá mặn làm, rồi bỏ tại phía trên vòng phi. Thôn xóm, cơ hồ nhìn không tới trưởng thành tráng niên nam tử. Chỉ có một chút áo không đủ che thân đứa nhỏ, cùng vài cái thân trên tùy tiện dùng một đầu bố chắn một chút con gái. Thác nội mỗ phòng ở chẳng qua là một cái khá lớn tường đất phòng, bất quá như vậy phòng ở có ba cái, đều là hắn. Ở thôn xóm ngay chính giữa. Hơn nữa phòng của hắn phía trước, còn có một khối thật lớn đất trống. Có chừng nửa bãi bóng lớn nhỏ. Một đám quang mông búp bê tại bên cạnh đó đá một cái đã bay hơi bóng đá. Thôn xóm kêu an nội bội miệng thôn, ý là cây thượng hoa quan, về phần vì sao gọi như vậy, Trương Dương không hiểu, nhưng nơi này khắp nơi gỗ linh lâm. Địa phương còn có một loại đặc sản, thì phải là cây điều. Trương Dương bọn hắn đến thời điểm vừa lúc là cây điều thành thục mùa. Tại thôn xóm xung quanh liền có thành thục eo cây ăn quả, thành thục eo quả treo tại thư phía trên, giống như một người người màu da cam ngọn đèn nhỏ lung, bộ dạng nhìn càng giống như là một đám màu da cam đầy hoa quan ớt xanh. Trương Dương cùng đường thất thất cùng với ngõa mỗ theo, Mai Hân theo lấy thác mỗ nội đến hắn phòng ở an vị. Những người khác mà bắt đầu đến thôn xóm bắc nghiêng một khối rừng rậm trước đất trống phía trên bắt đầu kiến tạo doanh địa. Đây là thác mỗ nội đồng ý, mảnh đất kia là thác mỗ nội tư nhân lãnh địa. Diện tích lớn khái có nhất hecta nhiều một chút, xem như tương đối lớn. Đương nhiên, trước mắt chỉ có thể ở kia chát một chút lều trải. Thuận tiện đơn giản chặt cây một chút bó củi làm một chút giản dị công sự. Mặc dù chỉ là một cái tiểu thôn lạc, nhưng là xem như tù trưởng thác mỗ nội vẫn như cũ có bốn cái lão bà, thác mỗ nội hơn 50 tuổi, bất quá nhìn càng giống như là một cái 60-70 tuổi lão đầu. Hắn bốn cái lão bà, lớn nhất nhìn so thác mỗ nội còn lão, mà nhỏ nhất, ngay từ đầu còn bị Trương Dương trở thành là nữ nhi của hắn rồi, nhìn nhiều lắm 23-24 tuổi, mang lấy hai cái hoa. Lão đầu lý luận thượng coi như là nội mỗ cậu. Huyết thống quan hệ đi lên giảng, nội mỗ mẫu thân là thác mỗ nội cùng mẹ khác cha muội muội. Xả trong chốc lát về sau, nội mỗ nói cho Trương Dương, thác mỗ nội nói, nếu như hắn nguyện ý, Kala khắc đảo đem hoan nghênh Trương Dương bọn hắn đến nơi này đầu tư. Hơn nữa còn là vô điều kiện. Thứ 1144 chương khoản đãi. So sánh với lớn nhỏ ông bác đảo, Kala khắc đảo lý điều kiện muốn tốt rất nhiều, bởi vì cái này đảo so với lớn nhỏ ông bác đảo lớn hơn nữa cái này đảo càng tới gần bị thiệu đất liền. Hơn nữa đảo thượng cư dân đơn thuần, không có bị quân phiệt chiếm cứ. Ban đầu ở cùng bị thiệu đương cục hiệp thương thời điểm kỳ thật càng muốn chính là Kala khắc đảo cùng lớn nhỏ ông bác đảo. Chẳng qua đương nhiên, cái này hải đảo lý luận thượng là thuộc về bị thiệu đương cục, nơi này du lịch tài nguyên, bó củi tài nguyên phong phú, hoàn cảnh địa lý cũng ưu việt, đem như vậy một cái đảo làm cấp nữ oa tập đoàn khai phá, có chút nhức nhối. Lại tăng thêm, tuy rằng Kala đảo mặc dù không có quân phiệt chiếm cứ, nhưng là bị thiệu đương cục cũng là không thể chiếu cố. Tính là sáng lập cái gì lý luận, bị thiệu đương cục phòng trừng cũng lấy không được chỗ tốt gì, vì thế lúc ấy liền cự tuyệt. Cho nên nữ oa tập đoàn cuối cùng cầm đến đúng là cha không thương mẹ không thương lớn nhỏ ông bác đảo cùng một cái loạn thất bát tao ô lan đảo. Bất quá trời xui đất khiến, cuối cùng Trương Dương bọn người vẫn là đi đến Kala khắc đảo. Hơn nữa còn lấy được tặng một khối thật lớn địa bàn. Mặc dù nói, nơi này thổ địa không bao nhiêu tiền. Nhưng là tại lãnh địa ý thức rất mạnh châu Phi trên đại lục, có thể lấy được tặng như vậy một cái rất lớn miếng đất, cũng tương đương hiếm thấy, chủ yếu nhất chính là, song phương lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt. Đương nhiên, Trương Dương có thể khẳng định đây là nội mỗ tác dụng. Thác mỗ nội dùng một chút phong phú làm đại tiệc chiêu đãi Trương Dương bọn hắn. Nói thật ra, lấy bên này ở phòng tình huống, bữa cơm này thật có thể xưng được là bữa tiệc lớn. Có địa phương đặc sản kem lúa mạch canh. Một cây nướng hắc đùi dê, còn có một đầu nướng du hoàng, mau dài một thước hải cá lư, lúa mạch bánh rán, một bàn nói không lên tên làm rau xanh, còn có cây điều làm một cái hỗn hợp thức ăn. Mặt khác thậm chí còn có mấy bình đóng băng bia. Không có đũa, địa phương nhân ăn cơm tất cả đều là dùng tay. Nhưng đoán chừng là vì tôn trọng Trương Dương bọn hắn ẩm thực thói quen, vẫn là cho hắn nhóm mỗi cá nhân trang bị một cái bát, làm bọn hắn chuyên môn thịnh canh uống. Nói thật. Điều này làm cho Trương Dương có một chút cảm động. Tuy rằng có lẽ này lão đầu là nhìn tại 100 vạn phương pháp Tây Lang mặt mũi phía trên mới nhiệt tình như vậy chiêu đãi, nhưng là nơi này cư dân nhìn đều tương đương thuần phác, cảm giác không có nhiều như vậy cong cong vòng vòng. Có thể nói cùng tại Bác Kéo Mã địa khu nhìn đến làm nhân có cách biệt một trời một vực. Ít nhất bất kể là đại nhân cùng tiểu hài tử, sẽ không theo người phía sau cái mông trực tiếp duỗi tay đòi tiền, nhất là kia một chút gầy chỉ còn phía dưới xương sườn tiểu hài tử. Bọn hắn chính là có chút tò mò nhìn chằm chằm Trương Dương bọn hắn đám này người từ ngoài đến. Mang lấy một điểm e lệ cùng tò mò. Hơn nữa theo thác mỗ nội cái nhà này tình huống đến nhìn, cho dù là thân là tù trưởng hắn, cũng phú không đi nơi nào. Nhưng là xó xỉnh gửi bia, bị hắn toàn bộ cầm lấy chiêu đãi Trương Dương bọn họ. Nơi này bia cũng không tệ lắm, so với quốc nội uống cái loại này, vị ngọt muốn vi càng nồng điểm. Như vậy một chút cơm chiều. Làm Trương Dương cảm thấy so bất kỳ cái gì sơn hào hải vị muốn có vẻ càng thêm chân thành. Ăn uống no nê, thác mỗ nội cuối cùng không có muốn lại cho Trương Dương tìm vài cái muội tử ý đồ, đại khái nội mỗ đã nói cho hắn, Trương Dương bên người đã có Đường Thất Thất cùng Mai Hân như vậy hai cái siêu cấp thịnh muội. Lão đầu cùng Trương Dương kỳ thật không thể trao đổi, hắn nói những lời này, liền Mai Hân cũng là một câu cũng nghe không hiểu, bất quá cái này cũng không kỳ quái, toàn bộ châu Phi đại lục. Ngôn ngữ ít nhất hơn 1000 loại, cho dù là khắc áo nhĩ ngữ, đó cũng là chia rất nhiều loại. Không có cách nào khác trao đổi, kỳ thật có thể đàm đồ vật liền không có bao nhiêu, đại đa số đều là nội mỗ đang nói. Cho nên, tại Trương Dương nhìn đến, chân chính có thể nói được nói, nhưng thật ra là nội mỗ. Kia lão đầu nhìn bộ dạng phi thường tín nhiệm nội mỗ. Cơm nước xong, mang lấy Trương Dương bọn người vòng vo vài vòng, hắn liền ngáp một cái. Nói muốn tổ chức một chút tôn dân đi hải một bên tuần tra, phòng ngừa đối diện cường đảo cướp đoạt Kala khắc đảo tài phú. Bồi tiếp Trương Dương chuyển, là nội mỗ, cùng với Đường Thất Thất. Trên thực tế, Trương Dương nhìn này đảo thượng tình huống sau đó, chỉ biết vì sao Ca Cát Lốt đối với nơi này không có hứng thú. Thẻ này lạp khắc đảo tuy rằng rất lớn, nhưng thật chính là không có đồ vật gì đó có thể cướp đoạt, tính là đảo thượng có một chút tính chất tốt vô cùng bó củi. Nhưng cho dù là chặt cây về sau, cũng rất khó chuyên trở ra ngoài. đảo thượng trụ cột sản nghiệp, chính là một điểm cây điều, càng nhiều chính là ngư nghiệp. Mà mấy năm nay, bởi vì ngoại đến công nghiệp thuyền đánh cá dùng cái loại này để lưới kéo bốn phía vớt, dồn làm cho bên này ngư nghiệp cũng là từ từ héo rút, điều khiển ghe độc mộc làm ngư dân, căn bản đánh không đến cái gì cá. Cho nên, này mấy trăm hào người, tại đảo thượng sinh hoạt, có thể tự cấp tự túc đã rất tốt. Cà cát lốt cái loại này người, căn bản cũng không thèm đến loại này không có gì chất béo đảo phía trên. Hơn nữa so sánh với Ô Lan đảo, Ca La Khắc đảo liền điện đều không có, duy nhất cùng ngoại giới liên hệ, chính là thác mỗ nội trong tay đầu một bộ tín hiệu không tốt điện thoại. Còn có một bộ bộ quốc chính phủ quyên tặng vệ tinh điện thoại. Ấn nội mỗ thuyết pháp, ngẫu nhiên sẽ có một chút đến từ Âu Châu du khách ngồi ngắm cảnh thuyền tại phụ cận lắc lư một chút, nhìn nhìn gỗ lim lâm trên bãi biển tượng quy. Về phần xâm nhập đảo thượng bụng, ít đại khả năng. Dựa theo hiện đại nhân tiêu chuẩn, nơi này gần như chính là một cái nguyên thủy xã hội. Đương nhiên, nhìn đảo dân tâm thái, hình như cũng không thèm để ý bên ngoài nơi phồn hoa. Nội mỗ bồi tiếp Trương Dương đi dạo tốt một vòng to, nơi này nhìn đến cư dân, mỗi một cái nhìn đều phác mộc mạc làm, nam vô cùng hiếm thấy đến, đại khái là đi trên bãi biển bắt cá. Nội mỗ, ta nghĩ nghe ngươi nói lời nói thật. Hiện tại chỉ có Trương Dương cùng nội mỗ hai người, Đường Thất Thất cùng Vương Chi chỉ tại không xa nhìn chằm chằm. Trương Dương nhìn chằm chằm xa xa cát trắng than cây nước lâm, lạnh nhạt nói nói. Nội mỗ ngẩn người, gương mặt mơ hồ bộ dạng nói tiên sinh, ta không biết ngài nói cái gì. Trương Dương chắp hai tay sau lưng nói chúng ta Hoa Hạ Quốc có câu ngạn ngữ, kêu minh nhân bất thuyết ám thoại, ta muốn biết, người đối với ta hiểu rõ có bao nhiêu. Nội mỗ đen bóng trong mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Hoặc là, nói như thế, người có biết ta là làm cái gì sao? Trương Dương lạnh nhạt nói nói. Ta không phải là rất rõ ràng, các ngươi người tìm được ta thời điểm chính là để ta giúp đỡ đưa đón người, nhưng có một chút ta rất rõ ràng, có thể đem cao như vậy quả nhiên vũ khí hướng đến nơi này vận người, bối cảnh khẳng định không có khả năng đơn giản, ít nhất cũng không là ca cát lốt loại người này sở có thể chọc được. Cho nên, người tại hoàn toàn không hiểu thân phận ta dưới tình huống. Liền dám đem ta hướng đến bên này mang. Trương Dương nói, lấy ta hiện tại bên người những người này năng lực, muốn bắt Ca La Khắc đảo đây chính là dễ dàng sự tình. Nội mỗ nở nụ cười, nhưng nụ cười có chút chua xót ta là không hiểu thân phận của ngài, nhưng là ta ít nhất biết ngài và ca tên hỗn đản này có cựu oán, các ngươi Hoa Hạ quốc nhân cũng có câu kêu có thù không báo không phải là quân tử, hơn nữa. Ta cảm thấy, đời này khả năng cũng chỉ có như vậy một lần cơ hội. Trương Dương nghĩ nghĩ hỏi nếu như ta đem ca chào đến, hoặc là kích tễ hắn, như vậy ta có thể được cái gì? Thứ 1145 chương nhập đội. Ca La nhân toàn lực ứng phó duy trì ngươi bất kỳ quyết định gì, bao gồm tính là ngươi muốn mảnh đất này. Nội mỗ dùng một bộ kiên định ánh mắt nói. Trương Dương nở nụ cười Ca La tộc nhân bản thân liền tứ phân ngũ liệt, ngươi dùng cái gì để chứng minh chính mình có quyền quyết định này cùng năng lực? Ngài nên biết, ta nói với ngài. Thác mỗ nội tù trưởng nhưng thật ra là ta cậu, Ca La Khắc đảo phía trên, hắn định đoạt, kia nhất hecta thổ địa đã có thể chứng minh đây hết thảy. Những thứ này đều là hư, Trương Dương nhìn phía xa biển xanh, thổ địa có thể tùy thời thu hồi đi, hứa hẹn cũng có thể xé bỏ, ta làm sao có thể biết các ngươi có khả năng hay không tại chúng ta đối phó Ca Cát Lốt thời điểm các ngươi sau lưng đến cho chúng ta nhất thương. Nội mỗ sừng sốt một chút, theo sau minh bạch. Trương Dương đây là muốn làm hắn giao nhập đội A. Ta minh bạch, tiên sinh, nội mỗ gật gật đầu, hắn quay đầu rời đi. Nhưng đi mấy bước về sau, hắn lại dừng lại bước chân ta cần phải một điểm vũ khí. Trương Dương gật gật đầu buổi tối, có người tặng cho ngươi, bất quá. Ngươi cần bao nhiêu? Hứa Đan Lộ đưa đến bổ cấp bên trong, liền có vũ khí đạn dược, những cái này hắn còn thật không thiếu. Đương nhiên, hắn hỏi nội mỗ. Trừ bỏ muốn biết hắn bao lớn quyết tâm ở ngoài, mặt khác cũng nghĩ suy nghĩ một chút hắn. 25, hoặc là 30 khẩu súng A, nội mỗ do dự một chút về sau, nói. Hơn 500 nhân, có 30 nhân có thể cầm lấy thương, cái tỷ lệ này đã không thấp, chính là trình độ như thế nào, Trương Dương còn khó mà nói. Bất quá ngày đó hắn có thể sử dụng M72 phá hủy đối phương hai chiếc thuyền đánh cá, điều này cũng làm cho chứng minh nội mỗ tuyệt đối bị nhất định huấn luyện. Trình độ sẽ không kém đi nơi nào. 30 khẩu súng, 1.500 phát, Trương Dương nói, tại nơi nào giao tiếp? Nội mỗ đại khái không nghĩ tới Trương Dương sảng khoái như vậy đáp ứng, sửng sốt một chút về sau, đáp bác bến tàu. Nghe được câu này, Trương Dương tâm lý hơi chút rơi xuống một tảng đá, nếu như nội mỗ nói cho hắn, tại trong thôn, hắn không chút do dự mang người rời đi nơi này, về phần thương càng không cần nghĩ cấp. Hứa Đan lộ cho hắn nhóm bổ cấp là có đạn dược, bất quá hẳn không có nhiều như vậy súng ống, muốn cấp nội mỗ những súng ống này, chẳng phải là Trương Dương bọn hắn chính mình, mà là theo ca thủ hạ trên người cướp đoạt, qua tay giao cho nội mỗ, cũng không có gì tổn thất. Nội mỗ đi rồi, Đường Thất Thất đi đến. Lạnh nhạt nói lấy năng lực của hắn cùng nhân thủ, chỉ sợ liền ca một ngón tay đầu đều không nhúc nhích được a, cái này không phải là làm hắn đi không chịu chết sao? Chịu chết, Trương Dương cười nói, ngươi cảm thấy, hắn vì báo thù ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hiện tại như vậy mà đơn giản đem mệnh giao ra sao? Nhưng là, hắn nếu là muốn đi tiến công ca Cát Lốt, không khác là lấy trứng chọi đá, có cơ hội trốn sao? Cho nên ta cũng rất tò mò, hắn đi làm cái gì, mới có thể làm cho ta tin tưởng hắn không có khả năng phản bội chúng ta. Trương Dương lạnh nhạt nói. Chúng ta muốn làm cái gì chuẩn bị sao? Đường Thất Thất hỏi. Nếu như ca Cát Lốt muốn tiến công cái này đảo lời nói, bọn hắn từ đâu một bên Trương Dương hỏi. Đường Thất Thất nhíu lông mày ngươi là nói, ca có thể đến tiến công nơi này. Không phải là thật, mà là khẳng định, nếu như nội mỗ đi làm chút gì lời nói. Ta không tin ca phản ứng gì đều không có, ca la khắc đảo đối với cho hắn mà nói, một bữa ăn sáng, hơn nữa, hơn phân nửa còn có khả năng nghĩ đến chúng ta trên đầu, mặc kệ kết quả như thế nào, tiếp theo, chúng ta đều có một hồi ác chiến. Đường Thất Thất nghe vậy, lập tức gật đầu bác bến tàu kia. Ta mang người đi chỗ đó nhìn. Trương Dương gật đầu. Nội mỗ nhân còn không có triệu tập hoàn tất, buổi chiều, theo thêm lợi đảo đưa đến bổ cấp đến. Hơn nữa giao hàng người, có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến, lại là Vanessa. Nàng mang lấy 5 tên lam sứ người, trước tiên chạy tới, mà nguyên bản, nàng hẳn là ngày mai hoặc là hậu thiên tùy theo càng nhiều bổ cấp đến Ca La Khắc Đảo. Lần này bổ cấp, còn thật không ít, hơn 200 tấn nặng thuyền đánh cá phía trên, chất đầy các loại đồ ăn, phòng hộ khí tài quân sự, vũ khí càng là không ít, lựu đạn thậm chí là lôi đều cấp Trương Dương chuẩn bị. Mặt khác còn có 3 bộ có thể nhiều lần lặp đi lặp lại sử dụng APG, cùng với một máy loại nhỏ xăng máy phát điện cùng hơn 300 cây di xăng. Này hỏa lực, cũng đủ Trương Dương bọn hắn tại đây đào thượng ngoạn một hồi tiểu quy khôn phục kích chiến. Đây vẫn chỉ là thứ nhất phê bổ cấp. Trương Dương rất ngạc nhiên Hứa Đan lộ thời gian ngắn bên trong, theo bên trong thế nào cho hắn làm đến những cái này. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Trương Dương đem đồ ăn cùng một chút chuyên môn vận đưa tới quần áo đưa cho thác mỗ nội thôn dân thời điểm, nội mỗ đổi nói cho Trương Dương, hắn người đã chuẩn bị tốt. Trương Dương gật đầu. Tẩu hút thuốc phiện phụ trách món vũ khí cấp nội mỗ, mặt khác trả lại cho hắn nhiều chuẩn bị hơn 10 mai lựu đạn. Không bao lâu, Đường Thất Thất nói cho Trương Dương, nội mỗ mang lấy không sai biệt lắm hơn 30 người, đáp khoa bác cùng một con thuyền cano rời bến. Phương hướng hẳn là Ô Lan Đảo. Thác mỗ nội mang lấy tộc nhân, đang tại tế bái bọn hắn thần thụ, thôn trang ở giữa, thác mỗ nội tù trưởng ra bên cạnh một viên thật lớn con nhím gỗ đàn hương cây. Một tên hiểu được địa phương ca la ngữ lam sứ lính đánh thuê nhân phiên dịch cấp Vanessa, Vanessa nói cho Trương Dương, đối phương là tại cầu nguyện thần linh có thể phù hộ nội mỗ, làm hắn bình an trở về. Toàn bộ tràng diện có vẻ có chút bi tráng. Trời dần đen xuống. Trương Dương bọn hắn doanh địa đã sơ cụ sơ hình. Tại thác mỗ nội tộc nhân cùng với Trương Dương bọn hắn những cái này ngoại người tới cùng một chỗ cố gắng phía dưới. Hơn 50 đỉnh lều trại chỉnh tề ngay ngắn địa lao tù đâm vào thật lớn gỗ linh lâm. Doanh địa xung quanh đã đáp thành lập xong được một vòng giản dị mộc bao vây công sự, hơn nữa cũng dùng gói to trang thượng hạt cát, đôi tại công sự xung quanh, trở thành chống đạn bức tường. Cùng lúc đó, xăng máy phát điện cũng bắt đầu thử vận hành. Treo tại doanh trại quân đội xung quanh đèn đóm cũng sáng lên, đây cũng là Ca La Khắc Đảo thượng người lần thứ nhất dùng tới LED đèn. Vấn đề duy nhất chính là cho dù là dựng giản dị cách âm mộc phòng, kia máy phát điện tạp âm vẫn như cũ có chút lớn. Bất qua Hứa Đan Lộ đã nói, thời cơ chín muồi, sẽ tại đảo thượng muốn làm một bộ dầu ma tốt máy phát điện tổ, ngày sau thậm chí có thể suy nghĩ tại đảo thượng nghĩ biện pháp phát điện. Mặt khác, Văn Tử đã mang lấy một tổ người. Theo bên trong rừng rậm hướng đến doanh trại quân đội nhận lấy thủy. Trước mắt tư thế tới nói, Trương Dương bọn hắn đã làm tốt tại đây bên trong Trường Kỳ đóng quân chuẩn bị. Thác Mỗ Nội cùng hắn tối tiểu lão bà tại Nữ Oa tập đoàn doanh trại quân đội bên trong đi thăm. Cuối cùng đi đến Trương Dương lều trại. Trương Dương dùng một chút kiểu Trung Quốc bữa tối khoản đãi hắn, bất quá cuối cùng hiệu quả không sánh bằng tàu hút thuốc phiện nhất Bao Ngọc Khê Yên. Lão đầu nghiện thuốc lá rất lớn, bất quá quất làm Yên Đô thực nồng người. Tàu hút thuốc phiện Ngọc Khê Yên cho hắn, hắn lập tức liền thích. Trương Dương nhìn hắn, tâm lý có chút khâm phục, này lão đầu trí tuệ không thể khinh thường. Hắn xuất hiện tại nơi này, chỉ là vì hướng Trương Dương chứng minh, hắn đối với nội mỗ tin tưởng. Nếu như nội mỗ có vấn đề hoặc là đây hết thảy là một âm mưu, như vậy hắn đêm nay khẳng định cũng là trở về không được. Thứ 1146 chương máu chảy đầm đìa nhập đội. Nói được càng thẳng thắn một điểm, Thác Mỗ Nội đem mình làm con tin. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, hắn làm mình làm con tin, đến ma túy Trương Dương bọn hắn. Bất quá loại này khả năng có thể không đáng kể, trước không nói những cái này nhìn đỉnh thuần phác ca la nhân có hay không cái loại này tâm cơ, cho dù có, Trương Dương từ lâu suy nghĩ đến nội mỗ phản bội có khả năng. Đang không ngừng điện dưới tình huống, không người điều tra cơ đã bắt đầu 24 giờ không gián đoạn điều tra mặt biển tình huống, thêm lên thiên không vệ tinh điều tra, lục địa tình báo thu thập, một khi ca cát lốt có hành động, Trương Dương bọn hắn thứ nhất thời liền có thể biết. Trước mắt biết tình huống là, ca người đã theo đại ông bác đảo rút lui, trước mắt đang tại tu toàn bộ. Đại ông bác đảo nhất trận, làm ca xem như nếm được đau khổ, chết gần trăm, bây giờ sĩ khi chính đê mê, lại muốn tìm địa phương động võ chỉ sợ cũng được trước điêm lượng một chút. Bất quá làm ca càng thêm khó chịu chính là, hiện tại tình cảnh của hắn mới kêu chân chính gian nan. Nếu không tạm thời quân di chính phủ đối với hắn đại lực đánh ép, tuyên bố đối với hắn nắm trong tay vài cái đảo nhỏ tiến hành cấm vận. Liền Bác Mã địa khu cũng mời dự họp tạm thời nghị, có bố lạc khác đảo nghị viên cùng ca la tộc duệ nghị viên đưa ra kiến nghị muốn ngừng chức của hắn, rồi sau đó địa phương nghị, cư nhiên liền thông qua cái quyết nghị này, tạm dừng hắn phó nghị trưởng tư cách. Nói cách khác, hiện tại ca Carlos liền chính thức công chức đều bị tạm dừng. Không có chức vị này, tương đương mất đi một cái ô dù. Cho nên hiện tại ca Carlos ngày quá tương đương gian nan. Tính là gia hỏa kia nghĩ muốn đối phó ca la khắc đảo, phỏng chừng có thể phái ra người quy khuôn cũng sẽ không quá lớn. Trương Dương duỗi tay mang lên một bên đã đốt lên siêu, lấy nhất bao lá trà, bỏ vào một cái ly thủy tinh, đơn giản hướng rót một chén nước trà. Đây là Hứa Đan Lộ chuyên môn làm người ta cho hắn chuẩn bị trà xanh, năm nay vừa đưa ra thị trường không bao lâu. Nước ấm tươi pha phía dưới, mặc dù không có chuyên môn trà cụ, nhưng cũng trà mùi thơm khắp nơi. Lão nhân gia, nếm thử chúng ta chỗ đó lá trà. Không đợi người khác phiên dịch, lão đầu liền tiếp nhận nước trà, bất quá uống pháp hơi có vẻ cuồng bạo điểm, uống một hớp phía dưới. Nhất định là nóng miệng, nhưng là vẫn là giơ ngón tay cái lên, khen trà này không sai. Mặc dù biết đây là hư khen, Trương Dương vẫn là nhận phần này khen ngợi, cho hắn nhất bao lá trà. Mặt khác, theo Hứa Đan Lộ đưa tới bổ cấp, lại cấp lão đầu một chút đường cùng muối ăn. Cùng với một chút chân chính chân quý đồ vật, một đống dược liệu. Ví dụ như cây thanh hao làm, penicillin, thuốc cảm mạo vân vân, mấy thứ này đều là những chỗ này cấp bách thiếu. Đương nhiên, bọn hắn nơi này càng thiếu chính là bác sĩ, mấy thứ này cho hắn nhóm, đại khái cũng chỉ có lão đầu biết dùng điểm. Căn cứ nội mỗ đã nói, lão đầu năm đó vẫn là nhất thầy thuốc, thập niên 60 Hoa Hạ Quốc viện phi thời điểm hắn bị Hoa Hạ Quốc bác sĩ ngắn ngủi học bổ túc qua. Chính là bởi vì hắn có thể xem chút bệnh, cuối cùng mới được vì tù trưởng. Mà sau đó, phàm là địa phương khác có cho hắn nhóm viện trợ dược vật, cũng đều là làm Thác Mỗ Nội đến phân phối, hắn có thể nói là một cái tù trưởng, cũng có thể nói là nhất gã bác sĩ. Cho nên những cái này thông thường dược vật, đối với Thác Mỗ Nội tới nói, chẳng phải là vấn đề gì lớn, hiển nhiên hắn cũng là biết hàng. Trương Dương cho hắn mấy thứ này, lão đầu hai mắt lập tức để lại hết. Đứng lên, cấp Trương Dương cúc vài cái cung cảm ơn, cảm ơn. Mấy cái này tự dùng chính là hoa văn, tuy rằng phát âm không cho phép, nhưng vẫn là nghe rõ ràng. Thực ra ngoài Trương Dương ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến hắn đi qua lịch sử, hình như cũng không kỳ quái. Nhìn thời gian, đã là địa phương thời gian hơn 11 giờ khuya rồi, nhìn liên tục không ngừng ngủ gà ngủ gật, nhưng còn một mực cố nhịn Thác Mỗ bên trong, Trương Dương cười cười, nói lão nhân gia, ngài nếu mệt. liền đi nghỉ trước đi. Yên tâm, nội mỗ không có việc gì. Lão đầu nghe xong phiên dịch về sau, có chút lúng túng khó xử, nhưng vẫn là quật cường lắc đầu cự tuyệt. Cũng may, nội mỗ cũng không có làm lão đầu và Trương Dương thất vọng. Rất nhanh, bầu trời không người điều tra cơ tại theo thông lệ lên không về sau, phát hiện đảo Thượng Bắc bến tàu có mặt biển phía trên đến đây tam chiếc thuyền. Rất nhanh xác nhận, trong này một đầu chính là Khoa Bắc Hào, mặt khác còn nhiều hơn một đầu không sai cano. Lại không bao lâu, đóng tại Bắc bến tàu người rất nhanh phản hồi tin tức. Nội mỗ mang lấy nhân trở về. Tổng cộng đi ra ngoài 37 người, lúc trở lại bên ta chỉ có 36 cá nhân, bất quá lại nhiều hai cái nữ nhân, rất nhiều người trên người đều mang lấy máu. Nội mỗ bưng ca cắt lốt hàng ổ. Kết quả làm người ta khó có thể tin. Nhưng trên thực tế, hắn thật làm được. Ca cắt lốt hàng ổ tại Augustine áo cổ đảo. Augustine áo cổ đảo thượng có ca chính mình tín nhiệm nhất đệ nhất doanh đóng ở. Hơn nữa hắn chính mình quê nhà ngay tại đệ nhất doanh một bên phía trên. Trừ bỏ đệ nhất doanh ở ngoài, ca cắt lốt chính mình tộc nhân đã ở kia. Có thể nói, hàng ổ của hắn là được bảo hộ đắc tượng một khối đồng bức tường thiết bức tường cũng không đủ. Nhưng là nội mỗ, hay là đi bưng hàng ổ của hắn? Nghe nội mỗ giảng thuật trải qua phía trước, Trương Dương cảm thấy đây cũng là một cái kinh tâm động phách quá trình. Nhưng trên thực tế, quá trình hoàn toàn ra ngoài Trương Dương dự kiến. Bởi vì chuyện này làm tốt lắm giống có chút quá đơn giản. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ca cắt lốt hàng ổ đang đến gần Augustine áo cổ đảo đường ven biển phía trên, đại khái là vì trang bức. Ca tại tới gần bờ biển vị trí xây một cái nhà xa hoa cảnh biển biệt thự. Biệt thự Lâm Hải, thậm chí còn chuyên môn chế tạo một cái loại nhỏ bến tàu bên cạnh còn có hai chiếc hắn tư nhân tiểu du thuyền. Trong biệt thự còn nuôi lấy hắn sáu gã tuổi trẻ xinh đẹp tiểu lão bà. Cùng với sáu gã người vạm vỡ hộ vệ. Biệt thự ven biển, lại tăng thêm ca cắt lốt ác danh lan xa, tự nhiên không người nào dám đánh chủ ý của hắn. Nhưng không nghĩ tới nội mỗ cấp Trương Dương nhập đội bên trong, là theo dõi nơi này. Nội mỗ Khoa Bác Hào tốc độ cực nhanh, cho nên mang lấy nhân theo phía trên hải đánh vào ngôi biệt thự kia về sau, cơ hồ không có gặp được bất kỳ chống cự gì. Thậm chí trong biệt thự bảo vệ liền nhất thương cũng chưa phóng, đã bị toàn bộ kích tễ. Ta công đi vào thời điểm hắn bảo vệ đầu lĩnh thậm chí chính đặt ở ca cắt lốt một cái xinh đẹp tiểu lão bà trên người đang tại làm công việc bỏ vào vận động. Ta nổ súng bắn bạo đầu của hắn phía trước, hắn thậm chí còn bắn. Chấm, nội mỗ nhớ lại lúc ấy quá trình, trên mặt đều là hưng phấn chi sắc. Ca cắt lốt thủ hạ chính tại biệt thự bên trong cấp ca liều mạng cắm sừng, mà ca cắt lốt lúc ấy nhưng ở Augustine áo cổ đảo quân doanh bên trong tuần tra, nội mỗ người vọt vào biệt thự, không đến nửa giờ công phu, liền đem trong biệt thự người cơ hồ toàn bộ giết. Ca cắt lốt sáu cái lão bà, trừ bỏ hai cái rất xinh đẹp bị bắt ở ngoài. Cái khác đều bị giết. Bị nội mỗ người giết chết còn có kia sáu gã bảo vệ cùng với ca cắt lốt cha mẹ, cùng với sáu cái nhi nữ, cùng với ca huynh đệ, cùng với hắn huynh đệ thê tử. Mặt khác còn có quản gia cùng sáu gã người hầu. Bọn hắn trên người máu, tất cả đều xuất từ những người này trên người. Bắn chết kia một vài người về sau, bọn hắn lại đem trong biệt thự đáng giá đồ vật cướp sạch không còn. Mà thẳng đến 2 giờ về sau. Ca cắt lốt người lúc này mới chậm quá đổi tới. Bất qua phía sau, nội mỗ người, đã mang lấy hắn người theo phía trên hải ly khai. Nội mỗ nói cho Trương Dương, bọn hắn lúc rút lui, ca cắt lốt hàng xóm thậm chí tại xem náo nhiệt, có còn thuận tiện chém giết một ít gì đó. Toàn bộ quá trình, chính mình dẫn đi người, không có một người thương vong. Nhưng là tại hồi trình nửa đường phía trên, có hai cái tộc nhân chia của không cùng, nháo. Trong này sơ ý một chút đạp hụt một cước, ngã xuống biển rộng, sau đó không có. Người thắng trên mặt vẫn như cũ mang lấy khó có thể che giấu hưng phấn. Trương Dương tâm lý lại như thế nào cũng cao không hứng nổi. Đây là nội mỗ nhập đội, một tấm máu chảy đầm đìa nhập đội. So cái gì vậy đều hữu hiệu, có thể tưởng tượng được đến, nếu như ca biết chuyện này là nội mỗ làm, ca nhân mã phía trên liền giết ca la khắc đảo. Ô Lan đảo. Augustine áo cổ đảo, thậm chí cả nước phạm vi nội ca la mọi người sẽ gặp phải huyết tinh trả thù. Ca la nhân hòa ba tô nhân ở giữa chiến tranh lập tức liền bùng nổ. Hai cái này tại so quốc, riêng phần mình chiếm cứ 17% cùng với 9% tỷ lệ họ hàng gần dân tộc có khả năng máu chảy thành sông. Thứ 1147 chương phục kích. Đương nhiên, Trương Dương chẳng phải là muốn trách cứ nội mẫu cái gì. Năm đó ca cắt lốt tàn sát ô giết ca la nhân thời điểm đồng dạng là không lưu tình chút nào, nội mẫu cả nhà 50-60 miệng người, toàn bộ bị giết, thậm chí thi thể đều bị tha đi lăng nhục, một cây đuốc cuối cùng toàn bộ thiêu. Bây giờ nội mẫu trả thù trở về, ấn bọn hắn nơi này giá trị quan tới nói, khả năng cũng là lại bình thường bất quá sự tình. Lại có lẽ, nội mẫu đã sớm nghĩ này có một ngày như vậy rồi, nếu không, Khoa Bác Hào sẽ không bị hắn cải tạo được nhanh như vậy. Dù như thế nào, nội mẫu nói được thì làm được. Hắn phần này nhập đội, không có gì có thể chất nghi ngờ địa phương. Trừ bỏ, nếu như không có như vậy huyết tinh nói. Nội mẫu trở về, thác mẫu nội cuối cùng có thể đi ngủ, lão đầu mang lấy lễ vật thực vui vẻ rời đi. Bất qua đối với Trương Dương cùng nội mẫu tới nói, đêm nay chính là vừa mới bắt đầu. Nếu chặt đứt ca cắt lốt hang ổ, như vậy kế tiếp, ca cắt lốt trả thù. Cũng rất nhanh sắp xảy ra. Ít nhất, buổi tối là rất khó ngủ. Sự tình tiến triển cũng không ra Trương Dương sở liệu, Hứa Đan Lộ rất nhanh phát đến tình báo, ca hẳn là phát điên, thủ hạ của hắn, nhất là hải thượng lực lượng toàn bộ xuất động, chung quanh siêu tầm hung thủ rơi xuống. Đồng thời binh lính của hắn ở các nơi bắt bất kỳ cái gì xuất hiện châu Á hoặc là Nam Mỹ duệ người từ ngoài đến. Quá trình này bên trong, đã có một tên ấn tịch châu Á bị bắn chết. Theo hắn hành vi có thể phán đoán, ca cắt lốt cho rằng chuyện này hẳn là châu Á người làm, cũng chính là Trương Dương bọn hắn. Thu được tình báo này, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái. Nội mẫu cư nhiên có thể đem manh mối thanh lý được sạch sẽ như vậy. Hoặc là nói, hắn tại hiện trường để lại một ít gì khác manh mối, cố ý hướng dẫn ca cắt lốt. Hắn nhìn hưng phấn qua đi, đã trở nên bình tĩnh, thậm chí còn có một chút sợ hãi nội mẫu. Loại bỏ loại ý nghĩ này. Chuẩn bị nghênh địch, chấm, Trương Dương lạnh nhạt nói. Nghênh địch, nội mẫu có chút không hiểu nói, ngài không phải nói, ca không phải là còn không có hoài nghi đến chúng ta trên đầu sao. Nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn là đã sớm đoán được rồi, người nghĩ, người tại đánh vào nhà hắn thời điểm đều đã bị hắn hàng xóm nhìn đến, lại làm sao có khả năng không có manh mối, nhưng bây giờ đột nhiên đối phó châu Á, chỉ có một loại khả năng. Thì phải là cố ý nghi hoặc người khác. Nội mỗ vừa nghe, vỗ đầu một cái, rồi sau đó lo âu hỏi kia. Vậy làm sao bây giờ, hắn thuộc hạ nhưng là có mấy trăm người, nếu như đuổi tới nơi này. Chúng ta. Trương Dương nhìn hắn, nhàn nhạt cười nói hiện đang sợ rồi hả. Nội mỗ nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút lúng túng khó xử ta cũng không phải là sợ hãi, chỉ là sợ làm phiền Hà đảo thượng người. Vậy cũng chớ làm bọn hắn lên đảo. Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán, nói thật ra, mấy ngày nay bôn ba thân thể hắn cũng có một chút ăn không tiêu, duy nhất nghỉ ngơi, kia vẫn là tại trên thuyền nuốt cả quả táo ngủ một giấc. Mà đi theo hắn những người này, nghỉ ngơi thời gian khả năng so với hắn còn thiếu. Nhưng là không có biện pháp. Chính là Trương Dương nói cho tàu hút thuốc phiện, làm bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng thời điểm bao gồm tàu hút thuốc phiện tại bên trong, mỗi cá nhân đều lập tức hành động. Không chút nào thụ mấy ngày nay tàu xe mệt nhọc ảnh hưởng. Trương Dương lo lắng vô ích, những người này, mỗi cá nhân đều là tại máu và lửa chiến trường phía trên lăn lộn, đừng nói một hai ngày không nghỉ ngơi, chân chính đang đánh giặc thời điểm có đôi khi 10 ngày nửa tháng không chân chính nghỉ ngơi quá đều có. Hiện tại điểm ấy mệt nhọc còn thật không đủ bọn hắn xem. Địa phương thời gian, 12 giờ. Trương Dương bọn hắn đến Bắc Bến tàu không bao lâu. Hứa Đan Lộ tình báo mới nhất liền đã đến. Ngồi bóng đêm, ca người lên tàu thất chiến thuyền cano đại khái hơn 60 người, thẳng đến ca la khắc đảo. Nhìn bộ dạng, ca chẳng những biết diệt môn án tử không phải là châu Á người làm, còn biết hung thủ thật sự là ai. Bắt châu Á, quả nhiên chẳng qua là một cái ngụy trang. Nếu như không phải là sớm có chuẩn bị, thật là có khả năng bị ca cái người điên kia cấp đánh lén thành công. Ca tiến công thời gian điểm tuyển chọn thật sự đúng, đổ bộ địa điểm cũng không tệ, hắn thậm chí không có tuyển chọn tại Bắc Bến Tàu, mà là tại Bắc Bến Tàu bên cạnh một cái cát trắng than chỗ. Lựa chọn như vậy cũng không có vấn đề, bởi vì đối phương đều là cano, tuy rằng so loại nhỏ cano khổ người lớn không ít, nhưng tính là không có bến tàu, cũng không ảnh hưởng bọn hắn đổ bộ. Vấn đề duy nhất, chính là tại bờ cát đổ bộ, mục tiêu quá mức rõ ràng. Không có bất kỳ cái gì bảo hộ, dễ dàng bị thương tử. Nhưng ưu việt chính là xuất kỳ bất ý. Có thể nói ca cái kế hoạch này làm ngon lắm, nhưng chỉ tiếc, hắn tính sai Trương Dương bọn hắn tại đây. Cứ việc Bắc bến tàu Trương Dương bọn hắn bố trí không ít người, nhưng là càng nhiều người, bao gồm nội mỗ cái kia một vài người cùng Trương Dương chính mình tuy nhiên cũng đứng ở tối khả năng lên bờ cát trắng than phía trên. Thất đầu cano, tổng cộng rác đến hơn 60 hào người. Cano cũng không có ngừng tại bên cạnh bờ cát phía trên, hơn 60 hào mọi người là chỉ vũ khi thiệp thủy lên bờ. Bán tù mà đánh chi, đây là từ xưa binh gia muốn lý. Chính là đáng tiếc a, kia một vài người vừa mới hạ cano, nội mỗ cái kia một vài người liền không kịp chờ đợi khai hỏa. Hơn nữa, là một bộ muốn đem sở hữu viên đạn lập tức đều đánh quang bộ dạng, bang bang ba ba không hề chỗ cần đến hướng về kia một chút HFF mục tiêu mãnh liệt nổ súng. Cái gì điểm xả, cái gì nhắm, hoàn toàn không có. Giống như vì khẩu súng viên đạn đánh quang tựa như. Vừa vặn, đối phương xác thực đụng vào hỏng súng lên. HFF một đám hướng đi lên, mục tiêu quá dày đặc, đám người này mặc dù là nổ súng bậy, nhưng là chớp mắt cũng đã làm rớt một mảnh. Tối thiểu cũng có 6-7 nhân nằm súng. Rồi sau đó kia một vài người phản ứng đầu tiên, chúng mai phục rồi, sau đó liền là lập tức trốn, quay đầu bỏ chạy. Nhưng là một món khác càng phải mệnh sự tình đã xảy ra, kia một chút cano này lúc sau đã lái đi. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm đi xa cano, chửi ầm lên. Sau đó không có biện pháp, chỉ có thể quay đầu một lần nữa lên bờ. Nhưng là đánh đánh, bọn hắn rất nhanh phát hiện, ngạn thượng hỏa lực hình như cũng không mãnh liệt như vậy, hơn nữa thương pháp rất kém cỏi. Ân, ít nhất không so với hắn nhóm tốt. Vì thế, không chút do dự lập tức y y nha nha bắt đầu hướng nổ súng địa phương, bắt đầu điên cuồng mà phản kích. Bọn hắn nhân số nhiều nhiều lắm, hỏa lực dày đặc võng bao phủ nội mỗ mai phục địa phương về sau, chớp mắt liền có sổ nhân trúng đạn ngã xuống đất. Rất nhanh, xa xa cano cũng gãy trở về, bất quá, lần này chẳng phải là muốn chờ khách kia một chút phía trên ngạn người rút lui. Võ trang cano thượng 12, 7mm đường kính súng máy khai hỏa, thất chiến thuyền cano, có ít nhất tam chiến thuyền trang bị súng máy. Mãnh liệt hỏa lực võng, đánh cho ngạn thượng nội mỗ người liền ngẩng đầu cơ hội đều không có. Nhiều cái căn bản không có một điểm quân sự thưởng thức, đứng thẳng thân thể nổ súng, chớp mắt bị đánh thành cái sàng. Điều này cũng hứa chính là quân ưu phiệt cùng loại này gà mờ người khác biệt a. Tại mặt khác một cái góc Trương Dương thở dài, nhắm ngay vô tuyến micro hạ mệnh lệnh xử lý tay súng máy, cũng thất tuần người đối phó 4 giờ bên trái phương hướng cái kia hỏa điểm, ta ở giữa cái kia. Mai Hân, người bên phải. Tay hắn cũng là một phen súng ngắm, Nga thức SV-98 tiểu khẩu kính 7.6mm thư kích bộ thương, tầm bắn 1000m, bất qua hắn thuật bắn. Lại tăng thêm kia võ trang cano cũng liền hơn 200 mễ xa không đến, xử lý đối phương tay súng máy, hắn vẫn có nắm chắc. Cung thất tuần cùng Vương Chi là xứng đúng, Trương Dương cũng có nắm chắc, chính là Mai Hân, nàng không phải là chuyên trách đang tập kích, khó mà nói. Trương Dương dẫn nổ súng trước, tùy theo một tiếng súng vang, ở giữa cái kia tay súng máy một đầu trực tiếp tài vào hải bên trong. Tiếp lấy. Đường thất thất cơ hồ cũng là không suy nghĩ chút nào đem tên thứ hai tay súng máy trực tiếp bể đầu. Nhưng mà Mai Hân thất thủ. Phanh, nhất thương, lao tên kia tay súng máy gò má mà qua. Ngay tại Trương Dương nâng thương chuẩn bị giúp nàng bổ lúc bắn, Mai Hân lại lập tức mở phát súng thứ hai, kính nhắm, cái kia vừa mới tránh được một kiếp tay súng máy, che lấy yết hầu lập tức liền gặp hạt. Này tốc độ phản ứng, cũng là không thể chê, nhìn bộ dạng. Tại Mai Ninh ngây ngô đoạn thời gian này, nàng thương thuật một chút cũng không kéo xuống. Ba tổ nhân ba cái hỏa lực áp chế điểm toàn bộ bị giết sau đó, Trương Dương bên này hỏa lực lập tức toàn bộ khai hỏa. Thứ 1148 Trương đánh tan. So sánh với nội mỗ thuộc hạ đám kia người, cùng ba tổ nhân đã sớm giao hỏa quá nhiều lần Trương Dương bọn người, vô luận là hỏa lực phối trí, vẫn là thuật bắn, vượt qua xa bọn hắn. Tại nhìn ban đêm thiết bị trợ giúp phía dưới. Kia một chút muốn thừa dịp bóng đêm dưới sự bảo vệ ba tô người, cơ hồ không chỗ nào che giấu. Hỏa lực đan sen võng giạt ra về sau, vừa mới hướng thượng bờ cắt lục địa ba tô người, lập tức bị bao phủ tại bên trong, một lát lúc, liền có hơn 10 người trực tiếp nằm vật xuống, còn lại, lập tức thành phiến nằm sấp trên mặt đất, không có một người dám ngẩng đầu. Rồi sau đó cái loại này chẳng có kỷ luật cá tính mà bắt đầu phát huy. Vùi đầu tại xa, trong tay cầm lấy à. Đầu cũng không nâng, hướng ngạn thượng bắn loạn xạ. Chỉ tiếc, mù quáng bắn căn bản tạo không thành nhiều tổn thương, chính mình nhân ngược lại là bị đạn lạc đánh trúng nhiều cái. Mà tại phía xa gần ngoài 200 thước Đường Thất Thất cùng Trương Dương hai người, nhất thương gần như chính là một cái, kia một chút võ trang phần tử nằm sấp tại màu trắng bờ cát phía trên, thật sự là quá chói mắt. Trên cao nhìn xuống, muốn tàng đều không giấu được. Tại liên tiếp bị Trương Dương Đường Thất Thất cùng với Mai Hân ám sát 7-8 nhân sau đó, bờ cát thượng kia một chút võ trang phần tử hoàn toàn hỏng mất. Tại dẫn đội quan quân hô quát phía dưới, cắn răng, nằm sấp bắt đầu hướng rừng rậm đi tới. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như tiếp tục đợi tại nguyên chỗ, liền chỉ có đường chết một đầu. Nhưng là đi tới, cũng không ý vị có thể sống, trừ bỏ tay súng bắn tỉa ở ngoài, tại rừng rậm xung quanh còn có ước chừng 30-40 người tạo thành hỏa lực võng chờ đợi bọn hắn. Đã không có tay súng máy bảo hộ, bọn hắn chính là một đám di chuyển bia ngắm. Phía sau cái kia một chút cano ý đồ trở về đón hắn nhóm. Nhưng là rất nhanh, Đường Đường Thất Thất cùng Trương Dương riêng phần mình đánh gục một tên cano thượng người điều khiển về sau, kia một chút cano lập tức cũng không quay đầu lại hướng đến biển rộng chỗ sâu chạy đi. Chiến đấu, gần vừa qua khỏi một giờ. Kia một chút thằng xui xẻo, hay dùng thương nâng lấy một khối theo trên người kéo xuống đến quần áo vải dệt, tuyên bố đầu hàng. Sự thật phía trên, bọn hắn ít nhất còn có gần 40 người, nếu như cưỡng ép xung phong lời nói, cũng không phải là không có khả năng vọt vào rừng rậm. Một khi vọt vào rừng rậm, tiếp theo chính là hỗn chiến. Đối với Trương Dương tới nói, hỗn chiến là đáng sợ nhất, hỗn chiến liền ý vị không thể biết trước tính. Đáng tiếc, không có nếu như. Tại cano chạy trốn chớp mắt, những người này liền hoàn toàn đánh mất ý chí chống cự lực. Kia một vài người bị quát ra lệnh bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, sau đó một đám theo nằm sấp bờ cắt phía trên đứng lên, ngồi thành một loạt. Đầu lĩnh đầu hàng, là một tên thượng úy. Kêu Bành Mỗ Nạp Tây Á, hắn là lần hành động này quan chỉ huy. Làm người ta kinh ngạc vui mừng chính là, những người này là đệ nhất doanh thứ nhất liền người, nói cách khác bọn họ là ca cát lốt đích trúc bộ đội. Chính là đích trúc bộ đội sức chiến đấu cùng lực ý chí cũng liền một chút như vậy, ngược lại có chút ngoài Trương Dương ngoài ý muốn. Không người cơ phóng đến bên trong không, xác nhận mấy chiếc kia cano đã chạy xa về sau, Trương Dương hạ lệnh kiểm kê thương vong, một trận. Có thể xem như đại hoạch toàn thắng. Nữ oa tập đoàn bên này, trừ bỏ một tên không cẩn thận bị chật chân ở ngoài, không người thương vong. Mà nội mỗ bên kia, bỏ mình một người, bị thương ngũ người, thương thế cũng không tính quá nặng. Về phần ba tô người, bỏ mình 13 người, bị thương 16 người. Có thể nói là thương vong quá bán. Như vậy tổn thương vong so, đối với Trương Dương cùng nội mỗ tới nói, đều là có thể tiếp nhận. Nhất là nội mỗ người, nhìn đến thành đàn tù binh ủ rũ quỳ tại bờ cát phía trên bộ dạng. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn ca la nhân tại ca dâm uy phía dưới giống như giòi bỏ sinh tồn. Tốt nhất công tác không thuộc về hắn nhóm, xinh đẹp nhất cô nương muốn đưa đi cấp ca đương tiểu lão bà. Loại khuất nhục này, tất cả đều là bởi vì người ta có súng, nhân ra quả đấm so với hắn nhóm đại. Hai cái bộ tộc ở giữa chiến tranh rằng có trên trăm năm. Nhưng mà làm người ta kinh ngạc thán phục chính là, ca la nhân khó một lần thắng tích. Nhưng mà, tại đêm nay sở hữu khuất nhục duy nhất toàn bộ rửa sạch. Ca la tộc dũng sĩ vừa mới đánh tan không ai bị nổi ba tô người, hơn nữa bắt làm tù binh trong này tuyệt đại đa số. Tại Trương Dương kinh ngạc ánh mắt bên trong, bọn hắn hoa chân múa tay vui sướng, giơ súng hướng về bầu trời nhất trận bắn loạn, lấy chúc mừng bọn hắn đánh bại trăm năm đến địch nhân vốn có. Thậm chí, trực tiếp khẩu súng miệng nhắm ngay những tù binh kia. Nếu không phải là bọn hắn ngăn trở rất nhanh, những tù binh kia thực khả năng cũng sẽ bị bọn hắn trực tiếp bắn chết. Về phần kia một chút bị thương tù binh, bọn hắn không có cấp đối phương một điểm ưu đãi, vài người vây quanh bọn hắn hi hi ha ha cười, thậm chí nhấc chân đi thải vết thương của bọn họ. Nhìn bị thương binh lính thống khổ hét thảm, bọn hắn chính là một trận cười ha ha. Tin tức thắng lợi đại khái đã truyền ra ngoài, rất nhanh. Càng ngày càng nhiều ca la nhân bắt đầu hướng cát trắng than rửa. Bọn hắn trong tay vung vẩy khảm đao cùng súng săn, chu lên muốn giết sạch sở hữu tù binh. Đối mặt thanh thế lớn ca la người, những tù binh kia hù được sắc mặt trắng bệch. Bành Mỗ Nạp Tây Á thượng úy trên mặt chảy xuống mồ hôi, liên tục không ngừng dùng mới là tiếng Anh cầu xin Trương Dương có thể cứu hắn nhóm một mạng. Các người tới đây thời điểm có thể có nghĩ qua bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Trương Dương nhìn chằm chằm kia danh phía trên úy, lạnh nhạt nói, Hơn nữa, ngươi hẳn là quái kia một chút đem các ngươi bỏ xuống mặc kệ cano. Nói xong, liền xoay người rời đi. Bành Mỗ Nạp Tây Á lập tức trợn tròn mắt, đầu tiên là cầu xin, dập đầu, đợi cho Trương Dương thân ảnh biến mất, tuyệt vọng hắn, chỉ có thể liên tục không ngừng dùng các loại ngôn ngữ mắng. Bọn hắn ngược lại muốn phản kháng, nhưng là một đám bị trói tay sau lưng hai tay, thân trên quần áo đều bị cởi. Mà một cái đứng lên, lớn tiếng nang, ý đồ phản kháng tù binh, bị nhất thương trực tiếp đánh gục sau. Khác tù binh chớp mắt an yên tĩnh xuống. Giống như, bọn hắn thời điểm đã bị Phú Dư Đại tàn sát u giết mệnh lệnh, đối với Ca La đảo thượng cư dân, không trừ một mống, cho nên, hiện tại người khác dùng phương pháp giống nhau đối phó bọn hắn, có thể oán trách cái gì đâu này. Nhìn đồng bạn vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, ùng ục ra bên ngoài bốc lên máu tươi bộ dáng, không người nào dám lại phản kháng. Không người nào nguyện ý chủ động đi tìm chết, chẳng sợ chỉ có thể sống lâu một phút. Tại không chết phía trước, ít nhất còn có sống được khả năng, nhưng là phản kháng liền lập tức chết. Vì thế bọn hắn dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Nữ oa tập đoàn người đã rút lui, nhưng là ngay tại không xa cảnh giới. Vô số cây đuốc giơ lên thật cao. Gần 200 Ca La người, bao gồm con gái nhi đồng, mang lấy khát máu ánh mắt, nhìn chằm chằm bị bao bọc vây quanh, ngày xưa giống như ác ma bình thường ba tô tộc võ trang phần tử, trong tay khảm đao cùng súng săn sớm đã nóng lòng muốn thử. Người thắng cảm giác thật sự là quá tốt. Lay động ánh lửa bên trong, nội mẫu nhìn về phía không xa đứng lấy Trương Dương, ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ, chỉ có hắn mới biết được, không có hắn, Ca La nhân kỳ thật vẫn là một bãi như thế nào gì ra. Giết hắn đi nhóm, hoan hô tiếng bên trong, một tên đại khái chỉ có 12-13 tuổi hài đồng, cầm lấy một thanh khảm đao, xô chạy bộ hướng về phía một tên cúi đầu tù binh bên cạnh. Tại phụ thân cùng huynh đệ cổ vũ phía dưới, hướng về cổ của hắn, hai tay thật cao nâng lên, xoay tròn khảm u đao. Rồi sau đó bổ về phía này danh đã than thành một đoàn tù binh, giơ tay chém xuống. Xích, màu đỏ tươi máu tươi lập tức phun đi ra. Chính là, không biết có phải hay không khí lực quá nhỏ, vẫn là khảm chật, cuối cùng lưỡi dao chỉ rơi vào tù binh vai phía trên, khảm đao cũng hãm thiếu chút nữa kẹp chặt. Nghe được đối phương hét thảm âm thanh, đứa bé kia dọa nhất nhảy, ném trong tay khảm đao, nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Hắn phụ thân thấy thế, đi tới, nhặt lên khảm đao, hướng về tên kia thảm kêu ngút trời tù binh đi đến, rồi sau đó nhéo đầu của đối phương. Dừng tay, còn không có hạ đao. Một cái hơi lộ ra khàn khàn giọng nữ vang lên, tiếp lấy một tên mặc lấy đồ rằn di, thân hình cao lớn bạch nhân nữ binh nhanh đi đến. Một ngụm thuần khiết Ca La ngữ, làm tên kia Ca La nhân sửng sốt một chút, rồi sau đó theo bản năng ngừng tay. Bởi vì hắn phát hiện, cái này đến nữ, là tù trưởng đều tôn kính ngõa mỗ theo mẹ mỗ. Giết hại không có năng lực phản kháng tù binh, không phải chúng ta Ca La dũng sĩ nên làm sự tình. Ngõa mỗ theo đi đến hắc nhân tráng hán bên người, duỗi tay ấn chặt tay hắn cổ tay. Thứ 1149 chương mặt đỏ mặt trắng. Ngõa mỗ theo mama, những người này đều là ác ma, bọn hắn giết con của chúng ta cùng lão nhân, lại cướp đi vợ của chúng ta tử, thổ địa của chúng ta hết thảy tất cả, hiện tại, cảm tạ thần linh, bọn hắn cuối cùng mất đi tội ác lực lượng, mà chúng ta sắp báo thù. Cái kia chuẩn bị động thủ Ca La người. Thật hiển nhiên là nhận thức ngõa mỗ theo, cũng biết địa vị của nàng. Đương nhiên, càng thêm biết ngõa mỗ theo sau lưng người là ai, bởi vậy bảo trì cũng đủ tôn kính đây là phải. Giống như, những người này ở đây một giờ phía trước, hay là chúng ta kẻ địch, nhưng là, hiện tại bọn họ là tù binh của chúng ta. Ngõa mỗ theo tìm một cái chỗ tương đối cao đứng lấy, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy nàng. Vài năm trước, ba tô nhân dùng tàn nhẫn thủ đoạn sát hại nhà của chúng ta người. Hơn nữa còn là tay không tấc sắt người nhà, mà ta cũng luôn vì Ca Cát Lốt nô lệ, ta tại hắc ám thế giới bên trong sinh hoạt nhiều năm, ta biết rõ cái loại này vô lực phản kháng bất lực cùng bi ai. Ngõa mỗ theo sắc mặt có vẻ kiên nghị và bi ai, nàng đóng lại đã có nếp nhăn nơi khóe mắt đôi mắt, hình như đang trầm tư, rồi sau đó lại mở ra, nhìn chằm chằm đã an tĩnh xuống đến đám người chậm rãi nói nhưng là chúng ta phải biết, chúng ta địch nhân là Ca Cát Lốt, hắn mới là đây hết thảy tai nạn người khởi xướng. Nếu như chúng ta cứ như vậy giết nhóm người này tay không tấc sắt tù binh, như vậy, chúng ta cùng Ca Cát Lốt cái này tàn bạo ác đồ có gì khác biệt? Nghe vậy, cuồng bạo đám người lập tức theo bên trong ồn ào náo động tạm thời yên lặng xuống. nhưng rất nhanh, chất nghi ngờ tiếng lập tức truyền đến ngõ mỗ theo mama, khó khăn như vậy đảo chúng ta cứ như vậy buông tha bọn hắn. Bọn hắn nhưng là ca cắt lốt đồng lõa, nếu đêm nay không có đánh bại bọn hắn, ngài nói hắn sẽ bỏ qua chúng ta bất kỳ cái gì một cái sao? Đúng, bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Mama, không thể bỏ qua bọn hắn. Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Ồn ào náo động tiếng mãnh liệt. Ngõ mỗ theo hai tay giơ lên, xuống phía dưới đè ép, ý bảo đám người âm thanh thấp điểm, tiếp tục lớn tiếng nói đúng vậy. Bọn hắn có lẽ sẽ không bỏ qua chúng ta, nhưng, đây chính là chúng ta cùng bọn hắn khác biệt, chúng ta sẽ không bỏ qua một cái kẻ xấu, nhưng cũng không thể oan uổng bất kỳ cái gì một cái hai tay còn không có dính đầy máu tươi bình dân. Những người này chúng ta sẽ không bỏ qua bọn hắn, nhưng trước lúc này, chúng ta muốn đối với hắn nhóm tiến hành thẩm phán, tại chúng ta nhận định hắn có tội phía trước, ta khẩn cầu đại gia trước buông tha bọn hắn. Nhưng là ngõ mỗ theo mama, bọn họ đều là chứng thối a. Đại bộ phận người đã dần dần bình tĩnh lại, chính là vẫn như cũ không chịu rời đi, cũng không muốn buông ra nắm chặt khảm đao tay. Mà lúc này đây, nội mỗ cũng đứng ra, đứng ở ngõ mỗ theo bên cạnh, hai tay giơ lên thật cao của ta các huynh đệ tỉ muội, ta nội mỗ cả nhà cao thấp hơn 50 cá nhân đều bị bọn khốn kiếp kia giết sạch rồi, ta không giây phút nào đều mơ tưởng báo thù, đám này tội ác tài trời chứng thối, cho dù là đem bọn hắn băm thây vạn mảnh cũng không thể giải mối hận trong lòng của ta. Nhưng là hiện tại ta cũng cho rằng, ngõ mỗ theo mama nói được đúng, chúng ta muốn cho hắn nhóm một cái công chính thẩm phán. Nội mỗ lại đứng ra, kia một chút còn nghĩ làm chút gì ca la nhân chỉ có thể rụt. Ca la ngữ cùng ba tô nhân lời nói kỳ thật không sai biệt lắm, chính là âm điệu thượng hơi có khác biệt thôi, quỳ trên đất những tù binh kia, nghe được ngõ mỗ theo cùng nội mỗ nói sau đó, rốt cục thì thở phào một hơi. Kỳ thật. Từ lúc ngõ mỗ theo đứng ra thời điểm đại đa số tù binh cũng đã nhận ra nàng. Ngõ mỗ theo tại ba tô tộc luôn luôn cũng là được người tôn trọng, bao gồm những binh lính này. Không nghĩ tới mấu chốt phía trên, ngõ mỗ theo còn có thể đứng ra trợ giúp bọn hắn, cứu bọn hắn một mạng. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng tốt xấu ít nhất có thể sống lâu một đoạn thời gian, phải biết vừa rồi bọn hắn chung rất nhiều người, đã sợ đến tè ra quần. Có mạng sống cơ hội. Những tù binh kia dịu dàng ngoan ngoãn được không thể lại ôn thuận, suốt quãng đường ngõ mỗ theo đều đứng ở hắn nhóm bên cạnh, ngăn cản kia một chút phẫn nộ ca la nhân đối với hắn nhóm nằm ở hình phạt riêng, điều này làm cho kia một chút ba tù binh lính đối với ngõ mỗ theo không khỏi càng thêm mang ơn. Không xa, một chỗ cái gò đất phía trên, đường thất thất, Mai Hân cùng Trương Dương nhìn thấy tất cả. Mai Hân ánh mắt bên trong có chút lo lắng. Nàng nhưng là một mực đi theo Trương Dương bên cạnh thuận tiện đương phiên dịch. Cho nên nàng biết Trương Dương phía trước cùng Bành Mỗ Nạp Tây Á đối thoại, hiện tại nàng mẫu thân lại tự chủ trương thay những tù binh kia cầu tình. Này có khả năng hay không làm tức giận hắn đâu này. Nhìn đến Trương Dương hơi hơi nhếch lên khóe miệng, Mai Hân cố lấy dũng khí, đè thấp giọng nói tiên sinh. Mẹ ta khả năng chính là bởi vì cùng bọn hắn cuộc sống cùng một chỗ lâu, cho nên mới thay bọn hắn cầu tình, ta sẽ đi khuyên nàng. Nghe được nàng e dè lời nói, Trương Dương không khỏi nở nụ cười. Nhìn một bên đường thất thất. Đường thất thất tức giận bĩu môi chỉ biết lừa gạt tiểu nữ sinh. Vì sao kêu lừa gạt, Trương Dương còn không có giải thích, đường thất thất liền kéo lấy Mai Hân phúc hắc Trương Dương nói Mai Hân, người đừng mắc hắn mưu, người cho là hắn thật muốn giết những tù binh kia sao. Sai rồi, hắn và mẹ ngươi chính là một cái đương hồng mặt, một cái đương mặt trắng thôi. Mai Hân vừa nghe liền có điểm sửng sốt cái gì gọi là mặt trắng, cái gì gọi là mặt đỏ. Đường thất thất gãi gãi đầu, nhất thời cũng không biết làm sao cùng nàng giải thích, bất qua tổ chức một chút hay là nói đơn giản một chút a. Nhà chúng ta vị này căn bản là không có muốn giết những tù binh kia, con mắt của hắn chính là muốn hù dọa một chút bọn hắn, sau đó từ mẹ ngươi ra mặt, cứu đám này tù binh, người nói những tù binh này có khả năng hay không cảm tạ mẹ ngươi, nếu như khả năng lời nói, có lẽ bọn hắn sau này sẽ là ngươi và mẹ ngươi thủ hạ, như vậy ngươi hiểu không? Mai Hân nghe vậy. Môi anh đào miệng nhỏ lập tức trương được thật to thì ra là thế. Trương Dương liếc đường thất thất liếc nhìn một cái, cô nàng này mặc dù là sát thủ xuất thân, nhưng là nhìn sự tình ánh mắt vẫn là rất lợi hại. Việc này chính mình cũng không cùng nàng thông qua khí. Đem so với phía dưới, Mai Hân dù sao vẫn là chưa đủ kinh nghiệm. Đương nhiên, cùng chính mình lăn qua ga giường người, chỉ số thông minh chút cao lại bình thường bất quá, bởi vì những cái này 9 phần 10 người. Chính mình thường thường có thể cho các nàng đầu chuyển vận một chút việc ngoài. Không nói cái khác, Trước mắt Đường Thất Thất thương pháp liền trình độ mà nói, Trương Dương cảm thấy nàng kỳ thật đã vượt qua Phan Ninh Ninh, chỉ là ngày hôm qua cùng đêm nay đánh hải thượng di chuyển mục tiêu thời điểm liền đã hiểu. Trong này, đại bộ phận đối phương bỏ mình người, đều là Đường Thất Thất bắn chết. Diễn diễn xong, Trương Dương cũng có thể xác nhận, chỉ là bằng ngõ mỗ theo vừa rồi lời nói kia, nàng cũng đã có đầy đủ tư cách đến lãnh đạo đảo thượng đám này người. Ép buộc đến bây giờ, Trương Dương hiện tại quả thật cũng hiểu được hơi mệt chút. Bất quá dưới mắt còn không phải là rút lui thời điểm, đại khái lúc này ca cũng không sai biệt lắm biết bên này tình huống gì rồi, liền nhìn hắn có khả năng hay không đem một điểm cuối cùng của cải cũng đều liều mạng. Trương Dương không thể tâm tồn may mắn, đêm nay vẫn là phải bảo trì cảnh giác. Đợi cho đến tiếp sau bổ cấp cùng nhân viên tăng thêm sau đó, hắn mới có cơ hội nghỉ ngơi. Tù binh tuy rằng bị nắm hồi trong thôn trông giữ rồi, nhưng là Trương Dương còn chưa phải được không an bài nhân tại vị trí trọng yếu phòng thủ làm chạm gác. Bất quá lần này, Trương Dương là lo lắng vô ích. Thẳng đến hưởng đông, ca người không còn có đại quy khuôn xuất động. Trừ bỏ có một lần, sau nửa đêm hơn 3 giờ thời điểm không người phi cơ trinh sát phát hiện ca la khắp đảo hải ngoại có một con thuyền thân phận không rõ cano một lần tới gần bắc cảng miệng phụ cận cái kia phiến cát trắng than. Nhưng là nhìn bộ dạng chính là đến xem xét tình huống, đại khái là muốn nhìn một chút hắn phái đến nhân phía dưới chàng như thế nào. Sau đó liền đi. Sau khi trời sáng, Trương Dương trở lại doanh địa ngủ bù, đến trưa ca người vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, thật giống như tối qua phát sinh sự tình chưa bao giờ phát sinh qua giống nhau. Khác thường bình tĩnh, mới là làm người ta cảm thấy không tầm thường tồn tại, Trương Dương rất tin điểm ấy. Thứ 1150 chương. Theo bỉ thiệu bản thổ vận đến bổ cấp cũng đến ca la khắc đảo, sử dụng vẫn là địa phương tàu hàng, bất quá lần này trọng tài liền lớn rất nhiều. Hơn nữa một lần đến đây 2 chiếc. Hơn nữa xuất hành thời điểm bị thiệu tạm thời quân di chính phủ xuất động võ trang tuần tra hạm, một con thuyền Pháp hải quân xuất ngũ nhiều năm 600 tính bằng tấn loại nhỏ tàu chiến. Tuy rằng loại võ trang này tàu chiến tại Đại quốc hải quân trong mắt, chẳng qua là đống cặn bã mà tồn tại. Nhưng là chiếc này trang bị 76mm 2 ống hạm pháo, cùng 2 quả hạm đạn đạo cùng với tứ đỉnh súng máy tàu chiến. Tuyệt đối có thể nháy mắt giết so tát qua hải vực bất kỳ cái gì võ trang cano. Có nó hộ tống, cấp ca la khắc đảo tàu tiếp tế hoàn toàn không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào nhân tố. Tàu tiếp tế tại bắc bến tàu ngừng về sau, từng đống vật tư bị hướng xuống chuyển. Bất quá lúc này đây bổ cấp vật tư, cũng không có bất kỳ cái gì vũ khí. Cùng quân dụng vật tư tiếp cận nhất chính là một đống áo chống đạn, còn có một chút trang hạt cát dùng gói to. Những thứ này đều là dùng để làm chống đạn bức tường. Mặt khác còn có một thời đại hình dầu ma tút máy phát điện, có thể cung cấp nửa tháng dùng dầu ma tút. Một máy loại nhỏ di chuyển tín hiệu tiếp thu đứng, đại lượng máy bộ đàm. Hơn 10 cái không người cơ, trong này còn có thể đeo vũ khí loại nhỏ không người cơ, bất quá cũng không có mang theo bom. Lương thực liền càng không cần phải nói, trên 100 nhân ăn một tháng trước không vấn đề chút nào. Tùy theo tàu hàng. Còn có 2 chiếc gia tạp, 1 chiếc loại nhỏ hoạt quật cơ. Cái này chiến trận, đã không phải là chỉ cần vì thủ ca la khắc đảo rồi, Trương Dương cảm thấy, đây là muốn khai phá ca la khắc đảo. Bỉ thiệu tạm thời di chính phủ tuy rằng chưa nói muốn làm dự cái gì, nhưng là lúc này đây phái ra võ trang tàu chiến liền đã nói rõ toàn bộ thái độ. Nguyên do cũng rất đơn giản, hiện tại trừ bỏ Tây Phi thể cộng đồng cùng với Hoa Hạ quốc tạo áp lực ở ngoài. Phi Minh cũng tỏ vẻ đối với ca Cát Lốt trước kia tại Ô Lan đảo giết hại hành vi tỏ vẻ trưởng nắm đủ chứng cứ. Mặt khác, luôn luôn yêu gây chuyện phương Tây truyền thông, trừ bỏ ngày đầu tiên kêu vài tiếng ở ngoài, sau liền toàn bộ trầm mặc. Cho nên lúc này bị thiệu tạm thời di chính phủ nếu có cũng đủ binh lực, đã sớm bỏ ra cánh tay trực tiếp lau ca Cát Lốt. Phan Ninh Ninh là đang đến gần trạng vạng thời điểm đến. Mang lấy tam chiến thuyền cano, 18 cá nhân. Những người này, bình thường người Hoa gương mặt, một nửa hắc thúc thúc. Khiến người ngoài ý chính là, mất tích 2 ngày Chu Hương đến. Bả vai có giảng quá, hiển nhiên bị thương, hỏi nhất phía dưới, mới biết được ra hỏa kia cư nhiên đem ca Cát Lốt kho đạn cấp bưng, ca Cát Lốt phái đi lùng bắt hắn người lúc này còn tại đầy khắp núi đồi tìm. Đây là ca Cát Lốt không có gì tinh thần lại phái người đến đây quấy rầy ca la khắc đảo nguyên nhân. Đương nhiên, cái này cũng không là chính yếu. Chủ yếu hơn nguyên nhân là trong nhà cái kia một chút nữ nhân hoàn toàn phát huy nơi này. Cô em vợ một hơi đem Ô Lan đảo, Augustine áo cổ đảo đợi ca chiếm cứ đảo nhỏ phía trên Internet đen thui. Lúc này mấy cái này đảo nhỏ bây giờ là thông tin rối loạn, Internet chặt đứt, giống như một đàn con ruồi không đầu. Mà bên cạnh bác mã địa khu, Bỉ Thiệu đương cục tăng thêm bô ba khắc đảo trực tiếp đối với cái này vài cái đảo áp dụng cấm vận. Có thể nói, hiện tại ca Carlos đã có một loại bốn bề thọ địch cảm giác. Biết đại khái tình huống về sau, Trương Dương đi ngủ. Bởi vì tiếp theo cục diện đã không cần hắn đi lo lắng, nếu như ca Carlos dưới tình huống như vậy, còn dám tiến công ca la khắc đảo, chỉ có thể nói hắn thật sự là chán sống. Lo lắng hắn, chỉ bằng đi lo lắng ca Carlos phía sau màn độc thủ. Trương Dương lúc tỉnh lại, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Lúc này doanh địa đã có điện giật, khắp nơi bận rộn đến bận rộn đi công người. Địa phương ca la nhân đã ở giúp đỡ. Đi ra ngoài chạy một vòng, không bao xa liền thấy gương mặt hưng phấn nội mỗ. Trúng thưởng rồi hả? Trương Dương nhịn không được hỏi hắn. Nội mỗ nhìn đến Trương Dương, không nói hai lời, liền trực tiếp cho hắn dập đầu, hố được Trương Dương bính, gấp gáp từng thanh hắn kéo lên. Cảm ơn ngươi, ngươi là chúng ta ca la nhân thiên thần. Trương Dương không hiểu nhìn một bên đường thất thất nhún nhún bả vai ta cũng vừa tỉnh. Trương Dương đang muốn hỏi lại nội mỗ. Một bên một cái âm thanh ngọt thúy, nhưng ngữ khí bình tĩnh tiếng nói vang lên các ngươi ngược lại ngủ cho ngon, nhân ra sở dĩ cảm tạ ngươi, là bởi vì ngươi phái người giúp hắn nhóm đào vài hớp tỉnh. Mặt khác chúng ta cũng hứa hẹn có khả năng bang ca la khắc đảo kiến tạo một cái nhà máy điện. Tu kiến một đầu thắng đến bắc bến tàu tam đường xe chạy quốc lộ, còn có chúng ta còn có khả năng giúp hắn nhóm đem bến tàu xây dựng thêm. Ta khi nào thì nói qua, Trương Dương kinh ngạc nói. Người chưa nói, bất quá Lộ Lộ nói, ta chỉ là đem nàng nói chuyển cáo một chút mà thôi. Phan Ninh Ninh đi đến Trương Dương bên người, nhìn một bên đôi mắt nhìn đường thất thất, ánh mắt dừng ở nàng có chút hỗn độn quần áo phía trên, mày liễu hơi hơi nhăn lại. Hình như cảm nhận được ánh mắt của nàng. Đường thất thất cúi đầu liếc một cái, phát hiện ngực quần áo quả thật có điểm loạn, bất quá còn chưa tới tàu quang tình cảnh, điều này hiển nhiên là Trương Dương lúc ngủ không an phận tạo thành. Bất quá, Phan Ninh Ninh ánh mắt này, như thế nào nhìn đều có một chút khó chịu ý tứ. Đường thất thất cẩn thận thưởng thức nhất phía dưới, toại ngẩng đầu đến, no đủ núi non cố ý ưỡn ưỡn, khiêu khích vậy nhìn Phan Ninh Ninh. Ánh mắt này, đem Phan Ninh Ninh cấp tức hỏng rồi, vừa nghĩ tổn hại vài câu. Cảm thấy hiện tại có không ít người tại tràng, đành phải thôi. Trương Dương không có chú ý tới lưỡng tỉ muội cho nhau tổn thương biểu cảm, đương nhiên, cho dù có, cũng chỉ có thể giả vờ không biết, phàm là tham gia loại này chiến tranh, liền một chữ kết cục. Chết! Theo lấy Phan Ninh Ninh bọn hắn chuyển nhất phía dưới, phát hiện còn thực như nàng đã nói. Bên ngoài đã bắt đầu động. Quạt quật cơ đã bắt đầu vận hành, vài lượng xe tải theo mở rộng đường cái tới lui lui. Hiệu suất này, thật là không có đúng, mình mới ngủ một cái ngủ ngon mà thôi. Đảo thượng ca la nhân hình như càng thêm hưng phấn, từng nhóm một người vây quanh ở kia một chút máy móc bên cạnh hoa chân múa tay vui sướng, như là đang ăn mừng một cái ngày hội tựa như. Phải biết đây chính là 8 giờ tối a. Ấn nội mỗ thuyết pháp, đổi lại trước kia, phía sau, đã sớm tại lăn ga giường. Nhìn bộ dạng, khai phá ca la khắc đảo lớn nhất chướng ngại đã giải quyết rồi. Ít nhất hiện tại nhìn đến, này đào thượng ca la người cũng không bài xích Trương Dương bọn hắn. Những tù binh kia đâu này? Trương Dương ánh mắt tìm tòi một chút, phát hiện Mai Hân không ở, ngõ mỗ theo cũng không xuất hiện, tâm lý không khỏi tò mò, đám kia tù binh cuối cùng là như thế nào xử lý? Tuy rằng hắn phối hợp ngõ mỗ theo diễn vừa ra diễn, nhưng là hắn chỉ phụ trách mở đầu, mặt sau diễn như thế nào diễn, vậy muốn nhìn ngõ mỗ theo được rồi. Hắn rất ngạc nhiên. Mai Hân cái này mẹ năng lực rốt cuộc như thế nào? Sau đó nội mỗ mang lấy hắn đến doanh địa ngoại duyên. Trương Dương nhìn đến những tù binh kia chính theo phía trên xe tải chuyển hạ từng túi bao cát, sau đó xếp chồng chất tại doanh địa ngoại vi. Những tù binh kia xung quanh, cũng không có rất nhiều người tại trông giữ, mà ngõ mỗ theo cũng tại trong này, bất quá nàng là người chỉ huy, về phần Mai Hân cái kia cô gái nhỏ, tắc đang phối hợp tàu hút thuốc phiện thủ hạ đang tra nhìn bao cát xếp chồng chất lượng. Trương Dương đến nơi này thời điểm một cái nhà trường có chừng 3.040 m, độ cao một thước, đại khái rộng hơn 1 m tiêu chuẩn lưới sắt bao cát bức tường đã đứng vững. Đây là một cái tiêu chuẩn mễ quân doanh địa ngoại bức tường. Có này chặn bao cát bức tường, Trương Dương tin tưởng, đừng nói ca rồi, tính là bị Thiệu tạm thời di chính phủ quân không mang theo vũ khí hạng nặng lời nói, cũng cầm lấy bọn hắn không có biện pháp. Bất quá Trương Dương tò mò hơn chính là, Ngõa Mỗ Theo vì sao có thể tại ngắn như thế thời gian bên trong, liền thuần phục đám này tù binh. Nhìn đến Trương Dương, Mai Hân lập tức liền chạy chậm chạy tiên sinh, người tỉnh rồi. Người tại sao không đi nghỉ ngơi? Nhìn Mai Hân khóe mắt hơi mỏi mệt, tâm lý không tự chủ được có điểm tâm đau. Ta nghỉ ngơi qua, cho nên liền giúp đỡ một chút. Mai Hân đáp, Trương Dương đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ngẩng đầu, nhìn đến Ngõa Mỗ Theo gương mặt ý cười đi đến Trương tiên sinh. Đường Thất Thất nhìn nhìn Phan Ninh Ninh, sau đó kéo lấy Mai Hân, đi đến một bên. Thật hiển nhiên, bọn hắn biết Trương Dương cùng Ngõa Mỗ Theo hẳn là hội đàm một ít gì, tuy rằng Trương Dương đối với nàng cũng không tránh né, nhưng là Ngõa Mỗ Theo không hẳn biết. Chúc mừng ngươi, Trương Dương nhìn Ngõa Mỗ Theo, nói. Thứ 1151 chương Ngõa Mỗ Theo bí mật. Không có Trương tiên sinh trợ giúp, ta cũng không thể nhanh như vậy thu phục bọn hắn. Ngõa Mỗ Theo nhìn nhìn không xa đang tại yên lặng làm việc tay chân bọn tù binh, nói. Không sợ bọn hắn chạy trốn, Trương Dương tùy ý hỏi. Ngõa Mỗ Theo cười cười chạy có thể đi nơi nào. Trương Dương nghĩ nghĩ cũng là bất quá, một chút như vậy nhân nhìn, nếu như bọn hắn chém giết súng ống. Thực sự nhân động loại này tâm tư, lập tức liền có người nói cho ta. Ngõa Mỗ Theo nói. Tiếp lấy, giống như sợ Trương Dương không tin, lại giải thích, ta tìm 10 tù binh, phân biệt cùng bọn hắn một mình nói chuyện, sau đó nhâm mệnh trong này 5 người vì tạm thời đội trưởng, mỗi cá nhân trông giữ 7 người, đồng thời cùng bọn hắn tuyên bố, nếu như có người muốn chạy trốn, hoặc là có gây rối ý tưởng, tố cáo người có thể đạt được tự do thân. Mà bị tố cáo một đội kia người, lập tức toàn bộ xử bắn. Trương Dương biết, đây là một loại đơn giản nhất tội liên đới quản lý pháp, tuy rằng thô bạo điểm, nhưng là rất hữu hiệu. Bất quá sự thật chứng minh, kỳ thật không cần ta nói nhảm nhiều, cho dù là Bành Mỗ Nạp Tây Á, cũng biết ca đã xong đời, hắn hiện tại chỉ muốn bảo trụ cái mạng này, ta cùng bọn hắn hứa hẹn, nếu như ai nguyện ý theo lấy ta cùng một chỗ đem ca đuổi xuống đài, về sau nếu không khôi phục tự do của bọn hắn thân, thậm chí còn có thể tiếp tục đảm nhiệm quan quân. Ngõa Mỗ Theo tự tin nói. Trương Dương gật gật đầu, hắn ngược lại tin tưởng Ngõa Mỗ Theo lời nói, đương nhiên, hắn không tin đây là Ngõa Mỗ Theo mị lực cá nhân nguyên nhân. Trên thực tế, ca muốn xong đàn mới là chân chính chủ theo. Lấy Ngõa Mỗ Theo tối hôm qua cứu hắn nhóm thời điểm biểu hiện ra đến năng lượng, không hề nghi ngờ đủ để cho bọn hắn tin tưởng Ngõa Mỗ Theo có năng lực thay thế được ca Carlos. Theo pháp lý phía trên, Ngõa Mỗ Theo quả thật cũng có quyền lợi kế thừa ca quyền lực cùng địa vị. Đương nhiên, là Ngõa Mỗ Theo dẫn dắt này hỏa người xuất hiện tại đi phản công ca, tự nhiên là không có khả năng. Hiện tại làm đám người này học phục tùng Ngõa Mỗ Theo lãnh đạo mới là trọng điểm. Trương tiên sinh, chỉ muốn cấp ta 2 tháng, ta có thể bảo đảm đem mấy cái này đảo nhỏ trào tại trong tay ta. Ngõa Mỗ Theo mang lấy một tia khát khao cùng tự tin, nói. Có khả năng hay không quá cực khổ, hiện tại Mai Hân vừa tìm được ngươi, nếu không các ngươi đi đâu một bên du lịch một đoạn thời gian. Trương Dương cho ra nhất cái đề nghị nói, theo phía trên lương tâm nói, nhân gia mẹ con gặp lại quả thật không thích hợp cho nàng phái nguy hiểm nhiệm vụ. Ngõa Mỗ Theo lắc lắc đầu Trương tiên sinh, ta nghĩ ngươi hao phí khí lực lớn như vậy tới tìm ta, không chỉ là vì để cho chúng ta đi du lịch a, loại này cơ hội về sau có chính là, nhưng là nhân lúc hiện tại cục này thế đem Kala Khắc đảo, Kala Vi đảo, Ô Lan, lớn nhỏ ông bác đảo cùng với Ô Lan đảo, Augustin áo cổ đảo toàn bộ cầm xuống. Mới có thể phù hợp Trương tiên sinh lớn nhất lợi ích. Nghe vậy, Trương Dương nở nụ cười vậy ngài nói, nữ oa tập đoàn muốn nhiều như vậy đảo làm cái gì? Trương Dương thân phận của mình, cũng không có đối với Ngõa Mỗ Theo giấu giếm, nhưng là hắn cũng không có thừa nhận mình là nữ oa tập đoàn lão bản. Nếu như ta không có đoán sai, ngài hẳn là muốn tại nơi này thành lập một cái vương quốc độc lập. Ngõa Mỗ Theo nói thẳng nói. Nghe vậy, Trương Dương tâm lý hơi hơi kinh ngạc, việc này. Hắn cũng không nói cho Mai Hân, hơn nữa tính là Mai Hân biết, coi nàng tính cách, hẳn là cũng không trở thành cùng nàng mẫu thân nói cái này. Dựa vào cái gì thấy được, Trương Dương trên mặt vẫn như cũ thật bình tĩnh, tâm lý lại hoàn toàn không bình tĩnh. Trương tiên sinh, tuy rằng ta mấy năm nay đều là tại rối loạn châu Phi đại lục cuộc sống, đối với tin tức của ngoại giới biết cũng không nhiều, nhưng là nữ oa tập đoàn tên này ta ít nhất vẫn là biết, hơn nữa đã nhiều ngày Mai Hân cũng cùng ta nói qua nữ oa tập đoàn một việc. Bất quá Trương tiên sinh ngài yên tâm, Mai Hân cũng không có cùng ta đàm nhiều lắm, Cho nên, ít nhiều ta là biết nữ oa tập đoàn bây giờ có được thực lực. Ân, bất quá cái này cùng ngươi mới vừa nói cái kia nói hình như không có quá nhiều quan hệ. Trương Dương bình tĩnh nói. Đương nhiên là có quan hệ, ta nhưng là nghe nói nữ oa tập đoàn đắc tội không ít người, thậm chí là một chút đại tập đoàn, còn có ta nghe nói ngươi còn bị Hắc Mạn ba người truy sát. Nếu như nữ oa tập đoàn không có chính mình một chi độc đáo lực lượng, như vậy ngươi về sau có khả năng khắp nơi bị người khác uy hiếp. Ngươi có biết Hắc Mạn ba? Trương Dương cái này là thật kinh ngạc, ngõa mỗ theo suy đoán tất nhiên lợi hại, nhưng là không có so nàng nói thẳng ra Hắc Mạn ba ba chữ này tới càng thêm chấn động. Ngõa mỗ theo gật gật đầu nghe qua, hơn nữa thiếu chút nữa bị huấn luyện của bọn hắn ban chọn chúng. Ngươi thiếu chút nữa thành Hắc Mạn ba? Trương Dương càng thêm kinh ngạc. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, nếu như nàng năng lực cá nhân không phải là mạnh như vậy, lại làm sao có khả năng có thể ở này náo động địa khu sinh tồn được lâu như vậy. Nghe Mai Hân nói, thương pháp của nàng cũng không tệ lắm. Ngõa mỗ theo gật gật đầu bất quá ta tại thứ nhất luân phiên sàng chọn liền bị loại bỏ rồi, thẳng đến nhiều năm về sau, ta mới biết được đó là một lần Hắc Mạn ba chọn lựa cuộc so tài. Hắc Mạn ba tại châu Phi đại lục giống như có một cái trụ sở huấn luyện, Trương Tiên Sinh. Nếu như ta không có đoán sai, ngài chân chính mục tiêu, hẳn là huấn luyện của bọn hắn căn cứ A. Trương Dương lại lần nữa khiếp sợ, cư nhiên toàn bộ bên trong. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, ngõa mỗ theo rốt cuộc có cần hay không chính mình tới cứu nàng. Lý luận phía trên, lấy năng lực của nàng, muốn thoát khỏi ca cát lốt khống chế, cũng không tính là việc khó gì mới đúng. Ta nghĩ, thân phận của ngươi, hẳn không có đơn giản như vậy A. Trương Dương không trả lời ngõa mỗ theo lời nói, nhưng trên thực tế, nói như vậy đã là thầm chấp nhận, đồng thời, Trương Dương có thể khẳng định, ngõa mỗ theo tuyệt đối không phải là một cái đơn giản nhân vật, không có khả năng chính là một cái Hắc Mạn ba hậu bị thành viên. Ngõa mỗ theo gật gật đầu, trên mặt lộ ra một chút do dự chi sắc, nhưng ánh mắt của nàng hình như phiêu nhất phía dưới, Trương Dương chú ý tới nàng hẳn là nhìn không xa Mai Hân bệnh viện. Tiếp lấy, nàng hít một hơi về sau. Nhìn chằm chằm Trương Dương nói không biết ngài là phủ nghe nói qua liên minh thần thánh cái tổ chức này. Chân tĩnh, chân tĩnh. Trương Dương nghe thế vài chữ, không thể không bắt buộc chính mình tận lực biểu hiện bình tĩnh một chút. Đêm nay, ngõa mỗ theo cho hắn mang đến chấn động thật sự là nhiều lắm. Sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu có biết một điểm. Chỉ sợ sẽ không biết được quá ít a. Ngõa mỗ theo cười cười nói, lấy tài ba của ngài. Ta nghĩ liên minh thần thánh hẳn là đã sớm phái người tiếp xúc qua ngài. Vậy ngươi cùng liên minh thần thánh, vậy là cái gì quan hệ? Trương Dương hỏi ngược lại. Ta là liên minh thần thánh thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thành viên, thân phận là thanh đồng kỵ sĩ. Thanh đồng kỵ sĩ, chấm, cái thân phận này nhưng là không thấp A, uy nghĩ từ cái nhà kia hỏa, cũng bất quá chính là thanh đồng kỵ sĩ. Lúc trước hắn là như thế nào khó chơi, chính mình rõ ràng nhất. Có thể không nghĩ tới ngõa mỗ theo cơ nhiên cũng là một tên thanh đồng kỵ sĩ, có thể thấy được nàng quả thật không phải là bình thường nhân vật a. Ta rất khỏe kỳ, theo ta được biết, liên minh thần thánh giới luật vẫn là vô cùng xâm nghiêm, ngài hiện tại nói cho ta thân phận thật sự, chẳng lẽ không sợ ngươi phía trên tổ chức trừng phạt ngươi sao? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Thứ 1152 chương thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Trừng phạt, ngõa mỗ theo nhún nhún bả vai, lông mày nhướn lên, nói. Không sao cả, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn khả năng sớm đã quên có ta số này người. Nghe vậy ư, Trương Dương không khỏi tò mò truy vấn nói thanh đồng kỵ sĩ địa vị không thấp, vì sao sẽ đem ngươi đã quên đâu này? Phải không thấp, bất quá nếu như ngươi chỗ kỵ sĩ đoàn đã sụp đổ, thậm chí là đã giải thể lời nói, như vậy ngươi cho dù là bạch ngân kỵ sĩ cũng không dùng a. Ngõa mỗ theo cười cười nói, sự thật phía trên, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn tại vài thập niên trước một lần sự cố bên trong. Cũng đã sụp đổ. Các ngươi kỵ sĩ đoàn còn có khả năng giải tán sao? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Lại bình thường bất quá sự tình rồi, liên minh thần thánh tính là lịch sử dài lâu nhất thiện đường kỵ sĩ đoàn, thánh điện kỵ sĩ đoàn cùng với đầu đốn kỵ sĩ đoàn cũng không đều suy nhược quá, hơn nữa cũng sụp đổ. Nghe được ngõa mỗ theo nói như vậy, Trương Dương tâm lý càng thêm tò mò, nhìn bộ dạng, ngõa mỗ theo đối với liên minh thần thánh còn rất quen. Uy nhĩ tư cái kia hoàn khố, tuy rằng cũng là một cái thanh đồng kỵ sĩ, nhưng là theo bên trong miệng hắn đào ra tư liệu cực kỳ có hạn, cũng không biết ngõa mỗ theo đối với cái này liên minh thần thánh biết bao nhiêu. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn tại liên minh thần thánh bên trong địa vị như thế nào? Trương Dương đối với liên minh thần thánh hiểu biết cơ bản đến từ Nam Thi Thi cùng Uy nhĩ tư, bất quá Nam Thi Thi hiểu rõ có hạn, mà Uy Nhĩ Tư nói cũng không nhiều. Nếu như Ngõa Mỗ Theo có thể nói cho hắn một chút, không hề nghi ngờ, Trương Dương là vui lòng nghe. Đôi này ngày khác sau cùng cái này tổ chức khổng lồ giao tiếp có chỗ tốt. Ngõa Mỗ Theo nhìn Trương Dương, không khỏi cau mày nói: Trương tiên sinh, ngài có phải hay không cùng Liên Minh Thần Thánh có cái gì quá tiết? Trương Dương nhìn nàng biểu cảm, gương mặt trịnh trọng, hẳn là rất trọng thị Trương Dương kế tiếp trả lời. Cho nên hắn suy nghĩ một chút, cũng không có dấu diếm ý của nàng cũng không thể tính là cái gì quá tiết, chẳng qua Liên Minh Thần Thánh có ngân cánh kỵ sĩ đoàn, đã từng ý đồ miễn phí thu hoạch chúng ta nữ hoa tập đoàn nam tinh nhất hảo phối phương, thậm chí còn mời ta gia nhập Liên Minh Thần Thánh. Ngân cánh kỵ sĩ đoàn, Ngõa Mỗ Theo a hát xong một tiếng, cái này kỵ sĩ đoàn tổng bộ tại Pháp, bất quá chủ yếu hoạt động địa khu là đang tại Viễn Đông thậm chí Bắc Mỹ địa khu vùng, Liên Minh Thần Thánh bài danh đệ tam đại kỵ sĩ đoàn, bọn hắn đời trước chính là Thánh Điện kỵ sĩ đoàn. Thánh Điện kỵ sĩ đoàn bị giải tán sau một chút không cam lòng kỵ sĩ tự phát tổ chức một cái kỵ sĩ đoàn, hiện tại dấu hiệu vẫn như cũ tiếp tục sử dụng Thánh Điện kỵ sĩ đoàn màu hồng chữ thập, bất quá phụ trợ một đôi màu bạc cánh. Ngõa Mỗ Theo giải thích được rõ ràng như vậy sau đó, Trương Dương chỉ biết, Ngõa Mỗ Theo cũng không là rất kiêng kỵ nói cho chính mình này một chút. Nhìn bộ dạng, nàng đối với Liên Minh Thần Thánh khả năng cũng không có cái gì lòng trung thành, ít nhất sẽ không giống Uy Nhĩ Tư hoặc là cái kia khăn lỗ chết như vậy đầu óc. Trương tiên sinh, ngài có phải hay không cự tuyệt bọn hắn? Ngõa Mỗ Theo sau khi giải thích xong, phụ trợ hỏi. Trương Dương gật gật đầu không sai. Cự tuyệt thật tốt, đây là nhất bang cường đạo, Ngõa Mỗ Theo nói. Trương Dương cười cười bất quá nhìn bộ dạng, ta là thọc tổ ong vò vẽ. Ngõa Mỗ Theo gật gật đầu điều này cũng đúng, bát đại kỵ sĩ đoàn không có một là hiền lành, thế lực của bọn họ trải rộng toàn bộ thế giới, nhất là ngân cánh kỵ sĩ đoàn, một mực tại trong khuếch trương. Nói lên, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn sụp đổ cùng ngân cánh kỵ sĩ đoàn cũng có nhất định quan hệ. Nàng xem nhìn Trương Dương, rồi sau đó lâm vào trầm tư, hình như đang nhớ lại. Trong chốc lát về sau, nàng mới há mồm nói thánh kiếm kỵ sĩ đoàn nguyên lai là Liên Minh Thần Thánh bát đại kỵ sĩ đoàn một trong, hơn nữa kỵ sĩ đoàn đội trưởng Nạc Á Tư Duy Kỳ vẫn là lục đại thánh kỵ sĩ một trong, đồng thời cũng là thần phù hộ kỵ sĩ hữu lực cạnh tranh chọn người một trong. Chẳng qua Nạc Á Tư Duy Kỳ cuối cùng vẫn là bại bởi Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đội trưởng Kiều Trì. Nhiều bành, hai cái kỵ sĩ đoàn nếu không lý niệm khác biệt, hơn nữa tại rất nhiều lĩnh vực còn có tương đối lớn cạnh tranh, cuối cùng song phương thậm chí tại chiến trường phía trên riêng phần mình duy trì nhất phương. Cuối cùng Thánh Kiếm kỵ sĩ đoàn thua, Nạc Á Tư Duy Kỳ Thánh kỵ sĩ tại chiến trường phía trên vô ý bị pháo kích bỏ mình. Bỏ mình, Trương Dương lập tức gương mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn biết cho dù là bình thường một tên thanh đồng kỵ sĩ, tại xã hội phía trên địa vị đều đã tương đương cao, càng không cần phải nói bạch ngân kỵ sĩ, hoàng kim kỵ sĩ, về phần thánh kỵ sĩ địa vị, chỉ sợ không có khả năng so một cái tiểu quốc gia tổng thống tới thấp A, cư nhiên tử trận. Ngõa Mỗ Theo gật gật đầu, nhìn chằm chằm Trương Dương nói kia cuộc chiến tranh, tin tưởng ngài hẳn là cũng biết, phát sinh tại Ba Nhĩ làm bán đảo thượng khắc tác ốc chiến tranh. Cái này, Trương Dương đương nhiên đã biết. Bởi vì trận chiến tranh này, Hoa Hạ Quốc chú Nam Liên Đại sứ quán bị Mỹ quốc nhân nổ, lúc ấy cả nước du hành kháng nghị Mỹ quốc nhân tình cảnh có thể nói là rõ mồn một trước mắt, cũng bởi vì chuyện kia món, Hoa Hạ Quốc lúc này mới anh dũng thẳng truy, biết rõ quả đấm không đủ cứng rắn thì không có quyền lên tiếng cái này đạo lý. Nhưng không nghĩ tới, Liên Minh Thần Thánh người cũng tham dự trong này, hơn nữa còn là hắn nhóm chính mình nội bộ chiến tranh, theo Nạc Á Tư Duy Kỳ tên này đến nhìn. Đại khái hắn hẳn là một tên bỏ vào tộc cao cấp quan viên. Cho nên thánh kiếm kỵ sĩ đoàn liền giải tán. Trương Dương hỏi. Ngõa Mỗ Theo lắc lắc đầu cũng không có. Nạc Á Tư Duy Kỳ thánh kỵ sĩ trưởng bỏ mình về sau, vẫn là chấn kinh rồi toàn bộ Liên Minh Thần Thánh. Dù sao loại sự tình này tại đệ nhị thế chiến sau đó, chưa bao giờ phát sinh qua. Cũng bởi vậy Liên Minh Thần Thánh đối với chuyện này bày tỏ mãnh liệt ai điếu. Hơn nữa phái người ám sát ngày đó pháo kích thánh kỵ sĩ khoa quân quan quân. Chẳng qua thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đương nhiên không có khả năng lĩnh chuyện này, tuyên bố rời khỏi Liên Minh Thần Thánh. Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn hành động này, so với hai cái kỵ sĩ đoàn nội bộ xung đột muốn nghiêm trọng rất nhiều, bởi vì một khi thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thật thoát khỏi Liên Minh Thần Thánh, chỉ sợ khởi khác kỵ sĩ đoàn noi theo, dù sao trên thế giới còn có càng nhiều kỵ sĩ đoàn đã sớm đối với Liên Minh Thần Thánh theo một quy tắc bất mãn, bởi vậy, Liên Minh Thần Thánh lập tức hạ lệnh, ngăn lại thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thoát ly hành động. Tại cái khác kỵ sĩ đoàn uy bức lợi dụ phía dưới, Thánh kiếm kỵ sĩ Đoàn Bạch Ngân kỵ sĩ Vưu Kim Khoa bị Liên minh Thần Thánh đề cử vì tân Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn đội trưởng, đồng tiến giai vì Hoàng Kim kỵ sĩ, nhưng mà tuyệt đại đa số Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thành viên cũng không mua sổ sách, nhao nhao rời đi Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, hoặc là không còn theo Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn ban phát mệnh lệnh, cho nên, chưa tới nửa năm công phu, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thực lực chỉ còn lại không tới nguyên lai 1/3. Người cũng thoát khỏi Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn. Trương Dương nghe rõ rồi, nhìn bộ dạng ngõa mỗ theo chính là trong này thoát ly Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn một thành viên trong đó. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nàng hiện tại cũng không tính là Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thành viên. Cho nên, nàng mới không có khả năng quản những quy củ kia. Ngõa mỗ theo gật gật đầu đúng vậy, bất quá chúng ta chính là không thừa nhận Liên minh Thần Thánh mà thôi, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thân phận chúng ta như trước thừa nhận. Về phần Liên minh Thần Thánh cái kia Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, tại chúng ta trong mắt chính là Liên minh Thần Thánh một cái con rối. Nói đến đây, ngõa mỗ theo sắc mặt ảm đạm xuống dưới bất quá, tại bọn hắn đánh áp chế, Thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thành viên chỉ có thể đông tàng tây đoá, thẳng đến mặt sau đều đã không còn liên hệ, lại về sau sự tình, ngài đại khái cũng biết một chút. Ngõa mỗ theo lời nói, Trương Dương tạm thời lựa chọn tin tưởng. Nàng tài liệu cá nhân, Hứa Đan Lộ đã sớm thu thập quá cho hắn. Bất quá đại khái tình báo cũng đều là mấy năm này, mười mấy năm trước sự tình trên cơ bản cũng thu thập không đến. Bất quá cái này lý lịch cùng nàng chính mình đã nói, không sai biệt lắm vừa vặn có thể nối tiếp được, bởi vậy Trương Dương không có quá nhiều lý do đi hoài nghi nàng. Đương nhiên, nếu nàng thoát khỏi Liên minh Thần Thánh lâu như vậy Trương Dương muốn từ nàng trên người đạt được Liên minh Thần Thánh tình báo, chỉ sợ có chút khó khăn độ. Bất quá Trương Dương cũng không thèm để ý. Ngõa mỗ theo có cái thân phận này coi như là thu hoạch ngoài ý liệu a. Một cái thanh đồng kỵ sĩ, tại nơi này, là một tên tù trưởng, dư giả đi à nha. Trương tiên sinh, đại khái là nhìn đến Trương Dương lại đi thần, ngõa mỗ theo kêu một tiếng. Ân, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Thứ 1153 Trương ca suy sụp. Ta biết Trương tiên sinh muốn tại so tát qua bên này vì chính mình lưu một đầu đường lui. Mà thôi thân phận của ta cùng trải qua. Chấm, ngõa mỗ theo lúc này giọng điệu có vẻ thực tự tin, bởi vì tự tin giọng điệu mới có thể làm người ta càng thêm tin tưởng năng lực của ngươi. Nàng dừng lại một chút về sau, chậm rãi hỏi nếu như xem như ngài tại nơi này đại lý người, không biết là có phải có cái này vinh hạnh. Ngõa mỗ theo đây là tự động xin đi giết giặc, mà khi nhưng mà, tính là nàng không nói, Trương Dương mục đích cũng là như vậy. Chính là còn không biết nên lấy loại nào phương thức làm nàng băng chính mình cái này bận rộn, hiện tại nàng chính mình lên tiếng, ngược lại giảm đi rất nhiều lề mề sự tình. Cho nên Trương Dương hiện tại mới hiểu được, ngõa mỗ theo tại sao muốn nói cho chính mình nàng là Liên minh Thần Thánh thanh đồng kỵ sĩ thân phận. Nàng chính là muốn cùng Trương Dương chứng minh, nàng có năng lực cùng tư lịch làm tốt cái này đại lý người. Những cái này quyết đoán quyết định, làm Trương Dương lại lần nữa cảm thấy chính mình không có chọn sai người. Ngõa mỗ theo, so dự nghĩ mạnh hơn rất nhiều. Cho nên Trương Dương nhìn nàng gương mặt mỉm cười ngài cần ta làm cái gì? Giúp ta chiếu cố tốt Mai Hân. Trương Dương gật gật đầu cái này, tính là ngài không nói, ta cũng phải làm như vậy. Ý của ta là nói, nàng có thể hay không lưu tại bên cạnh thân ngươi, nếu như ngài muốn trở về quốc lời nói, thỉnh cùng một chỗ đem nàng mang về. Thành giao, Trương Dương một chút suy nghĩ về sau, đáp. Hô! Ngõa mỗ theo hô thở ra một hơi, tâm lý một tảng đá rơi xuống, hình như toàn thân lập tức trở nên buông lỏng rất nhiều, Mai Hân chỉ cần ở lại Trương Dương bên người, trên đời này liền hẳn không có những người khác có thể tổn thương được nàng. Cảm ơn. Hoan nghênh gia nhập nữ oa tập đoàn. Trương Dương duỗi tay. Làm xong ngõa mỗ theo, lại tăng thêm Phan Ninh Ninh đến, Trương Dương quyết định hảo hảo đi ngủ bù. Dù sao cái này thời gian điểm, Hứa Đan Lộ các nàng không sai biệt lắm đã tỉnh lại. Bên này thông tin cơ trạm đã mắc tốt, trực tiếp làm cho các nàng điều khiển chỉ huy là được. Lại lúc tỉnh lại, đã là địa phương thời gian hơn 8 giờ sáng. Bất quá Trương Dương cảm giác không như thế nào ngủ ngon, nửa đêm cảm giác có người tiến lều trại, hắn lầu bầu vài câu, cảm giác không có gì nguy hiểm, cứ tiếp tục ngủ. Sáng sớm, mở mắt, phát hiện Phan Ninh Ninh giống như một cái giống như U Linh ngồi ở hắn lều trại nhất nghiêng, trong tay cầm lấy một cái máy tính bảng đang tra nhìn cái gì. Tỉnh, Trương Dương dụi mắt thời điểm Phan Ninh Ninh cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu. Khi nào thì tiến đến Trương Dương kinh ngạc hỏi. Ngươi đoán, Phan Ninh Ninh đáp, vừa nói, đại chân dài thẳng băng duỗi thân vài cái, xem bộ dáng là Tỏa đã tê dần. Ngươi tối hôm qua, không có khả năng là tại bên cạnh này ngủ à? Trương Dương thấy nàng phía sau thả túi ngủ, kinh ngạc hỏi. Có gì kỳ quái, ta cái kia lều trải bởi vì chứa nước không có cách nào khác ở, chỉ có thể đến ngươi nơi này, một điểm tính cảnh giác đều không có, ta muốn là một cái thích khách, ngươi đã sớm chết mấy trăm trở về. Cảm tình tối hôm qua tại chính mình lều trải ép buộc chính là nàng. Bất quá lúc ấy thật sự là khốn, hơn nữa nghe âm thanh là người quen, bởi vậy cũng không đi để ý, không nghĩ tới là Phan Ninh Ninh. Sớm biết rằng, nhìn chằm chằm Phan Ninh Ninh kia đôi thon dài chân dài, cùng trước ngực cặp kia phình phình núi non, Trương Dương hối hận không ngừng, ngủ mau ngủ a, một đại mỹ nữ tiến vào ngươi lều trại, ngươi cư nhiên không xuống tay, ngươi không phải là nhân. Bất qua nói trở về, trừ bỏ Phan Ninh Ninh có khả năng hay không làm hắn thực hiện được ở ngoài, hiện tại Trương Dương đã hai ngày không tắm, toàn thân bẩn thỉu, hắn cũng không tiện xuống tay, Happy tất nhiên có thể, nhưng là muội tử phía dưới. Kia đều là cưng chiều vô cùng địa phương, nam nhân phía dưới căn kia này nọ bẩn thỉu tiến vào thân thể của các nàng. Nhất cá bất lưu thần liền cho các nàng mang đến khó có thể chữa trị phụ khoa bệnh. Hơn nữa, hiện tại doanh địa điều kiện không lớn, mặc dù có túi ngủ, nhưng là sàn tương đương bất bình. Cho nên, hay là trước nhịn một chút a. Phan Ninh Ninh nào biết đâu Trương Dương vòng vo nhiều như vậy tâm tư, nhìn đến hắn tỉnh lại, đem máy tính bảng ném cho hắn. Bức tường đổ đám người thôi, ca mau xong đời, Ô Lan đảo tối hôm qua đã xảy ra bạo động, ca Cát Lốt thuộc hạ thứ hai doanh Bù Ba tộc trải phó tổ lợi mang người phát động quân sự làm phản, đem ca Cát Lốt thân tín doanh trưởng Ô Mã Khắc Mỗ bắt lại, rồi sau đó tuyên bố Ô Lan đảo vì trung lập khu, không còn tiếp nhận ca Cát Lốt thống trị. Nhanh như vậy, Trương Dương tiếp nhận máy tính bảng, gương mặt kinh ngạc, cái này ca cũng quá không thể lòng người a. Phải nói là Mai Hân mẫu thân ngõa mỗ theo lợi hại. Tổ lợi làm phản là nàng sách động. Phan Ninh Ninh nói. Trương Dương nhìn cứng nhắc thượng nội dung, xác nhận Phan Ninh Ninh lời nói. Cứng nhắc còn không có còn cấp Phan Ninh Ninh, Phan Đại Mỹ Nhân lại mở miệng nói. Còn có một cái tin tức tốt. Trương Dương đi đến nàng bên người, nhìn chằm chằm nàng phình phình bộ ngực, cười híp mắt nói ngươi là chuyên môn mang cho ta kinh ngạc vui mừng sao. Phan Ninh Ninh tức giận đem thân thể vặn vẹo uốn éo. Không cho Trương Dương ánh mắt sắc mắt híp nhìn chằm chằm nàng cao ngất núi non kiều kiều người tiềm nhập đại ông bác đảo, tìm được một người, gọi là gì Thác Rút, thân phận của người này làm như là ba tô tộc tiểu tù trưởng, hắn chính mồm chứng thực ca Cát Lốt tại mấy ngày trước nói xấu chúng ta tại đại ông bác đảo tàn sát và giết ba tô nhân nghe đồn đều là giả, chân chính xuống tay người là ca thủ hạ, Thác Rút trong tay có chụp ảnh xuống video làm chứng. Thác Rút, không phải là cái kia tại Hoa Hạ quốc lưu học quá đại ông bác đảo ba tô tù trưởng sao? Trương Dương chỉ có thể cảm thán ca Cát Lốt thật sự là vận khí không tốt. Tình hình bây giờ, dùng binh bại như núi đổ để hình dung hắn cũng không đủ, Thác Rút video một khi phóng tới trên mạng, ca còn lại một con đường, cũng chỉ có chạy trốn. Video phóng tới trên mạng chưa? Trương Dương cầm xúc miệng cái chén, đi đến bên ngoài lều, đi ra bên ngoài chữ thủy điểm nhận một chén nước, bàn chải đánh răng lau lên kem đánh răng một bên hỏi. Bên này cuộc sống điều kiện kém rất nhiều. Trương Dương chỉ có thể chấp nhận đơn giản xấu một chút miệng. Còn không có, bất quá người đã kinh đưa tới. Phan Ninh Ninh nói. Đem hắn giao cho ngõa mỗ theo A. Trương Dương nói. Hắn tin tưởng ngõa mỗ theo khẳng định thật tốt lợi dụng Thác Rút. Hắn hiện tại, muốn suy nghĩ đã không phải là ca Cát Lốt uy hiếp, mà là như thế nào kiến thiết ca la khắc đảo lấy lớn nhỏ kia ông bác cùng Ô Lan đảo. Rửa mặt hoàn tất, Trương Dương lái một chiếc tân vận Việt giã lực sĩ. Chờ Phan Ninh Ninh chung quanh đi dạo một chút. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy. Không nói đang tại khí thế ngất trời kiến tạo doanh địa, cho dù là Bắc bến tàu, lúc này cũng ngừng vài lượng đại hình độ luân phiên cùng hàng rời giường. Có ít nhất trên trăm các loại màu da công nhân đang tại xây dựng thêm cải tạo bến tàu. Bến tàu xung quanh, đại hình chính là xe tải cùng hoạt quật cơ đã vào chỗ. Trương Dương không biết một đêm ở giữa, bọn họ là làm như thế nào đến. Cái này hiệu suất đã không có cách nào khác nói cái gì. Nhìn đến cảnh tượng này, Trương Dương biết, tiếp theo ca la khắc đảo sẽ không có chính mình chuyện gì. Một khi ca Cát Lốt cái này cuối cùng uy hiếp giải trừ, hắn liền sẽ rời đi nơi này, chỉ để lại tàu hút thuốc phiện bọn hắn. Xem xong bến tàu, Trương Dương lái xe đang chuẩn bị quay đầu hồi doanh địa. Một bên Phan Ninh Ninh nhận điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, nàng mở miệng nói trước không trở về doanh địa. Làm sao vậy? Trương Dương hỏi. Giải quyết một cái vấn đề riêng. Phan Ninh Ninh nhíu nhăn nàng mũi ngọc, để sát vào Trương Dương bên cạnh, người nhất phía dưới sau nói, đi tắm rửa. Tắm rửa, Trương Dương một tay cầm chặt tay lái, người nhất phía dưới chính mình quần áo cổ tay áo, quả thật có mùi vị, đi nơi nào tắm. Trương Dương ít nhất hai ngày không tắm, có địa phương có thể thống khoái tắm rửa một cái lời nói, hắn đương nhiên cũng muốn đi. Thứ 1154 chương tắm rửa chuyện này. Mặc dù nói Ca La Khắc đào thượng cũng không thiếu khuyết nước ngọt tài nguyên, nhưng là Ca La nhân đào giếng trình độ thật sự rất khó khen tặng, rõ ràng nước ngọt tài nguyên phong phú, nhưng đào thượng người muốn tắm đều gian nan. Liền thân là tù trưởng Thác Mỗ bên trong, dăm ba bữa có thể tắm một lần tắm đã thực không tệ. Càng nhiều người, bình thường đều là một tuần tắm một lần tắm. Hơn nữa tắm rửa địa phương, cũng là khó có thể khen tặng, chú ý điểm nhân ra, tùy tiện kéo một đầu vòi nước, sau đó tìm một cái chung quanh hở nhà gỗ tử, tại bên trong cọ rửa một chút. Đại bộ phận người, đều là trực tiếp tại cửa nhà hoặc là cửa sau, lột sạch, hoặc là lưu lại một đầu quần cộc, bất kể là nam vẫn là nữ, trực tiếp liền tại dưới rõ như ban ngày cọ rửa. Cho nên, cứ việc Trương Dương cả người khó, nhưng là hắn vẫn không thể nào học bọn hắn giống nhau, cởi được chỉ còn một đầu quần cộc tại đường cái bên cạnh tắm rửa. Hắn không có tắm, Đường Thất Thất cùng Mai Hân tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, bất quá các nàng ít nhất còn có thể cầm lấy chậu rửa mặt, chàng ít nước đơn giản trốn tại lều trại bên trong, lau nhất hạ thân. Tắm rửa là một nan giải vấn đề a, Trương Dương thầm nghĩ, thật sự không được, chỉ có thể nhịn nữa vài ngày, sau đó đi Bua Ba Khắc hoặc là Bỉ Thiệu Bản Thổ khách sạn đi giải quyết. Không nghĩ tới, Phan Ninh Ninh lúc này giống như tìm được có thể tắm địa phương. Chậc chậc, người nghĩ cùng đi, Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương suy nghĩ viễn vong thần sắc, hỏi. Ít nhất hai ngày không tắm sạch, người cảm thấy thế nào? Thật muốn đi, Phan Ninh Ninh ý vị sâu xa vậy lại hỏi một câu. Trương Dương tức giận liếc nàng liếc nhìn một cái ta giống đùa giỡn hay sao? Được rồi, Phan Ninh Ninh lấy ra điện thoại, rồi sau đó điều tra bản địa bản đồ. Nói Mai Hân các nàng tại khoảng cách doanh địa hơn 10 cây em bên ngoài đông nam nhưng tìm được một cái thác nước nhỏ, ta nhìn nhìn. Phía bên trái quải, nơi này còn có thác nước nhỏ. Trương Dương thay đổi tay lái, kinh ngạc hỏi, hải đào thượng lại có thác nước nhỏ, kia thật đúng là vật hy hãn. Có gì có thể kỳ quái, phải biết Ca La Khắc đảo diện tích nhưng là Mai Ninh gấp hai đại. Phan Ninh Ninh nói, Trương Dương nghĩ nghĩ cũng thế, bất quá cho dù là Mai Ninh. Có vẻ giống như cũng không có nghe nói có thiên nhiên thác nước. Tại Phan Ninh Ninh chỉ dẫn phía dưới, Trương Dương mở ước chừng nửa giờ, lúc này mới đến một chỗ cái gò đất thiên nhiều địa phương. Rồi sau đó xe sẽ không phát lại về phía trước tiếp tục lái. Nhìn nhìn phía trước, có vẻ giống như cũng có một chiếc đồng dạng loại Việt dã xa đứng ở một chỗ rừng rậm phía trước. Rừng rậm mặt sau, là nhất tọa đột nhiên nhô lên dãy núi, nhìn ra có gần 200 mét cao. Ăn nội mục đặc sơn, Ca La người ta nói thần linh chi sơn. Phan Ninh Ninh giải thích, các nàng thì ở phía trước không nhiều địa phương xa. Phan Ninh Ninh dùng hẳn là GPS hướng dẫn nghi, tăng thêm ưu ảnh hệ thống đẻ ra điều chỉnh phần mềm, định vị tuyệt đối chuẩn xác. Hai người đóng kỹ cửa xe, lấy thương cùng quân đâm liền chiều rừng rậm đi đến. Đông quải tây vòng, đi 300.400 mét, Trương Dương liền nhìn thấy một đầu uốn lượn tiểu khê xuất hiện tại trước mặt. Suối nước cũng không cấp bách, trong suốt thấy đáy, thậm chí thủy bên trong còn có thể nhìn thấy một chút không biết tên cá nhỏ. Dọc theo tiểu khê tiếp tục đi về phía trước, liền thấy lộ có chút sừng sững, tiểu khê hai bên tảng đá cũng nhiều. Sau đó Trương Dương liền nghe được một trận như chuông bạc tiếng cười. Ngay tại lúc đó, Trương Dương bản năng cảm thấy có người đang dùng thương ngắm lấy chính mình. Bất qua đối phương hẳn là không có ác ý, nếu không nữ oa hệ thống đã sớm nhắc nhở mình. Quả nhiên, cái loại này uy hiếp cảm rất nhanh tiêu trừ, bên phải phía trước hơn 20 mễ chỗ, một cái mặc lấy bó sát người lực đàn hồi phục, dáng người mạn diệu cô gái trẻ tuổi sách lấy một phen G36 tự động súng trường theo bên trong bụi cỏ đi ra. Trương Dương nhìn một chút, là Vương Chi. Đến, Phan Ninh Ninh đâm dâm phía trước một cái khúc quanh. Lúc này Trương Dương đã nghe được phía trước dòng nước xung kích tảng đá âm thanh, nhìn bộ dạng xác thực có một cái thác nước ở phía trước phương. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, đột nhiên hé miệng cười nói ta muốn đi tắm sạch, muốn hay không cùng một chỗ à? Trương Dương ngây cả người, Phan Ninh Ninh đây chính là chủ động đùa giỡn chính mình a, cùng nhau tắm. Chập chập, Trương Dương trong não lập tức tưởng tượng lan man, nhanh chóng não bổ khởi mình và Phan Ninh Ninh hai người tại thác nước phía dưới, trơn bóng cùng một chỗ hí thủy bộ dạng. Chỉ là như vậy nghĩ, Trương Dương tâm lý đều có một chút xuẩn xuẩn dục động. Phải biết, chính mình không sai biệt lắm đã có hai ngày không nếm được vị thịt. Chủ yếu nhất chính là, Phan Ninh Ninh hẳn là vẫn là chỗ, vừa nghĩ đến nàng phía dưới cùng Đường Thất Thất cơ hồ giống nhau bằng phẳng bụng, cùng với kia chặt khít tiểu muội muội, Trương Dương tâm lý không khỏi ngứa. Trong miệng thiếu chút nữa tốt tốt, trực tiếp liền đáp ứng. Nhưng là lập tức một vấn đề túa ra đến, hắn lập tức cảnh giác hỏi còn có ai tại bên trong tắm rửa. Ngươi đoán đoán, Phan Ninh Ninh nói xong, chính mình liền lên núi cốc đi vào. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, phát hiện Vương Chi đã đi xuống, nhìn đến Trương Dương về sau, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nói tiên sinh, ngài cũng tới. Các nàng đều tại bên trong đâu? Nha, Trương Dương gật gật đầu, nhìn Vương Chi biểu cảm cũng không có gì, nàng giống như là đang tại phụ trách cảnh giới. Ngài vào đi thôi, ta tại đây trông coi, Vương Chi nói. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, liền theo lấy Phan Ninh Ninh phía sau, đi vào sơn cốc. Quẹo cái ngoặt, Trương Dương ngẩng đầu liền thấy một đầu đại khái 5 thước, gần 2 tầng lầu cao, rộng hơn 1 mét thác nước đập vào mi mắt. Không nghĩ tới hải đảo này phía trên, cư nhiên còn có xinh đẹp như vậy thác nước. Phía dưới thác nước, giống như là một thứ đại khái 6 mét rộng bao nhiêu thủy đàm. Ánh mắt tảo nhất phía dưới, Trương Dương lập tức liền ngây dại. Bởi vì hắn nhìn thấy một đống trắng bóng thân thể. Nói chính xác hơn, là tứ cụ trơn bóng lõa thể. Đường Thất Thất, Mai Hân, Vương Tú còn có một cái là Vanessa. 4 cái nũng nịu đại mỹ nữ cả người không được mảnh vải, chính phao tại thủy đàm bên trong, Mai Hân cùng Vương Tú cùng với Vanessa 3 người đang tại đùa giỡn, mà Đường Thất Thất giống như cái độc hành hiệp giống như, nằm ngửa tại thủy đàm bên phải rác, cao ngất núi non lộ tại mặt nước bên trên, tùy ý vẩy ra thủy mạc cọ rửa nàng tuyết trắng thân thể. Giọt nước dừng ở nàng cặp kia phong đỉnh vú phía trên, thật lớn độ cao kém mang đến lực đánh vào, đem nàng cặp kia tràn ngập co giãn núi non va chạm được run rẩy cao thấp run run. Đỉnh màu hồng hạt đậu giống như hai khỏa lay động nho tại giọt nước cọ rửa phía dưới, có vẻ có chút trong suốt lóng lánh, cực kỳ mê người. Mà đang tại đùa giỡn vài cái, Vương Tú khá tốt điểm, nàng thân thể cơ hồ đều mai tại dưới đáy nước, bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy trước ngực nàng cặp kia vú no đủ tròn trịa hình dáng. Mà Mai Hân cùng Vanessa liền càn rỡ rất nhiều, hai cái con lai mỹ nữ tóc vàng đều trần trụi đứng tại bên cạnh thủy đàm duyên đùa giỡn. Thủy đàm một bên thủy chỉ vừa mới không cùng đầu gối của các nàng phía trên không có nhiều. Cho nên bọn họ hai cái toàn thân trên dưới, cơ hồ có thể nói là, toàn bộ bại lộ tại Trương Dương tầm mắt dưới. Tuy rằng, Trương Dương đối với thân thể của các nàng cũng không tính quá xa lạ, nhưng lại chưa bao giờ dưới tình huống như vậy có thể cẩn thận quan sát thân thể của các nàng. Hai cái này đều tính là con lai tuyệt sắc mỹ nữ tóc vàng lúc này cũng bả vai đứng chung một chỗ, hơn nữa đều là trơn bóng, thật đúng là mỗi người mỗi vẻ. Thế cho nên Trương Dương cũng không nhịn được trong bóng tối đem các nàng bình xét nhất phía dưới. Thứ 1155 chương bị phát hiện. Mai Hân thân cao so với Vanessa nhiều ra đại khái 2 cm, Vanessa đại khái 1m73 bộ dạng, mà Mai Hân hiện tại phải có 1m75 bộ dạng. Hai người cũng là lớn chân dài, đồng dạng là tóc vàng mắt xanh mỹ nữ, bất quá đem so với Hạ Mai Hân muốn càng thêm tây hóa một điểm, dù sao nàng con lai cũng không có người Hoa nguyên tố. Mai Hân miệng nhỏ hơn điểm, tương đối tiêu chuẩn miệng anh đào, da rẻ muốn càng thêm bạch một chút, mà Vanessa miệng hơi chút khoan điểm, da rẻ cũng không có trắng như vậy, bất quá so với người da vàng đương nhiên muốn trắng hơn tích. Mái tóc cũng không có tượng Mai Hân như vậy là vàng ròng hoàng, khuôn mặt nha. Cũng có khả năng là bởi vì có người Hoa huyết thống, có vẻ càng thêm mềm mại hơi có chút. Ngực của nàng hình như nhìn so với Mai Hân hơi lớn một chút như vậy, hơn nữa đoán chừng là so Mai Hân lớn như vậy mấy tuổi, nhìn không có Mai Hân như vậy kiên định. Mai Hân cặp kia bộ ngực đầy đặn nếu như không phải là nhận thức nàng người, hẳn là sẽ cảm thấy là to quá, đối với người phương Tây tới nói, như vậy no đủ cứng rắn vú thật sự là có chút khó được. Sau đó Vanessa eo so với Mai Hân nhỏ hơn điểm, Mai Hân làn da hẳn là bởi vì trường kỳ huấn luyện cầm lấy thương nguyên nhân muốn càng thêm buộc chặt một điểm, hai người đứng chung một chỗ, Mai Hân càng có một chút quân nhân tư thế, mà Vanessa như thế nào nhìn đều giống như nhất con tiểu hồ ly tinh. Bất quá hai người lớn nhất khác biệt điểm, hẳn là phía dưới tư mật. Vanessa phía dưới tùm cỏ thơm, nhan sắc càng tới gần ở màu đen, hí thủy thời điểm Trương Dương nhìn nàng mở ra tuyết trắng chân dài ở giữa, màu đen rừng cây so Mai Hân muốn có vẻ càng thêm tươi tốt, bất quá so với mặt khác một bên đường Thất Thất muốn thưa thớt một chút. Mà Mai Hân phía dưới tư mật địa chỗ bao vây là màu vàng kim cong vòng âm và mao, Trương Dương xa xa nhìn lên, bởi vì nhan sắc nguyên nhân, càng tựa như là không có, hơn nữa cũng tương đối thưa thớt, chỉ là nhìn nàng hạ thân kia gắt gao đào nguyên mật, Trương Dương hạ thân cũng đã hoàn toàn cứng rắn. Về phần Vương Tú, Trương Dương không dám đi nhìn nhiều. Tử nương bên cạnh cô em gái này tử, vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, tuyệt đối cũng là trăm dặm mới tìm được một. Nếu không nàng cũng không có biện pháp khi nàng thế thân, nàng vóc dáng so với Mai Hân cùng Vanessa muốn lùn không ít, đại khái tại 1m66-67 bộ dạng. Đương nhiên, đây là tương đối này trong biệt thự đám kia nghịch thiên siêu cấp mỹ nữ mà nói, đối với bình thường nữ hài tử tới nói, 1m66 thân cao đã đủ cao. Lúc này nàng là tại Mai Hân cùng Vanessa phía sau, tương đối hai cái này Tây Dương mỹ nữ, nàng muốn vi nội liễm điểm, nàng là nửa ngồi tại thủy bên trong. Một đôi phong đỉnh vú bán di động tại mặt nước phía trên. Trương Dương không có nhìn nhiều, dù sao so sánh với Mai Hân cùng Vanessa cùng với đường Thất Thất, nàng và Trương Dương ở giữa quan hệ còn không có như vậy thân mật. Nhìn mặt khác ba mỹ nữ trơn bóng thân thể, Trương Dương sẽ không cảm thấy có gì có thể áy náy. Nhưng là Vương Tú lời nói, đây xem như rình coi. Cho nên Trương Dương quyết định chính mình vẫn là muốn khiêm tốn một chút tốt. Phan Ninh Ninh đây là có ý tha chính mình hạ hố a, cái gì tắm rửa, rõ ràng là muốn dụ dỗ chính mình xâm phạm tội. May mà chính là, các nàng lúc này chơi đùa, hí thủy tại hí thủy, chuyên tâm tắm rửa đang chuyên tâm tắm rửa. Đám kia trơn bóng đại mỹ nữ cũng không có phát hiện không xa đang tại nhìn trộm Trương Dương. Nhưng mà, thẳng đến Phan Ninh Ninh xuất hiện. Phan Ninh Ninh vừa đi đến đàm thủy một bên, dỡ xuống súng ống, cởi chiến đấu giày về sau. Đám kia tắm rửa mỹ nữ ánh mắt liền chuyển đến Phan Ninh Ninh trên người. Phan tỷ tỷ, người đã đến rồi. Mai Hân lập tức chào hỏi. Ân, Phan Ninh Ninh ngồi xổm xuống đến, đem đồ rằn di áo khoác cởi, lộ ra bên trong bó sát người lực đàn hồi phục về sau, nhìn Vanessa bọn người, nói các ngươi tâm thật là lớn a, cứ như vậy trơn bóng tại này tắm rửa, không sợ bị người khác nhìn đến. Hì hì, sợ cái gì, như vậy địa phương xa ai sẽ đến, hơn nữa. Bên ngoài có Vương Chi giúp chúng ta nhìn, không sợ ăn súng liền đến chứ sao. Vanessa vén lên thổi phồng trong suốt thấu lạnh nước sạch, hắt tại chính mình tuyết trắng cổ phía trên, nhìn trơn trượt nước mắt châu thuận theo nàng tuyết trắng làn da, dọc theo phong đỉnh nhũ phong rơi tại mặt nước phía trên, kia thần sắc gương mặt say mê. Vậy cũng đúng, bất quá. Chấm, Phan Ninh Ninh đầu sau này liếc liếc, duỗi tay nhéo chính mình thân trên lực đàn hồi phục, kéo, lực đàn hồi phục liền rời khỏi người đi qua. Tuyết trắng thân trên liền chỉ còn lại có màu xanh nhạt vận động áo ngực bọc lại cặp kia 34D no đủ núi non. Trương Dương không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Chẳng lẽ cô nàng này cũng chuẩn bị cỡi láng hết xuống nước? Tuy rằng Phan Ninh Ninh cùng hắn, nên sờ sờ, nên bóp nhéo, nên nhìn cũng nhìn rồi, hơn nữa bổ tinh làm cho thân phận cũng xác nhận, nhưng hai người trời xui đất khiến, còn không có chân chính súng thật đạn thật vật lộn quá. Ít nhất nàng phía dưới tư mật đào nguyên. Hắn còn không có cẩn thận xem qua. Không biết cùng nàng song bào thai tỉ muội có không có gì khác biệt, nghe nói song bào thai lời nói, cũng đều là giống nhau như đúc. Trương Dương còn nghĩ phải chăng muốn nghiên cứu một chút, kết quả Phan Ninh Ninh đôi mắt liền rơi xuống Trương Dương lúc này vị trí. Ta đi. Đây là bán đứng hắn khúc nhạc dạo a. Vừa muốn đi, tại một bên nằm ngửa hình như tại minh tưởng đường Thất Thất đã chớp mắt đứng lên, rồi sau đó thân thể co rụt lại. Liền hướng đến cảng xó xỉnh địa phương bơi đi, đem thân thể cấp tàng. Mắt đẹp cũng là quét về Trương Dương vị trí, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Vanessa cùng Mai Hân phản ứng hơi chậm điểm, Phan Ninh Ninh xoay chuyển ánh mắt, hai đại Tây Dương mỹ nữ lập tức liền phản ứng, ánh mắt theo lấy Phan Ninh Ninh tầm mắt liếc một cái, lập tức liền nhìn đến hơn 10 mét bên ngoài, một cái bóng đen nhoáng lên một cái. Vì thế Vanessa, Mai Hân, Vương Tú ba người lập tức bính. Sau đó ba người làm ra khác biệt bảo hộ động tác. Mai Hân là rít một tiếng, rồi sau đó một tay che hạ thân, một tay che kiên đỉnh nhũ phong, rồi sau đó nhanh chóng ngồi xổm dưới nước. Vương Tú là lập tức một bàn tay che vú, trần chuồng hạ thân, sau đó xông về thủy đàm một bên, đi tìm chính mình quần áo, đương nhiên, cũng có thể là vũ khí. Chỉ có Vanessa, bưng kín chính mình khuôn mặt, sau đó ngồi xổm dưới nước, cảm thấy người khác nhìn không tới thân thể của nàng về sau, nàng mới giang hai tay ra nhìn Trương Dương phán đoán tình thế. Ba người động tác, biểu hiện ra khác biệt tính cách, rất rõ ràng. Mai Hân thực hiện là tiểu nữ sinh thường xuyên nhất quy thực hiện, bản năng phản ứng chính là đem chính mình tối tư mật địa phương trước ngăn trở. Về phần Vương Tú thực hiện, không hề nghi ngờ đây là một cái nữ sát thủ xử lý thủ đoạn, nàng thứ nhất ý nghĩ phòng trường chính là bắt đến nhìn trộm người, sau đó xử lý đối phương. Về phần Vanessa, không hề nghi ngờ hẳn là thông minh nhất, che chính mình khuôn mặt, nhìn trộm người liền nhìn không tới nàng khuôn mặt rồi, nhìn không tới mặt nàng, cũng không biết nàng như thế nào rồi, về phần thân thể phòng trường không phải là yếu tố đầu tiên, rồi sau đó ngồi tại thủy bên trong, phán đoán tình thế. Đại khái nàng hẳn là đã đoán được đến người hẳn là đối với các nàng không có gì uy hiếp. Này muội tử cũng đủ bình tĩnh. Về phần Đường Thất Thất, ba người kia muội tử thất kinh thời điểm nàng đã sớm khôi phục bình thường, không nhanh không chậm lại bắt đầu tắm, coi nàng chỉ số thông minh, đại khái đã đoán được sẽ là ai. Cho nên, lúc này Trương Dương thực lúng túng, đây là muốn đi ra, còn chưa phải đi ra. Nhưng là một lúc sau, sẽ không cho hắn lựa chọn nào khác. Xuất hiện đi, chớ núp rồi. Phan Ninh Ninh quay đầu mang lấy gương mặt ý cười, hướng hắn ẩn thân địa phương hô. Thứ 1156 chương các ngươi tắm rửa ta canh chừng. Oa kháo. Trương Dương cảm giác chính mình thải vào một cái hố to, đường đường nữ oa tập đoàn lão bản, thế nhưng không xa ngàn dặm chạy đến châu Phi đại lục đến, trộm nhìn nữ hài tử tắm rửa, này tội danh nhiều lúng túng khó xử a. Trốn a, lại không pháp trốn. Sau lưng Vương Chi nhìn chằm chằm, hơn nữa, các nàng tùy tiện nhất đoán cũng biết là chính mình a. Không né a, mấy cái đại mỹ nữ toàn thân đều trơn bóng đây này, hơn nữa còn đang tắm, nếu như nói đang tắm người, chỉ có Đường Thất Thất cùng Vanessa, nói không chừng hắn còn có khả năng đem chính mình lột sạch, sau đó cùng các nàng đến một cái uyên ương dục đâu. Nhưng là trước mắt tình hình như thế, một cái trơn bóng Mai Hân, lại tăng thêm một cái Vương Tú, hắn Trương Dương ra mặt dù dày. Cũng không tiện tiếp tục trộm nhìn các nàng tắm đi xuống a. Huống chi là đem chính mình lột sạch cùng đi tắm bồn. Bất quá tốt lắm, Phan Ninh Ninh đã đem nan đề cấp ném đi ra, Trương Dương là nhận lấy cũng không phải là, không nhận lấy cũng không phải là. Bất quá hắn chỉ do dự chỉ chốc lát mà thôi, Trương Dương liền đứng ra. Dù sao các nàng đều đã hiểu chính mình nhìn lén qua các nàng, hiện tại trốn cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ bằng, thoải mái đứng ra. Là lão giấy nhìn, muốn giết cứ giết, muốn quả liền quả chứ sao. Bất qua nói thực ra, Trương Dương thật đứng ra về sau, một lúc sau liền hối hận, mấy cái muội tử ánh mắt một chút đi toàn bộ rơi vào Trương Dương trên người. Sau đó trừ bỏ Vương Tú đỏ bừng cả khuôn mặt nhanh chóng chảo nhất cái khăn tắm bao lấy trơn bóng thân thể ở ngoài. Khác ba cái muội tử, căn bản sẽ không mặc quần áo y tứ. Đường Thất Thất chính là đem thân thể vặn vẹo uốn éo sau đó tiếp tục tắm bồn. Mai Hân đâu nguyên bản còn che bộ ngực cùng hạ thân chỗ tư mật, thấy là Trương Dương về sau, cư nhiên liền lại tiếp tục ngồi tại thủy bên trong, tay cũng không che, thẳng sững sờ nhìn Trương Dương. Vanessa tối dứt khoát, thấy là Trương Dương, che mặt tay trực tiếp liền giặt ra rồi, nửa ngồi tại thủy bên trong, trước ngực cặp kia hào nhũ không chút kiêng kỵ tại thủy bên trong bán di động bán tầng. Trận thế này có chút quá mức a, không đem hắn đương nam nhân sao. Cái kia, các ngươi tự tiện ha ha. Tự tiện ha, chấm, Trương Dương đều không biết nói gì cho phải rồi, cái kia ta đi địa phương khác đi dạo. Nói xong, Trương Dương bạt cước liền muốn lái lưu. Ai, người không phải là cũng muốn đến tắm rửa sao? Phan Ninh Ninh nhìn đến Trương Dương muốn chạy, lập tức cầm lấy hắn trêu đùa. Trương Dương không từ ngữ phản bác cái kia, các ngươi trước tắm a. Kia, làm phiền ngươi giúp chúng ta canh chừng lâu. Vanessa cười hì hì nói. Được rồi. Trương Dương gật gật đầu, kia, ta đây đi. Ôi, Trương Tổng, người xấu hổ a. Phía sau chúng nữ, lập tức truyền đến từng đợt cười đùa, dắt lừa thuê như là đang cười nhạo Trương Dương không có can đảm a. Không đúng, cảnh tượng này như thế nào nhìn đều giống như là Tây Du Ký, đám kia con nhện tinh đang đùa giỡn Đường Tăng đâu. Trương Dương thầm nghĩ, lão giấy không phát huy các ngươi còn nghĩ đương mèo bệnh, xem ta làm chết các ngươi, bất quá tâm lý như vậy nghĩ, chân lại thành thật. Nhiều như vậy muội tử, nhất thời giống như cũng ứng phó không đến đây đi. Quên đi, trai hiền không cùng nữ đấu. Nếu phải giúp chúng ta canh chừng, giúp chúng ta đem Tú Tú kêu lên đến cùng nhau tắm. Vanessa hô, tắm xong chúng ta gọi ngươi. Thật sự là kỳ quái, các nàng khi nào hợp thành một nhóm. Trương Dương nhún nhún bả vai, có chút khó khăn sau khi đi ra, nhìn đến Vương Chi, do dự một chút, chỉ có thể tận lực đem lưng đà một điểm, lấy che giấu hạ thân nhất trụ kình thiên cảnh tượng, sau đó vẫn là đem Vanessa nói với nàng. Nếu không hiện tại Chi khởi lều trại cùng Vương Chi nói chuyện không khỏi quá lúng túng khó xử. Vương Chi vừa nghe, lập tức gật đầu không ngừng, rồi sau đó hình như cảm thấy chính mình biểu hiện như vậy được có khả năng hay không quá gấp gáp rồi, vẫn giả bộ thực miễn cưỡng bộ dạng, gương mặt thẹn thùng bộ dạng nhìn Trương Dương nói nhưng là, Trương Tổng, này có khả năng hay không quá làm phiền ngươi đâu này. Này có gì phiền toái, nhanh đi a. Chấm, Trương Dương xem xét nàng liếc nhìn một cái. Này biểu cảm cùng động tác có điểm nào giống ngượng ngùng phiền toái ý của mình à nha. Dối trá. Ai, Trương Tổng tốt nhất, Vương Chi lập tức không chút do dự, nhanh như chớp bỏ chạy tiến sơn cốc. Chạy đến nửa đường, vẫn không quên quay đầu, không có hảo ý nhìn Trương Dương hạ thân, hỏi một câu nói Trương Tổng, vừa rồi xem được không? Ai, người này gì thái độ a? Vương Chi thổ cái lưỡi đinh hương, gương mặt đắc ý, lập tức chạy đi vào. Đây là muốn tạo phản a. Trương Dương tùy tay nhéo khởi một cây cỏ dại, nhàm chán gãy. Mọi nơi nhìn, chỗ này ngược lại thật tốt, vừa vặn tại một cái chỗ giữa sườn núi, chính mình đứng ở nơi này, vừa vặn có thể đem ở cửa vào, muốn trộm nhìn các nàng tắm rửa nhất định phải từ nơi này một bên trải qua. Vương Chi đi vào, chỉ chốc lát sau, Trương Dương liền nghe được sơn cốc bên trong truyền đến từng đợt như chuông bạc tiếng cười cùng hát nước tiếng. Lời nói lương tâm nói a. Vừa nghĩ đến vừa mới nhìn đến một màn kia phún huyết hình ảnh, Trương Dương lúc này hạ thân vẫn là cứng rắn. Hiện tại được nghe lại các nàng tại bên trong vui đùa ầm ĩ âm thanh, lúc này tâm lý lại bắt đầu tâm viên ý mã, dù sao có hai ngày không khai trai rồi, cái này đối với nhu cầu lượng hình như hơi lớn hắn tới nói, có chút không nín được a. Càng phải mệnh chính là, Trương Dương tai lực cũng không tệ lắm, Vương Chi đi vào không bao lâu, bên trong liền truyền đến đám kia nữ nhân vui đùa ầm ĩ tiếng cùng nói chuyện âm thanh. Tuy rằng các nàng nói được cũng không phải rất lớn âm thanh, nhưng là trùng hợp, Trương Dương vừa vặn có thể loáng thoáng nghe thấy. Hì hì, vừa rồi hắn nhất định là nhìn ngươi. Ta nhìn thấy hắn vẫn luôn là nhìn chằm chằm ngươi cặp kia đại meo meo. Mới không phải là, kỳ thật ta nhìn thấy hắn là nhìn ngươi tiểu mỹ mi nha. Mai Hân, nói thật, ngươi cùng Trương Tổng cái kia qua chưa? Ôi, ta mới không nói cho các ngươi biết. Bất quá ta hiểu rõ nhân đã cùng lão đại của chúng ta cái kia qua nha. Thôi đi, ta vậy mới không tin ngươi không có. Trương Dương sờ sờ mũi, đây nhất định là vào một cái dâm chứa. Nói thật ra, hắn lúc này còn thật nghĩ lại chạy trở về nhìn trộm một chút, đây chính là năm trắng bóng trơn bóng đại mỹ nữ đang tắm, hơn nữa hoàn toàn đối với hắn không đề phòng. Nếu không thật tốt khao thường một chút mắt của mình tình, lương tâm có thể không có trở ngại sao? Bất quá đường Trương Dương chuẩn bị hành động thời điểm Trương Dương lại nhìn đến ở thác nước phía trên rừng rậm chỗ, đột nhiên bay lên mấy con sắc thái rực rỡ chim nhỏ, như là nhận được kinh hách chạy trốn. Trương Dương lông mày lập tức hơi hơi nhíu một cái, chim nhỏ bị kinh động, chỉ có thể nói rõ trên mặt đất phải có cái gì tình huống. Mà chỗ đó lại vừa vặn ở thác nước phía trên, không có khả năng là có người chạy đến nhìn trộm a. Trương Dương không có nghĩ nhiều, lập tức thuận theo hòn đá nhỏ lộ chạy chậm đi lên. Mặc dù nói theo phía trên thác nước phương muốn trộm nhìn thủy đàm hí thủy chúng nữ có chút khó khăn độ, nhưng là thật muốn có không muốn sống đại sắc lang lừa gạt đến phía trên đi, nhìn lén các nàng tắm rửa, Phan Ninh Ninh các nàng tính là muốn đuổi theo cũng nhất thời truy không lên. Trương Dương chạy đến một nửa đường, liền có thể nhìn đến thác nước phía trên tình huống rồi, bất quá khi nhưng mà, tả nghiêng phía dưới, chính là thủy đàm. Phía dưới tắm rửa chúng nữ, tính cảnh giác quả nhiên vẫn còn rất cao. Đại khái cũng là nghe được chim nhỏ chấn kinh dọa sau bay đi tình huống, chớp mắt toàn bộ yên tĩnh xuống. Sau đó các nàng ngẩng đầu, liền thấy Trương Dương đã thuận theo thủy đàm một bên đường nhỏ chạy đi lên. Cái này chúng nữ sẽ không giống vừa rồi như vậy tùy tiện được rồi, Trương Dương hẳn là phát hiện cái gì, nếu không không có khả năng như vậy cấp bách gấp gáp vội vàng. Đường Thất Thất thậm chí lập tức đụng đến bên bờ, rồi sau đó cầm lấy quần áo, chuẩn bị hướng đến trên người bộ. Thứ 1157 chương các ngươi cũng không ấn kịch bản a. Lúc này, Trương Dương đã đến thác nước phía trên. Ánh mắt dọc theo thác nước hai bên rừng cây bay nhanh tảo nhất phía dưới, rất nhanh khóa được đầu sỏ gây nên. Hô, Trương Dương lập tức liền thở phào một hơi, nguyên nhân rất đơn giản, rừng cây bên phải phía trên một cây đại thụ phía trên, một đôi đen nhánh hạt châu chính gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Nhất chỉ không biết đạo nơi nào mạo đi ra hồng cái đuôi sóc. Nhìn đến Trương Dương, cũng không sợ, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Dương. Không có việc gì, một cái nhỏ sóc mà thôi, Trương Dương vừa nói, nhưng là vì lý do an toàn, vẫn là cố ý lại chạy qua tiểu khê, đi đến bờ bên kia, xác định thật không có người sau đó, mới yên tâm mà đi trở về. Cảnh báo giải trừ, phía dưới chúng nữ lại bắt đầu không tiết tháo chơi đùa. Nhưng Trương Dương trở về nửa đường phía trên lại bắt đầu không bình tĩnh, bởi vì hắn lơ đãng nghiêng mắt thoáng nhìn, liền nhìn thấy một đống trắng bóng tuyết trắng thân thể, tại bọt nước bên trong bốc lên. Vương Chi xuống nước, Phan Ninh Ninh cũng xuống nước. Một đôi đối với phong đỉnh tròn trịa tuyết trắng nhũ phong, tại trong bọt nước run rẩy run run, tuyết trắng chân dài ở giữa ôm tùm có thơm bởi vì ngâm thủy nguyên nhân, ẩm ướt đát đát dán tại khu vực thần bí, đem các nàng tối tư mật địa phương hình dáng hoàn toàn hiển lộ đi ra. Cái này đối với thị lực tốt, thính lực tốt Trương Dương tới nói, quả thực chính là trần trụi câu dẫn a, đám này muội tử chẳng lẽ thì không thể rụt rè điểm sao? Không được, đợi trở lại Mai Ninh, đến lúc đó liền đem Lộ Lộ, Kiều Kiều còn có Cao Kỳ các nàng kêu một khối, đến không có cản trở đại hội, phải toàn bộ cởi được trơn bóng cùng nhau tắm rửa. Đến lúc đó, nghĩ cắm vào cái nào liền cắm vào cái nào, nghĩ như thế nào cắm vào liền như thế nào cắm vào. Nghĩ nghĩ, Trương Dương nước miếng đều thiếu chút nữa mau chảy tới. Bất quá đang lúc y hắn dâm sung sướng thời điểm một trận sâu kín hương vị lại từ phía sau lưng tập kích đến. Quay đầu vừa nhìn, Phan Ninh Ninh không biết khi nào thì đứng ở sau lưng của hắn. Nghĩ gì thế, chúng ta đều tắm xong, ngươi không đi tắm rửa. Trương Dương quay đầu vừa nhìn, quả nhiên, chúng nữ hi hi ha ha đã đều mặc xong quần áo, tại phía sau hắn, câu bả vai đáp sau lưng đi đến. Mặc lấy quần áo. Như vậy như thế nào? Trương Dương trong não nhưng là đều vững vàng ghi nhớ các nàng không mặc quần áo bộ dạng. Tắm rửa, đương nhiên phải đi tắm, chẳng qua, Trương Dương đột nhiên cảm thấy, hiện tại đi tắm rửa, an toàn sao? Nhìn Phan Ninh Ninh ánh mắt, Trương Dương cảm giác được một cỗ không có ý tốt âm mưu. Ngươi không có khả năng nhân cơ hội đi nhìn trộm ta tắm rửa à? Trương Dương vẫn là thình lình hỏi một câu. Nghe vậy, Phan Ninh Ninh gắt một cái thúc giục hắn ngươi một cái đại nam nhân, ai mà thèm rát, nhanh đi tắm a, chúng ta một đám người còn phải đợi ngươi một cái đâu. Vì thế Trương Dương tin nàng. Dù sao Phan Ninh Ninh không giống Cao Kỳ như vậy không tiết tháo, cũng không có Lộ Lộ giảo hoạt như vậy. Muốn xuống nước phía trước, Trương Dương vốn là muốn để lại một đầu quần cộc, nhưng là cuối cùng nghĩ nghĩ, thôi được rồi, chính mình vừa không có mang tắm rửa quần lót. Cũng không thể đợi sau khi mặc lấy một đầu ẩm ướt quần lót chạy trở về đi. Do dự một chút, hắn vẫn là đem chính mình cởi hết, sau đó trượt vào thủy đàm bên trong. Thủy đàm kỳ thật không sâu, sâu nhất địa phương cũng liền tề eo, dòng nước cũng không cấp bách. Lúc này Kala khắc đảo nhiệt độ không khí đại khái tại 26 độ trái phải, mà bên này nước ấm không sai biệt lắm là 23-24 độ, đối với Trương Dương tới nói, cái này nước ấm cực kỳ thoải mái. Hơn nữa bên này thủy sắc thực tương đương địch tịnh, tại dưới hoàn cảnh này tắm rửa quả thật rất sảng khoái. Khó trách các nàng muốn tại nơi này phao lâu như vậy. Chỉ tiếc a, mệt nhọc mấy ngày, lúc này nếu lại đến nhất cái khăn lông, liền thoải mái hơn. Thân thể sau này như vậy dựa vào một chút, liền ấm áp ánh nắng mặt trời, cảm giác kia không nên quá thoải mái. Chính nghĩ, một cái âm thanh đột nhiên nghĩ ra. Tiên sinh, cần phải khăn mặt sao? Trương Dương một cái giật mình, quay đầu vừa nhìn, ta XXX, Vanessa như một cái tựa là u linh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Trong tay còn cầm lấy nhất cái khăn lông. Mặc dù nói, Trương Dương quả thật cần phải nhất cái khăn lông, nhưng là hiện tại ta toàn thân trơn bóng, người có thể hay không lưu chút mặt mũi. Theo bản năng nhìn chính mình giữa hai chân đồ vật, phát hiện nó chính thực bất tranh khí xuyên qua trong suốt dòng nước bại lộ được không còn một mảnh. Mà Vanessa ánh mắt hình như cũng là không có hảo ý nhìn chằm chằm tiểu Trương Dương. Hướng đến Vanessa phía sau liếc một cái, cũng may, cũng không có khác muội tử theo vào. Trương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng kẹp chặt đùi, bất mãn nói có thể hay không không muốn như vậy xuất quỷ nhập thần đó ha, các nàng không vào đi. Ta nhưng là hảo tâm giúp ngươi cầm lấy khăn mặt rát, ngươi còn không thức người tốt tâm. Vanessa bất mãn hét lên miệng nhỏ, hơn nữa, ngươi lại không phải là chưa có xem qua ta đấy, ta dựa vào cái gì không thể nhìn ngươi. Này ăn khớp rất cường đại, Trương Dương thế nhưng không từ ngữ phản bác. Tiếp nhận khăn mặt, Trương Dương nói được rồi, kia cảm ơn ngươi. Vốn tưởng Vanessa liền đi, kia tiểu ni lại cười hì hì nói ta giúp ngươi xoa lưng a. Sau đó cũng không đợi Trương Dương đồng ý, tại bên bờ liền đem quần tính cả nội nội cấp thoát, lại đem thân trên quần áo chóc trơn bóng, trực tiếp đã đi xuống thủy. Nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia tròn trịa kiên đĩnh tuyết trắng vú, cùng với phía dưới thưa thất cỏ thơm che giấu phía dưới chặt chẽ đào nguyên mật. Trương Dương phía dưới lập tức liền cứng rắn được không được. Đã nói lao lưng, ngươi cởi gì quần áo, hơn nữa còn trực tiếp cởi sạch. Không ấn kịch bản đến đúng không hả? Ngươi, đợi sau khi bị các nàng nhìn đến, liền lúng túng, Trương Dương hô hấp không khỏi dồn dập, nhưng đồng thời, hắn trong lòng cũng khẩn trương a, Vanessa bộ dạng này rõ ràng là muốn ăn hắn. Vạn nhất bên ngoài chờ đợi mấy cái muội tử phản hồi đến, kia việc vui có thể to lắm. Hì hì, ngươi sợ hãi à nha? Vanessa quyến rũ cười, căn bản sẽ không quản Trương Dương đang nói cái gì, nước chảy trực tiếp đi đến Trương Dương phía sau. Cầm lấy khăn mặt mà bắt đầu cấp Trương Dương xoa lưng. Thoải mái, Trương Dương chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ. Nhưng là Vanessa hiển nhiên là phi chuyên nghiệp, chỉ xoa không đến 2 phút, Trương Dương cũng cảm giác được chính mình sau lưng bị hai luồng mềm mềm, tràn ngập co giãn đồ vật chĩa vào, thậm chí còn có thể cảm giác được kia hai luồng tràn ngập co giãn địa cầu thể đỉnh cao ngất kia tiểu nho chống đỡ hắn sau lưng loại xúc cảm này. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Vanessa trước ngực cặp kia đại meo meo. Nàng đây là muốn cấp mình làm ngực thôi à. Các nàng đã đi trên xe. Nếu như ngươi nhanh chút nói. Các nàng hẳn là không có khả năng hoài nghi đâu á. Vanessa môi anh đào miệng nhỏ chậm rãi tiến đến Trương Dương tai bên cạnh. Mang lấy ấm áp khí tức tiếng nói dụ dỗ vậy vang lên. Tại Trương Dương còn không có đáp lại nàng thời điểm nàng tuyết nộn tay nhỏ đã đi vòng qua trước người của hắn. Nhẹ nhàng cầm sớm đã cứng rắn giữ tợn đồ vật. Đầu ngón tay tại đỉnh nhẹ nhàng vuốt phẳng. Này hồ ly, quả thực chính là cố ý đến câu dẫn chính mình đó a. Liền không hề suy nghĩ, Trương Dương lập tức xoay người đến, ôm Vanessa. Vanessa hì hì cười, thân thể co rụt lại, ngồi xổm xuống, đầu trực tiếp chui vào thủy bên trong, tại Trương Dương nhìn chăm chú bên trong, trực tiếp đem Trương Dương phía dưới cái kia căn cự vật trực tiếp nuốt vào. A, a, chấm, nàng đột nhiên tập kích, làm cho Trương Dương nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái rên nhẹ. Dưới nước miệng ô dao, mệt nàng nghĩ ra được đến, nhưng là xác thực rất kích thích ha. Nàng chẳng qua là nuốt vào nuốt ra vài chục cái, Trương Dương cũng cảm giác được chính mình sắp bạo phát, mà Vanessa đại khái cũng cảm giác được Trương Dương xúc động, theo bên trong thủy lại chui đi ra, khom lưng hai tay chống đỡ thác nước bên cạnh đột xuất một tảng đá, rồi sau đó quay lưng Trương Dương, mở ra tuyết trắng chân dài. Hai chân ở giữa, ướt sũng đào nguyên mật, tại Trương Dương trước mắt lõa lổ hoàn toàn. Lúc này, tính là trời sập xuống, cũng ngăn cản không được Trương Dương. Bước nhanh tiến lên, Trương Dương hai tay đỡ lấy nàng tinh tế eo, mà dưới giữ tợn đồ vật, không chút do dự huy hướng đào nguyên mật miệng hang, chèn ép trực tiếp trượt đi vào. Thứ 1158 chương thủy chung kích tình. Cứ việc Vanessa vừa bị khai phá không có nhiều thứ, bất quá bị thủy thấm ướt đào nguyên mật, rất dễ dàng liền cắm vào. Sớm đã bị đè nén không được Trương Dương. Chớp mắt cảm giác mặt đến bị một cỗ ôn nhuận chặt khít gắt gao bao vây. Trương Dương tê một tiếng, ngửa đầu, trong miệng nhịn không được thoải mái mà rên rỉ lên. Cảm giác này thật sự là quá chua thích. Bị đè nén dòng dã 2 ngày a, mặc dù biết đám kia muội tử thực khả năng tùy thời phản hồi, nhưng loại độ cao này kích thích cùng hưng phấn, làm Trương Dương đem sở hữu phiêu lưu cùng lúng túng khó xử hoàn toàn ném sau ót. Song tay vịn chặt Vanessa tuyết trắng eo. Từ phía sau lưng dùng sức hướng cắm vào. Trước ngực nàng cặp kia to lớn núi non tùy theo Trương Dương rất nhanh động tác, nhanh chóng trước sau chấn động. Tùy theo thời gian hoãn lại, đào nguyên mật càng là bị khẩn phạt được lầy lội một mảnh. Mà Trương Dương rất nhanh xông pha, cũng để cho Vanessa tuyết trắng chân dài không tự chủ được kẹp chặt, hết sức kiềm chế đã không có hiệu quả, hưng phấn cực độ làm nàng nhịn không được rầm gì rên gì. Hơn nữa âm thanh càng ngày càng cao. Còn, không đi ra không, chấm, Vanessa hàm răng cắn môi anh đào, tuyết trắng chân dài đã có một chút không chịu nổi, nàng cho rằng Trương Dương rất nhanh liền có thể bắn ra đến, kết quả Trương Dương càng làm càng hưng phấn. nàng chính mình càng là bị chọc vào hai chân như nhũn ra, này mắt thấy Lục Thất Phúc trôi qua. Trương Dương cũng là càng đánh càng hăng, Vanessa nhịn không được rít một tiếng, lần thứ nhất cao ưu chiều trực tiếp đã tới rồi, nhưng là Trương Dương lại vẫn còn tiếp tục. Bất qua cái này cũng không kỳ quái, bởi vì lúc này là đang tại nước mát đầm làm yêu, không tính là rất cao nước ấm làm Trương Dương tuyến thượng thận dễ dàng hơn đè nén xuống, hơn nữa liền trong suốt thấy đáy nước lạnh, hạ thân nhận được kích thích cũng sẽ bị bình thản rơi một chút. Trọng yếu nhất chính là, nàng đào nguyên mật không sẽ có vẻ quá nhanh. Nhưng chính là như thế, Trương Dương mới có thể tại trong cực nhạc kiên trì, giống như phiêu tại vân giống như, muốn hạ hạ không đến, cũng luyến tiếc, muốn thượng cũng lập tức khó có thể đụng đến đỉnh điểm nhất. Lúc này Vanessa đã không quan tâm rồi, hàm răng gắt gao cắn môi anh đào, cố gắng làm chính mình tiếng rên rỉ thay đổi ít một chút, sau đó buông ra thể xác tinh thần, vặn vẹo tuyết trắng bờ mông phối hợp Trương Dương quất cắm. Như vậy sảng khoái, giống như nhân gian cực nhạc, nàng căn bản liền không muốn ngừng. Về phần người khác muốn nhìn thấy, vậy nhìn, nàng hiện tại chỉ muốn làm Trương Dương đâm chết. A, làm sao có thể thư thái như vậy a, nha. M God, không được. Môi anh đào, nói ra lời nói, đã không biết là tiếng Anh vẫn là hoa văn, cũng hoặc là Hy Lạp ngữ rồi, tuyết trắng cổ đỏ ửng một mảnh, màu trắng dâm thủy liên tục không ngừng theo nàng đào nguyên mật tiết ra, trơn trượt hai người tư mật chỗ giao tiếp. Rất nhanh. Lần thứ hai cao ưu chiều tại Trương Dương một đợt mãnh liệt xung kích chung lại đến. Nhưng nhìn Trương Dương, giống như còn không có đi ra, Vanessa không nhịn được, vội vàng chuyển người qua đến, ngồi xổm Trương Dương trước người không được. Ta giúp ngươi miệng a, lại cắm xuống đi, ta sợ kêu. Ngươi đã kêu nhiều lần được không? Trương Dương thầm nghĩ, không đợi hắn mở miệng, Vanessa đã một ngụm đem hắn hạ thân nuốt vào. Lúc này bên ngoài sơn cốc, hai chiếc Việt giã xa thượng một đám mỹ nữ, chính nhàm chán tại xe phía trên chơi đùa điện thoại, nhìn tư liệu. Đường Thất Thất mắt đẹp đóng chặt, trực tiếp đi ngủ. Phan Ninh Ninh, Vương Tú cùng Vương Chi thì tại cùng quốc nội liên hệ, sắp xếp tình báo. Mai Hân ngoạn trong chốc lát trò chơi về sau, cuối cùng có chút nhịn không được, mở miệng lo âu nhìn Phan Ninh Ninh nói Ninh chữ tỷ tỷ, Vanessa như thế nào đi vào lâu như vậy, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi à nha. Phan Ninh Ninh nghe vậy, thu hồi cứng nhắc, mày liễu hơi hơi nhăn lại, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng nói cũng thế, không có khả năng là xảy ra chuyện gì à. Nói thì nói như thế, thân thể nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Mai Hân nhìn nhìn Đường Thất Thất, người sau hiển nhiên đã nhập định không hỏi thế sự rồi, mà Vương Chi cùng Vương Tú tắc bận tối mày tối mặt. Nàng môi anh đào cong lên, sau khi suy nghĩ một chút nói nếu không, ta đi nhìn nhìn. Nghe vậy. Phan Ninh Ninh cuối cùng dừng lại, sau khi suy nghĩ một chút, gật gật đầu ân, đi thôi, bất quá. Cẩn thận một chút, ân, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, có thể tại đây chậm rãi đợi. Ta đã biết, Mai Hân gật gật đầu, nghĩ nghĩ, cũng không có cầm lấy súng trường, mà là cầm một cây súng lục. Rồi sau đó thuận theo sườn núi đi trở về. Biết rõ nhân gia đang làm gì thế, người thế nào cũng làm nàng thụ kích thích một chút. Một mực nhắm mắt Đường Thất Thất. Mắt đẹp mở ra, tức giận nhìn Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái. Phan Ninh Ninh buông xuống cứng nhắc, nhìn Đường Thất Thất, cười lạnh nói lời này hẳn là ta hỏi ngươi a, Mai Hân nha đầu kia đến bây giờ cùng hắn đều không có gì tiến triển, đừng nói cho ta Lộ Lộ các nàng trước khi đi hậu, không nhắc nhở qua ngươi. Ý nghĩ của các ngươi thật sự là đủ hiếm thấy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Mai Hân không cùng Dương Tử trải qua giường, liền phản bội nữ hoa tập đoàn. Đường Thất Thất lạnh nhạt nói, sau đó. Một bộ hờ hững không quan tâm bộ dạng, nhìn nhìn Phan Ninh Ninh hai chân ở giữa, cười nhạo nói, bất quá, mỗi người tốt giống cũng vẫn là cái kia a. Ngươi, chấm, Phan Ninh Ninh khuôn mặt đỏ lên, mày liễu một điều, ngươi biết cái gì, ngươi cảm thấy Lộ Lộ, Tĩnh Tỷ, Kiều Kiều các nàng lừa ngươi. Nghe vậy, Đường Thất Thất khí thế lập tức lùn một đoạn được rồi, ta lại không phải là không cho các nàng sáng tạo cơ hội, là gia hỏa kia chính mình không chịu xuống tay. Chẳng lẽ còn muốn cho ta kê đơn hay sao? Ngươi đừng bang đổ bận rộn là được, không cho ngươi động thủ. Phan Ninh Ninh phục lại cầm lấy máy tính bảng, suy nghĩ một chút, thở dài nói, kỳ thật, ta cảm thấy gia hỏa kia có khả năng là nhận thấy cái gì, cho nên mới cố ý không chịu đi vào khuôn khổ, ta liền không hiểu nổi, hắn kỳ thật rất yêu thích Mai Hân. Quên đi, thuận theo tự nhiên à? Hiện tại biết thuận theo tự nhiên à nha? Hay là trước nghĩ nghĩ chính mình à? Lão xử nữ, Đường Thất Thất mắt đẹp đóng lại, không không nói lời nào. Ngươi! Lão sử nữ, Phan Ninh Ninh môi anh đào hếch lên, lại không biết làm sao phản bác Đường Thất Thất, chính mình thật vẫn là sử nữ a. Phan Ninh Ninh không biết làm sao phản bác, nhưng là lúc này Mai Hân lại đã hoàn toàn hóa đá. Bay qua sơn cốc nàng, lập tức liền nghe được Vanessa không nén được tiếng rên rỉ, ngay từ đầu nàng còn cho rằng Vanessa bị thương, cho nên còn tăng nhanh bước chân. Nhưng là đợi nàng nhìn thấy phía dưới cái kia phúc cảnh tượng sau đó, trực tiếp liền bối rối. Vanessa là bị thương, hơn nữa còn là thực bị thương, đây là khẳng định, bị như vậy đại một cây con cặc tử, tại thân thể nội thống đến thọt tới, khẳng định thực đau đớn, rất được thương. Mai Hân đương nhiên không phải người ngu, đối với chuyện nam nữ, tại cao kỳ những cái này ô nữ mưa dầm thấm đất phía dưới, sớm chỉ biết, nhưng là hương diễm như vậy chiến đấu chẳng diệt, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Dĩ vãng cao kỳ không phải là không có cấp nàng xem qua cái loại này tu tu clip, bên trong nam nữ các loại tư thế nàng đều xem qua, nam nữ, nữ nữ, cái gì lục cửu, cái gì lão hán đẩy xe, cái gì quan âm tọa liên, không có gì không hiểu. Nhưng là tả thực như vậy thịt cùng thịt chiến đấu, nàng sau khi xem, vẫn là trực tiếp ngây người. Nàng đến thời điểm Vanessa chính ngửa đầu liên tục không ngừng lớn tiếng rên rỉ, Trương Dương ở sau lưng giống như một cái tốc độ cao mô tô vậy, rất nhanh xông pha. Nhìn Vanessa có vẻ giống như thống khổ, trên thực tế đã khoái hoạt tới cực điểm cái kia vẻ mặt và động tác, Mai Hân chỉ cảm thấy cổ họng của mình từng đợt đít khát, nàng nửa ngồi tại trong bụi cỏ, tay nhỏ không tự chủ được đưa về phía trước ngực mình kia bộ ngực đầy đặn. Thứ 1159 chương nhìn trộm vô tội. Tuy rằng trong thường ngày luôn bị cao kỳ cái này lão tài xế mang bẩn, nhưng là nàng đối với chuyện nam nữ kỳ thật khống chế được cũng may, chỉ bất quá dưới mắt là thật bị Trương Dương cùng Vanessa chiến đấu cấp sợ ngây người. Đem so với phía dưới, AV bên trong kia một chút nam yêu tính cái giám A, nhìn bọn hắn nghìn bài một điệu biểu diễn, đến chân chính tốc độ cao quất cắm thời điểm nhiều lắm cũng chính là kiên trì cái 2-3 phút liền tước vũ khí. Mà nghe nói, này vẫn là cắt nối biên tập quá. Nhưng là Trương Dương, kia quất đánh tốc độ cùng tần suất, quả thực có thể nháy mắt giết kia một chút nam yêu, hơn nữa đáng sợ nhất chính là kiên trì thời gian dài độ, cùng với Vanessa cái loại này dục tiên dục tử vẻ mặt và động tác. Hơn nữa thấy nàng liên tục không ngừng thở gấp rên gì bộ dạng, Mai Hân toàn bộ cổ họng khô đến cơ hồ có thể bốc hỏa. Tay phải nhịn không được chậm rãi hướng về chính mình bên trái con kia bộ ngực đầy đặn rời tới. Lúc này nàng cảm giác được cổ họng của mình phun ra đã đầy đủ là nhiệt khí. Tùy theo Vanessa toàn thân một trận run rẩy, lại lần nữa sau cao trào, Mai Hân tay đã bất chi bất giác đưa vào vận động áo ngực bên trong, nhẹ nhàng nhu lau chính mình nhũ phong đỉnh thượng tiểu nho, thon dài chân dài càng là bất an kẹp chặt, vặn vẹo. Nàng thậm chí bắt đầu ảo tưởng, lúc này bị Trương Dương từ phía sau lưng dùng sức quất cắm người là chính mình. Đường Vanessa hai chân như nhũn ra. Xoay người đến, mồm to nuốt ăn Trương Dương phía dưới căn kia còn dính không rõ dâm thủy cự vật lúc, Mai Hân cũng không nhịn được nữa. Năm ngón tay chậm rãi hướng xuống dạo chơi, chậm rãi xuyên qua quần eo, ngón trỏ kéo mở mép quần lót, đầu ngón tay xuống phía dưới nhẹ nhàng mân mê đào nguyên mật trên mặt đất phương kia mẫn cảm nhất nụ hoa nhỏ. Vốn là bị phía dưới hương diễm cảnh tượng kích thích không được nàng, này nhất nhu, càng là trực tiếp nhịn không được nhẹ giọng rên gì. Lúc này nàng hận không thể mình có thể cùng Vanessa thay, nàng cũng nghĩ ăn Trương Dương cái kia căn đại chuối, hơn nữa còn là hung hăng ăn, nàng tuyệt đối có thể so với Vanessa lợi hại hơn, điên cuồng hơn. Trong lòng nghĩ, trên tay khẽ xoa động tác càng lúc càng nhanh, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được phía dưới của mình chỗ riêng tư, đã hoàn toàn ướt át. Thật thoải mái. Nhưng là nếu như là cùng hắn làm lời nói, khẳng định càng thêm thoải mái a. Mai Hân hàm răng cắn môi anh đào. Một đôi nguyên bản ngập nước bích nhãn đã hoàn toàn mê ly. Nếu như lúc này không có Vanessa lời nói, có lẽ nàng không chút do dự lao xuống đi, làm hắn thật tốt trà đạp chính mình. Sớm biết rằng, Vanessa nói muốn trở về nhìn Trương Dương thời điểm chính mình hẳn là thường trước một bước. Nhưng là hiện tại không chiêu, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tại thủy bên trong điên cuồng tùy ý chiến đấu. Nhìn bọn hắn điên cuồng quất cắm phun ra nuốt vào bộ dáng. Mai Hân tay của mình cũng là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Mà đang ở Trương Dương cổ đột nhiên sau này hướng lên, một trận giật giật thước động tác sau đó, hạ thân của hắn thật chặt chìa vào Vanessa yết hầu bên trong. Mà Mai Hân cũng tinh tường nhìn thấy Vanessa gò má cổ, rồi sau đó gương mặt thỏa mãn làm một cái nuốt động tác. Nhìn đến dâm loạn như vậy một màn, Mai Hân ngón tay mãnh liệt rung rung, rồi sau đó nhịn không được nhỏ tiếng tiêm kêu một tiếng. Tiếp lấy, chỉ cảm thấy hạ thân một cỗ ấm áp đồ vật lập tức tràn ra. Thon dài chân dài mạnh mẽ thẳng băng, lập tức than ngồi ở mặt cỏ phía trên. Nguyên lai, đây là cao ô chiều sao? Mai Hân che lấy mình đã đỏ ửng một mảnh gương mặt xinh đẹp, lúc này nóng uẩn thượng vị rút đi, loại cảm giác này thật sự là quá thích. Khó trách mấy cái tỷ tỷ không có việc gì đều có khả năng lén lút đi tìm tiên sinh, khó trách có đôi khi chính mình luôn có thể nghe được cái loại này mang lấy vui thích tiếng rên rỉ. Cho dù là lạnh lùng cũng thất tuần tỷ, nàng cũng không cách nào chống cự loại này cám dỗ. Nhắm mắt lại, lặng lẽ hưởng thụ trong chốc lát, Mai Hân không dám lưu lại được càng lâu, phía dưới Trương Dương cùng Vanessa đã tại mặc quần áo rồi, đợi sau khi nếu như bị bọn hắn nhìn đến, chính mình mặt liền ném đi được rồi. Nàng nhanh chóng toàn bộ sửa lại một chút quần áo, nhưng là vẫn cảm thấy có chút vấn đề, bởi vì phía dưới nơi riêng tư vị trí, ướt sũng. Mai Hân một trận bi thương, nhìn đến, này tắm là bạch tắm sạch, trở về chỉ có thể dùng ẩm ướt khăn tay lau lau rồi. Dưới, Trương Dương nhìn gương mặt thỏa mãn tại nở một nụ cười quyến rũ Vanessa, nhịn không được hỏi toàn bộ ăn hết. Vanessa gật gật đầu. Cái kia, ta không phải là cố ý đó a. Khi đó thật sự là không nhịn được. Chấm, Trương Dương kỳ thật vẫn là đối với vừa rồi chính mình nhịn không được truyền toàn bộ xuất tại nàng yết hầu chỗ sâu, làm cho nàng toàn bộ nuốt xuống cái kia màn có chút lo lắng. Kích thích là kích thích, nhưng là tốt xấu cũng phải suy tính một chút muội tử cảm nhận a. Chẳng qua lúc ấy Vanessa gắt gao hút hắn vật kia không để, hắn lập tức không nhịn được, liền toàn bộ phun ra ngoài. Vanessa lúc ấy thiếu chút nữa đã bị nồng đến. Bất quá, Vanessa duỗi tay ngăn chặn Trương Dương miệng, lắc lắc đầu ta lại không trách ngươi. Bất quá, nếu như ngươi muốn bồi thường lời nói, vậy nhiều thao ta vài lần rát. Cô nàng này chính là Hào Phóng A, một cái tên là làm Trương Dương trực tiếp liền ăn xong. Nếu không là thời gian không cho phép, Trương Dương không chừng nghỉ một lát liền thật đem nàng nhấn tại nơi này dù cho tốt cắm vào nàng. Vừa mới ngươi có phát hiện hay không cái gì khác thường. Chụp áo phục nút thắt. Vanessa này mới nhìn sơn cốc phía trên sườn núi liếc nhìn một cái, ép thấp giọng hỏi Trương Dương nói. Cái gì khác thường, không cần Vanessa nhắc nhở, Trương Dương đã sớm nhận thấy rồi, nhất là Mai Hân cuối cùng nhỏ tiếng rên gì cái kia khác, hắn thậm chí đã thấy Mai Hân khuôn mặt rồi, bất quá hắn hiện tại thà rằng giả ngu. Không có coi như, Vanessa hàm răng cắn môi anh đào, khóe miệng hơi hơi hướng lên nhếch lên, nàng đã cảm giác được có người ở nhìn trộm nàng và Trương Dương tại yêu yêu. Bất quá đối phương nếu không có đứng ra, nàng mới không quan tâm đâu. Dù sao còn có thể là ai, liền vừa rồi kia một chút muội tử chung một cái. Nàng chẳng những không quan tâm, tương phản, tâm lý còn có một chút nhỏ đến ý, trước mắt tên gia hỏa này, nhưng là nữ hoa tập đoàn lão bản, leo lên Mỹ quốc thời đại tạp chí đầu bìa mặt nhân vật. Thế giới cuối cùng Kim Cương Vương lão ngũ, đừng nói mình và hắn vốn là có một chân, tính là không có, nàng có thể đem Trương Dương ngủ. Đó cũng là một kiện đáng giá thổi đời trước sự tình. Hơn nữa, kia vẫn là ngay trước những cái này ưu tú muội tử mặt. Nghĩ vậy, tâm lý đều ngọt được nhạc khai hoa. Bất quá trên mặt biểu cảm lại giả vờ được nghiêm trang, cắn môi anh đào vụng trộm nhìn Trương Dương, nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ mặc lấy quần áo bộ dạng, nhịn không được từ phía sau ôm lấy hắn, hôn hắn một ngụm. Đường hai người trở lại lúc trên xe, nghênh tiếp bọn hắn chính là các loại mập mờ vô cùng ánh mắt. Nhưng là mỗi cá nhân đều ngầm hiểu lẫn nhau. Vanessa một bộ lão nương chính là ngủ hắn, sao thích cái loại này thần sắc, dù sao ta đến từ phương Tây, ta hào phóng ta tự hào. Sau đó trung nữ chỉ có thể yên lặng điểm tán, tâm lý ám thầm nghĩ, về sau có phải hay không đừng quá căng thẳng đâu này. Chỉ có Mai Hân một mực cần cẩn thận thận kẹp lấy hai đầu đại chân dài, núp ở Phan Ninh Ninh cùng Trương Dương mở chiếc này Việt dã xa sau tỏa. Nửa đường phía trên. Trương Dương bị Phan Ninh Ninh khắp vài cái, hơn nữa tuyệt đối không có nương tay cái loại này, thật tình đau. Trở lại doanh địa thời điểm tân bổ cấp lại đến. Bao gồm một trận La Tân Tôn R-44 phi cơ trực thăng dân sự, một đội chữa bệnh đội, cùng với trên trăm nhân đội xây cất, thủy nê máy trộn bê tông, còn có một đống lớn công trình nguyên liệu. Phi cơ trực thăng là Kiều gia làm, về phần cái khác này nọ, đại bộ phận đều là Thái gia cùng nữ hoa tập đoàn toàn lực trợ giúp kết quả. Trở lại doanh địa thời điểm tàu hút thuốc phiện nói cho Trương Dương, Ngõa Mỗ theo mang lấy Nội Mỗ cùng với hơn 10 danh tù binh đầu hàng người, tổng cộng hơn 40 nhân đang chuẩn bị đi tới bắc bến tàu, giống như là muốn đi Augustin áo cổ đảo. Trương Dương sửng sốt, Ngõa Mỗ theo trận này trận là chuẩn bị trực tiếp đem ca Carlos tiêu diệt. Thứ 1160 chương đuổi bắt ca. Đối với Ngõa Mỗ theo cái động tác này, Trương Dương là chỉ giữ nguyên ý kiến. Căn cứ hiện tại tình báo đến nhìn, ca hiện tại thuộc hạ, hẳn là còn có gần 200 người là hiệu chung với hắn. Trước không nói này hơn 40 nhân chiến lực cùng độ trung thành như thế nào, tính là không có vấn đề, coi nàng hơn 40 khẩu súng binh lực, đi đối phó ca hiện tại dưới thừa binh lực, đó cũng là lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích ha. Bất quá khi nhưng mà, Ngõa Mỗ theo hẳn là trải qua toàn bộ suy nghĩ. Bởi vì, Ô Lan đảo đệ tam doanh doanh trưởng Ô Mã Khắc Mỗ đã bị Bu Ba tộc trải phó tổ lợi cấp đãi đi lên. Về phần Augustin áo cổ đảo này nó hai doanh, thứ hai doanh doanh trưởng Pandora ấn Ngõa Mỗ theo thuyết pháp, hắn và ca nhưng thật ra là có đoạt vợ mối hận. Mà ca chân chính có thể đem khống đệ nhất doanh, sớm đã bị đánh cho tàn phế rồi, tính toán một chút, ca chân chính có thể dựa vào người, tính toán đâu ra đấy, nhiều lắm không đến 200 người. Nếu như đệ tam doanh cùng thứ hai doanh cùng một chỗ phản công lời nói, ca lần này liền thật chính là phải xong đời. Nhưng nếu như dù sao chính là nếu như, vạn nhất thứ hai doanh không có phản loạn ca lời nói, cho dù đệ tam doanh tổ lợi nguyện ý phối hợp phản công, cũng không có khả năng đánh thắng được ca. Ngõa Mỗ theo như vậy đi qua, quả thực chính là chịu chết không nghi ngờ. Hiện tại Augustin áo cổ đào thượng có động tĩnh gì không vậy? Trương Dương không có làm bất kỳ cái gì lưu lại, trực tiếp đi hướng lều của mình, lập tức điều tra Augustin áo cổ đào bản đồ, văn tử cùng tàu hút thuốc phiện. Các ngươi lập tức dẫn chúng ta người cùng một chỗ đi tới Augustin áo cổ đảo, tùy thời trợ giúp Ngõa Mỗ theo, Vanessa, các ngươi người cũng xuất động, nếu như khả năng, dù như thế nào phải tận lực giảm bớt tổn thất. Vậy chúng ta thì sao? Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất cùng với Mai Hân cơ hồ là hai miệng cùng tiếng hỏi. Mạc Bắc cùng Chu Hưng cũng đi đến. Trương Dương quét bọn hắn liếc nhìn một cái, nói thực ra, có thể dùng người vẫn là rất nhiều. Kỳ thật Trương Dương muốn thì nguyện ý, từ hắn và Phan Ninh Ninh, Đường Thất Thất cùng với Mai Hân, Mạc Bắc cùng Chu Hưng vài người tạo thành một cái đặc chiến tiểu đội lời nói, giết chết ca, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, chẳng qua cần phải mạo nhất định phiêu lưu chính là, dù sao ngôn ngữ thượng bất thông, lý cũng không quen thuộc. Trương Dương do dự một chút, nói Ninh Ninh, ngươi và Mai Hân, Vương Chi mang một đội nhân canh giữ ở Ca La Khắc Đảo, ta cùng Cúng Thất Tuần còn có Vương Tú, Mạc Bắc. Chu Hưng cũng đi Augustin áo cổ đảo. Phan Ninh Ninh vừa nghĩ kháng nghị, nhìn đến Trương Dương nghiêm khắc ánh mắt, đành phải thôi. Đường Thất Thất tắc gương mặt đắc ý. Chuẩn bị sắp xếp, Trương Dương rất nhanh có liên lạc Ngõa Mỗ theo. Quả nhiên không ra hắn đang liêu chính là, ca thủ hạ thứ hai doanh Pandora đã làm phản rồi, chính đang công kích ca hang ổ đệ nhất doanh, bất quá gặp được mãnh liệt ngăn chặn. Đệ tam doanh hiện tại cũng từ tổ lợi dẫn dắt hướng Augustin áo cổ đảo xuất phát. Ấn trước mắt trận thế, ca Carlos đã không có cái gì sức mạnh lớn lao. Ngõa Mỗ theo nói cho Trương Dương, nàng là tại một giờ trước thu được tình báo, biết ca Carlos muốn chạy trốn, lúc này mới hành động. Mà Hứa Đan Lộ truyền đến tình báo, tắc càng thêm rõ ràng, ca Carlos đã liên hệ tốt lắm Lưu Vong, hắn trốn đi phương hướng có thể là nước láng giềng mấy Á Đỗ kéo địa khu. Bởi vì chỗ đó cũng là ba tô tộc tập tụ tập, đồng thời bên kia phải có ca Carlos một khoản hải ngoại tài sản. Ca suy sụp nhanh chóng phải nhường nhân nghẹn hỏng cứng lưỡi. 2 giờ về sau, đường Ngõa Mỗ theo mang người leo lên Augustin áo cổ đảo, ca đệ nhất doanh đã bắt đầu tán loạn. Đệ tam doanh tổ lợi cũng theo Augustin áo cổ đảo mặt khác nhất nghiêng công tới. Ca thuộc hạ tinh nhuệ nhất bộ tộc quân, chống cự không đến 30 phút, tuyên cáo đầu hàng. Vấn đề duy nhất là, ca chạy thoát. Hắn dẫn theo hơn 20 danh trung thành nhất thủ hạ, sách lấy hơn 10 trang bị đầy đủ tiền mặt cùng vàng bạc châu báu dương, lên tàu tứ chiến thuyền võ trang cano phân hai cái phương hướng bôn đảo. Hắn tùy thân mang theo 20 triệu mễ kim tiền mặt cùng giá trị hơn 10 triệu mễ kim hoàng kim trang sức không đợi. Chấm, Ngõa Mỗ theo ngữ khí lộ ra một cỗ ảo não. Chủ yếu nhất chính là, biển rộng mờ mịt. Ca Carlos cùng thủ hạ của hắn đầu tiên là tách ra 2 đường, sau 2 đường lại biến thành 4 đường. Ca Carlos rốt cuộc ở đâu đầu cano phía trên, căn bản không thể nào biết được. Nhưng là, đây chính là giá trị 300 vạn mễ kim tài phú cách xù. không cần ngõa mỗ theo thả ra tiếng gió, Tổ Lợi cùng Pandora liền chính mình trước mang lấy riêng phần mình người rời bến điên cuồng đuổi theo. Ngõa mỗ theo đương nhiên cũng xuống dốc về sau, nàng mình cũng mang lấy tam đầu cano rời bến truy kích. Nếu như có thể cầm đến khoản này tài phú cách xù, đối với tiếp theo thu mua lòng người tuyệt đối phi thường hữu dụng. Hơn 3.000 vạn mễ kim A, ca cắt lốt thuộc hạ mới bao nhiêu người, tính là trước kia đội ngũ khổng lồ nhất thời điểm mỗi cá nhân phát tam vạn mét kim, kia đều còn có thừa. Nhưng số tiền này, tất cả đều làm hắn một người nuốt. 300 vạn mễ kim, đối với Trương Dương tới nói chẳng phải là cái gì đồng tiền lớn, nhưng là đặt ở châu Phi đại lục, nhất là Bỉ Thiệu loại người này cùng GDP chỉ có không đến 600 mễ kim cùng quốc tới nói, cũng là một khoản lớn tài phú. Quan trọng hơn chính là, nếu như giao cho ngõa mỗ theo lời nói, đây là một khoản chiêu binh mãi mã tốt nhất phí dụng. Nó ý nghĩa không chỉ là 300 vạn mễ kim mà thôi, ý nào đó đi lên nói, so với Trương Dương mặt khác cấp ngõa mỗ theo 300 vạn mễ kim càng thêm làm cho người tin phục. Bởi vậy, Trương Dương đối với lần này đương nhiên cũng có ý tưởng. Hơn nữa hắn cũng có ưu thế, vừa mới đến hàng lôi điểu R44 có thể chút công dụng nào. Đường Thất Thất, Vương Tú, lại tăng thêm một cái lái máy bay trực thăng Mạc Bắc, cùng với Trương Dương, lôi điểu R44 rất nhanh gào thét bay về phía không trung. Nếu như Hứa Đan lộ tình báo không có sai lời nói, ca cắt lốt cuối cùng đào vong mục tiêu phải là nước láng giềng Gin. Sự thật phía trên, tìm kiếm ca cắt lốt rơi xuống tuyệt đối là một kiện kỹ thuật sống. Ca cắt lốt trốn đi thời gian là tại ngõa mỗ theo các nàng đổ bộ thời điểm đợi cho ngõa mỗ theo các nàng rời bến truy kích thời điểm lúc này ca cắt lốt đã tại hải phía trên bay nhanh hơn một giờ. R-44 bay về phía không trung thời điểm nữ hoa tập đoàn, kiều gia, thái gia, thậm chí là hoa hạ quốc mạng lưới tình báo toàn diện phô khai. Một tấm vô hình lưới lớn vẩy hướng về phía ca cắt lốt. Bởi vì Trương Dương cấp mệnh lệnh, phải không tích đại giới. Cho nên, trước hết không hay ho chính là Bỉ Thiệu nước láng giềng mấy Á hệ thống tình báo, chớp mắt đã bị đen, sở có quan hệ với Bỉ Thiệu cùng mấy Á lâm hải biên cảnh tin tức bị nhất nhất loại bỏ. Sau đó liền là Bỉ Thiệu bổn quốc chính phủ mạng lưới tình báo, về Augustin áo cổ đảo phụ cận vài cái đảo nhỏ Bu Ba Khắc đảo, Ô Lan đảo, Uy Đặc, La Sa đảo đợi phụ cận đảo nhỏ sở có quan hệ với rời bến tình huống tình báo cũng bị nhất nhất loại bỏ. Ca Cát Lốt sở mua sắm sở hữu cano loại, tốc độ, cũng bị toàn bộ cho sáng tỏ. Rất nhanh, một con thuyền loại VXB9013 tính bằng tấn võ trang cano bị khóa định. Hứa Đan lộ các nàng sở dĩ xác định ca cắt lốt tại đây chiến thuyền cano phía trên, nguyên nhân rất đơn giản, trốn đi chiếc này cano là tứ chiến thuyền cano trọng tải lớn nhất, hành trình cũng dài nhất, mặt khác chiếc này cano hỏa lực cũng tương đương cường đại. Trang bị hai đỉnh M2S súng máy, thậm chí còn có 40mm đường kính mảnh đạn phát xạ khí, có thể chở viên 23 người. Sau đó Hứa Đan oánh lại lợi dụng ưu ảnh hệ thống tìm tòi so tát qua quần đảo phụ cận đại hình thuyền lưu lại tin tức. Rất nhanh liền phát hiện một con thuyền khoảng cách so tát qua quần đảo đại khái hơn 300 km bên ngoài Mỹ quốc hải quân sóng khắc cấp khu trục hạm Mễ Thiết Mỹ Hào. Chiếc chiến hạm này ban đầu là đang tại Phật Đắc Giác phụ cận hải vực tuần tra, nhưng là mấy ngày nay đột nhiên tới gần so tát qua quần đảo, không hề nghi ngờ, Mỹ quốc nhân đang tại chú ý này đầy đất khô. Lộ lộ các nàng suy đoán ra, đột nhiên tới gần Mễ Thiết Mỹ Hào khẳng định đang thu thập về Bỉ Thiệu quốc gần biển tình báo. Vì thế tiện lợi dùng ưu ảnh hệ thống, len lén lẻn vào Mỹ quốc hải quân bộ cùng với lầu 5 góc mạng lưới tình báo. Không bao lâu, ca cắt lốt tối khả năng ra ngồi XB-90 cano tung tích liền trực tiếp bại lộ. Vấn đề duy nhất là, Mỹ quốc nhân nhìn đối với ca cũng thực cảm thấy hứng thú. Thứ 1161 chương bắt ca. Xem như thế giới cảnh sát, Mỹ quốc nhân nếu như không tại chuyện này phía trên dính vào một cước đó mới là không bình thường hành vi. So tát qua quần đảo vị trí chiến lược mặc dù không có giống Phật Đắc Giác trọng yếu như vậy, nhưng dầu gì cũng là Tây Phi vùng duyên hải quốc gia, vị trí địa lý tương đối ở khác đất liền Tây Phi quốc gia tới nói, trọng yếu hơn nhiều lắm. Bất quá khi nhưng mà, bởi vì có Phật Đắc Giác tồn tại, cho nên tại xem như kết nối Tây Âu quốc gia cùng Nam Phi đại lục ở giữa đầu mối then chốt tác dụng phía trên, Bỉ Thiệu quả thật không có gì xông ra ưu thế. Thậm chí xa xa không bằng nước láng giềng tắc nội gia Nhĩ Đạt khách Nhĩ Cảng. Quan trọng hơn chính là, Bỉ Thiệu quả thật không có gì chiến lược tính tài nguyên, có thể hấp dẫn đến những quốc gia khác đối với nó tiến hành đầu tư. Không có phong phú khoáng sản tài nguyên, cũng không có dầu mỏ tài nguyên, duy nhất miễn cưỡng có thể lấy được ra tay, là nó eo quả, Bỉ Thiệu là toàn cầu thứ 6 đại cây điều nơi sản sinh. Tận lực bồi tiếp nó bó củi tài nguyên. Mà bó củi tài nguyên tùy theo Bỉ Thiệu bắt đầu nghiêm khống xuất khẩu sau đó, cái này lạc hậu Tây Phi tiểu quốc lại càng không có cái gì ưu thế. Bởi vậy, Mỹ quốc nhân cũng không có đem nhiều lắm ánh mắt đặt ở cái này Tây Phi tiểu quốc phía trên. Thẳng đến nữ oa tập đoàn đột nhiên tại dưới nơi này tay. Hơn nữa tại ngắn ngủn thời gian bên trong, rất nhanh đem bác mã địa khu quân Việt Ca Cát Lốt dọn dẹp không còn sức đánh trả chút nào. Mỹ quốc nhân lúc này mới phản ứng. CIA lập tức đưa ánh mắt phóng tới cái này Tây Phi vùng duyên hải tiểu quốc phía trên, hơn nữa tại Kala khắc đảo thế cục chuyển biến xấu phía trước, điều động Phất Cát Ni Á căn cứ hải quân bá khắc cấp khu trục hạm Mễ Thiết Nhĩ Hào thuận theo Phật Đắc Giác hướng đi xuôi nam, tại so tát qua quần đảo hải ngoại tuần tra cũng theo dõi bên này thế cục. Ngay tại lúc đó, Mỹ quốc nhân cũng nhanh chóng tại phân biệt thế cục trước mắt phát triển đối với Mỹ quốc lợi ích ảnh hưởng. Ca Cát Lốt sắp suy sụp về sau, Mỹ quốc nhân lập trường theo ban đầu không tham dự yên tĩnh xem xét, nhanh chóng chuyển đổi lập trường, Mễ Thiết Nhĩ Hào nhanh chóng tới gần Ca La khắc đảo. Bọn hắn phải tại đây chàng biến cách chung thu hoạch chỗ tốt nhất định. Nói thí dụ như, tân đi lên chính quyền ít nhất là không thể đối địch Mỹ quốc nhân. Nhưng là hiện tại, rất rõ ràng một vấn đề đến đây, Mỹ quốc nhân phát hiện, bây giờ đang ở so tát qua quần đảo có được lớn nhất quyền phát biểu, lại là Hoa Hạ quốc người. Mỹ quốc nhân không hiểu nổi Hoa Hạ quốc nhân vì sao đối với như vậy một cái không hề kinh tế và giá trị quân sự Tây Phi quốc gia sinh ra hứng thú, nhưng có một chút bọn họ là biết, thì phải là Hoa Hạ quốc nhân hứng thú với đi làm, khẳng định không có khả năng đối với Mỹ quốc nhân có chỗ tốt gì. Cho nên Mỹ quốc nhân lập tức liền bắt đầu thu thập các phương diện tình báo, hơn nữa yêu cầu tổ chức tình báo lập tức phân tích ra Hoa Hạ quốc cái động tác này cụ thể hàm nghĩa. Mặt khác một cái càng thêm nhiệm vụ trọng yếu là, lập tức bắt trốn đi Ca Cát Lốt. Sự thật phía trên, Ca Cát Lốt mang lấy hắn mấy chiến thuyền cano trốn đi về sau, Mỹ quốc nhân liền lập tức nắm giữ mấy chiếc kia cano hàng không hành quỹ đạo. Duy nhất không có cách nào khác phán đoán chính là, bọn hắn bởi vì khuyết thiếu tình báo tương quan, bởi vậy cũng không biết trốn đi tứ chiến thuyền cano rốt cuộc có hay không Ca Cát Lốt. Nhưng là Mỹ quốc nhân thủ đoạn so với nữ oa tập đoàn tới nói, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa bọn hắn cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Nếu không có biện pháp phán đoán thế nào con thuyền chở khách Ca Cát Lốt, như vậy bọn hắn làm được đơn giản thô bạo điểm là được. Mễ Thiết Nhĩ Hào 20SS-60B phi cơ trực thăng nhanh chóng lên không, rồi sau đó phân biệt đánh về phía hai chiếc chạy trốn võ trang cano. Duy nhất phiền toái chính là, lúc này ra chạy nhanh thuyền còn chưa từng càng Bỉ Thiệu quốc 12 hải lý lãnh hải tuyến. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể ở không trung treo võ trang cano. Mễ Thiết Nhĩ Hào đồng thời còn phái ra hai chiếc võ trang cano, theo dõi mặt khác hai chiếc. Mặt biển thượng trốn đi võ trang cano rất nhanh liền phát hiện thiên thượng Mỹ quốc nhân phi cơ trực thăng, bọn hắn lầm cho rằng đây là Bỉ Thiệu bổn quốc phi cơ trực thăng, không chút do dự nâng lên cano thượng 12.7mm súng máy xạ khẩu, nhắm ngay kia một chút phi cơ trực thăng một trận nổ bắn ra. Nhưng là, đừng xem phim thường xuyên hữu cơ thương, thậm chí dùng súng trường đều có thể đánh xuống máy bay khoa trương biểu diễn. Trên thực tế, cho dù là xe tăng thượng chở khách cao bắn súng máy, có thể đem bầu trời phi cơ trực thăng đánh hạ đến có khả năng đều cực thấp. Dùng súng máy đánh phi cơ trực thăng có thể thành công, cần trước đó mai phục, cần chính là chạm vào thượng vận cứt chó. Đối mặt kinh nghiệm tác chiến phong phú Mỹ quân, ba tô nhân vận khí hiển nhiên không có tốt như vậy, Mỹ quốc nhân bị uy hiếp về sau, không có hai lời, trực tiếp một cái đạn hỏa tiễn xuống, đem kia chiến thuyền cano trực tiếp đánh thành một đốm lửa hải. Mà đổi thành ngoại kia cái SS-60B phi cơ trực thăng tắc thành công đem mặt khác một con thuyền võ trang cano ép ngừng, cũng thành công đem trên thuyền toàn bộ mọi người tù binh. Nhưng là làm Mỹ quốc nhân thất vọng chính là, hai chiếc cano phía trên, hiển nhiên đều không có Ca Cát Lốt tung tích. Vận khí cũng không có đứng ở Mỹ quốc nhân bên này. Lúc này Ca Cát Lốt đang lẳng lặng ngồi ở danh hiệu là Thủy Ly XB-90 cano sau khoang thuyền. Thân thể của hắn một bên thả dòng giã 10 mãn trang mễ kim vali sách tay, từng cái vali sách tay bên trong là 150 vạn mét kim. Mặt khác còn có 5 trang hoàng kim cùng kim cương vali sách tay. Hắn tín nhiệm nhất 4 gã bảo tiêu chung quanh hộ hắn và số tiền này. Mặt khác còn có 8 gã thân tín cảnh giác nhìn chằm chằm mặt biển thượng động tĩnh. Ca gương mặt khói mù, cùng truyền thống Tây Phi người da đen tương đối gầy yếu so sánh với, cả thể trạng có vẻ tương đương to lớn, đương nhiên, này là bởi vì hắn dinh dưỡng tốt nguyên nhân. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối xuống, Thủy Ly đặc hữu hải quân lam ngụy trang đổi màu cùng sóng biển dung vi liễu nhất thể. Đợi cho tấm màn đen hoàn toàn hàng lâm, tại bóng đêm che giấu phía dưới, cho dù là Bỉ Thiệu toàn bộ hải thượng lực lượng đều xuất động, hắn cũng có tin tưởng phá tan phong tỏa, thẳng đến nước láng giềng mấy á. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ca tin tưởng, bằng vào mình bên người khoản này lớn tài phú, không cần 2 năm thời gian, tuyệt đối có thể giết hắn một cái hồi mã thương. Đáng chết người Hoa Hạ, các ngươi theo phía trên tay ta cướp đi, tương lai ta nghìn lần vạn lần theo các ngươi trên tay đoạt lại. Còn có, cái kia đáng chết Uganda người, chính mình nếu không là dễ tin hắn lời nói, liền sẽ không xuất thủ đi đối phó lớn nhỏ ông bác đảo người Hoa Hạ, nếu như phái người đi đánh lén bọn hắn mà nói, cũng không có hiện tại những cái này không xong sự tình. Nói lên, chân chính đầu sỏ gây nên hẳn là hắn. Nhưng là, gia hỏa kia đã mất tích. Vì 100 vạn mễ kim, chính mình hiển nhiên làm một khoản lỗ vốn sinh ý, cũng tống táng chính mình. Thượng tá, không xong, có gạo quốc người. Ca Carlos đang tại cắn răng nghiến lợi nghĩ như vậy làm sao ngày sau báo thù thời điểm một tên phụ trách cảnh giới binh lính vung vẩy đưa tay kính viễn vọng cùng à la lớn. Mỹ quốc nhân, ca Carlos một cái giật mình, theo mồi khoang thuyền lập tức nhảy lên, đoạt lấy người lính kia kính viễn vọng, ước chừng 10 cây em bên ngoài, một con thuyền treo Mỹ quốc hải quân lá cờ cano chính tốc độ cao hướng bọn hắn tới gần. Gặp quỷ, ca Carlos sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chúng ta khi nào thì đắc tội qua Mỹ quốc người. Thượng tá, có khả năng hay không là chúng ta làm những chuyện kia bộc quang? Phải biết đại bộ phận độc ô phẩm đều là vận hướng đến Mỹ quốc. Ca Carlos liều mạng lắc đầu không có khả năng, chúng ta vừa không có trực tiếp đem độc ô phẩm vận đến Mỹ quốc, nhiều lắm cũng chính là quá cái tay mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Thượng tá, đáng chết, chúng ta có thể đánh không lại Mỹ quốc người. Ca phát điên, nhưng làm hắn càng thêm phát điên sự tình xuất hiện. Bầu trời đột nhiên truyền đến một trận phi cơ trực thăng nổ vang âm thanh từ xa đến gần, rất nhanh, tại phía sau bọn họ trên không, một trận phi cơ trực thăng hình dáng xuất hiện. Thứ 1162 chương bắn hạ ca Carlos. Phi cơ trực thăng nhìn so Mỹ quốc nhân cái kia chiến thuyền cano muốn càng thêm xa, nhưng là tốc độ tắc muốn mau hơn. Lúc này, phi cơ trực thăng ở phía sau, mà Mỹ quốc nhân ở phía trước. Hơn nữa tốc độ của đối phương đều so nước của hắn Licano phải nhanh, hắn tính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Cho nên, hắn chỉ có 2 lựa chọn, cần đầu hàng Mỹ quốc người, cần đầu hàng phi cơ trực thăng thượng người. Về phần cùng đối phương liều mạng, hắn cũng không ngu như vậy. Mỹ quốc hải quân lục chiến đội chiến lực hắn cũng không dám lĩnh giáo. Mà phi cơ trực thăng sao? Hắn không biết sẽ có gì cơ hội, trừ phi là gặp vận may. Nếu không loại này cano gặp phi cơ trực thăng, tuyệt đối sẽ bị người khác đánh ra tường. Đầu hàng Mỹ quốc người, ca chỉ muốn không đến 5 giây thời gian, liền làm ra quyết định. Thượng tá, nếu như là bởi vì phiến u độc, Mỹ quốc nhân khẳng định không có khả năng nhẹ tha cho chúng ta. Người biết cái gì, ta dám đánh đổ thiên thượng đám kia người, không phải là lính đánh thuê chính là người Hoa Hạ. Ca xốc lên một dương mễ kim, hận hận nói. Mỹ quốc nhân ít nhất lưu lại mạng của chúng ta, nhưng là người Hoa Hạ hoặc là lính đánh thuê chỉ biết nghĩ muốn thi thể của chúng ta. Phi cơ trực thăng lập tức liền đến, ngõa tháp mỗ, tạp hy bên trong, lập tức hạ lệnh toàn bộ mọi người bật hết hỏa lực, không thể để cho kia cái phi cơ trực thăng tới gần, ngõa tháp lập tức chiều Mỹ quốc nhân cano tốc độ cao tới gần, hướng bọn hắn kêu gọi, chúng ta cùng bọn hắn đầu hàng. Ca Carlos nhìn chằm chằm không trung càng bay càng gần phi cơ trực thăng, đầy mặt dữ tợn hạ lệnh. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, cano phía trên, 2 đỉnh M2 cao bắn súng máy lập tức nhắm ngay không trung phi đến R-44 phi cơ trực thăng. Nổ súng. Đát đát đát, chấm, 2 thật cao bắn súng máy hình thành hỏa lực võng, giống như 2 đầu độc long giống như, chớp mắt cháo hướng về phía trời cao trung lôi điểu R-44. Chỉ tiếc, khoảng cách thật sự là có chút xa, hơn nữa lúc này R-44 độ cao làm bọn hắn hỏa lực võng thật sự là có chút hạ sốt. Ca không làm gì được R-44, bất quá R-44 kỳ thật cũng không làm gì được hải thượng CB-90. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn lên tàu R-44 chẳng phải là quân dụng bản, so sánh với hải thượng CB-90 hạm tái cao bắn súng máy mà nói, Trương Dương bọn hắn trong tay thư kích thương, tầm bắn cũng không cần thiết so M2 xa hơn. Quan trọng hơn chính là, Mỹ quốc nhân cũng tham gia. Điểm này hoàn toàn ngoài Trương Dương đoán trước. Nhưng là nghĩ nghĩ cũng không ngạc nhiên, cô em vợ là thông qua Mễ Thiết Nhĩ Hào cùng Mỹ quốc lầu năm góc liên lạc thời điểm biết được ca Carlos lên tàu chiếc này cano tung tích. Nếu Mỹ quốc người đã kinh theo dõi ca Carlos, như vậy bọn hắn có hành động cũng là bình thường. Nhưng Mỹ quốc nhân như vậy nhanh chóng liền khóa được ca, hơn nữa còn lập tức phái người đến, cái tốc độ này cùng hiệu suất vẫn là đánh Trương Dương bọn hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Không cần nhiều nghĩ, ca không thể rơi vào Mỹ quốc nhân thủ, hiện tại loại này thế cục, cho dù là làm ca thành công chạy trốn rồi, cũng so rơi vào đến Mỹ quốc nhân thủ tới cường. Bởi vì một khi ca rơi xuống Mỹ quốc nhân thủ, như vậy một cái sinh hoạt ca, có khả năng tùy thời đối với ca la khắc đảo lấy lớn nhỏ kia ông bác đảo, Augustine áo cổ đảo hình thành thật lớn uy hiếp. Mỹ quốc nhân tùy thời có thể lấy ra hắn tới nói việc, nếu Mỹ quốc nhân nguyện ý, thậm chí có thể giúp đỡ ca phản công Augustine áo cổ đảo. Mễ Thiết Nhĩ Hào đã nhìn chằm chằm chúng ta, điều khiển R-44 mặc bắc gương mặt lạnh lùng quay đầu nói cho Trương Dương. Cái này cũng không kỳ quái, lấy Mễ Thiết Nhĩ Hào năng lực, phát hiện này cái lôi điều rất bình thường. Phải tại Mỹ quốc nhân phía trước, xử lý ca. Trương Dương nhìn chằm chằm xa xa, nhìn chỉ có hột đào vậy lớn nhỏ CB-90, nhìn Chu Hưng cùng Đường Thất Thất về sau, quả đoạn hạ mệnh lệnh, tốc độ cao xẹt qua cano, ba chúng ta người, đồng thời nổ súng. Trương Dương chỉ có thể đánh cuộc một lần. Mỹ quốc nhân radar thậm chí khả năng đã tập trung bọn họ, một khi bọn hắn cùng Mỹ quốc hải quân lục chiến đội giao hỏa. Mễ Thiết Nhĩ Hào tùy tiện phóng ra một cái phòng không đạn đạo liền có thể đem R-44 đánh thành tra. Tại không trung tốc độ cao di chuyển phi cơ trực thăng bên trong, dùng súng ngắm đối với hải lý tốc độ cao di chuyển cano tiến hành công kích, này quả thực chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là, chỉ có thể làm như vậy. Chỉ mong chính mình cao cấp bắn thuật hữu dụng. R-44 tốc độ cao chiều CB-90 vội và đi. Trong không khí. Mặt khác một hồi vô hình đỏ sức đã ở bày ra. Mỹ quốc hải quân bá khắc cấp khu trục hạm, Mễ Thiết Nhĩ Hào hạm trưởng Mạch Khẳng hải quân trung tá, lúc này chính cau mày gắt gao nhìn chằm chằm radar tả phía dưới biểu hiện cái kia điểm sáng. Từ lúc 20 phút phía trước, SPY-1DV tướng khống trận radar đã sớm khóa được này cái từ La Tân Tốn công ty chế tạo R-44 lôi điều phi cơ trực thăng. Tình báo biểu hiện, tuy rằng R-44 tại châu Phi đại lục số lượng không ít, nhưng là bị Thiệu quốc nội cũng không có trang bị hoặc là mua sắm cái này phi cơ trực thăng. Cho nên rất rõ ràng, này cái phi cơ trực thăng hẳn là đám kia hoa hạ quốc nhân, hơn nữa này cái R-44 rõ ràng chính là hướng ca Carlos XB-90 đi qua. Cái đó và hắn lần này đến mục đích là giống nhau. Đối phương muốn ca Carlos, mình cũng muốn bắt ca Carlos, mà chính mình phái đi ra tứ đạo nhân mã, đã có hai đường sát vũ mà về. Trước mắt này cái R-44 truy kích cano, không hề nghi ngờ phía trên khẳng định có ca Carlos. Nếu như là tại vùng biển quốc tế phía trên, chính mình đã sớm hạ lệnh đuổi này cái phi cơ trực thăng, nếu như đối phương không phục tòng mệnh lệnh, khi tất yếu, chính mình không chút do dự hạ lệnh đem đánh rơi. Chỉ tiếc, đối phương bây giờ là tại Bỉ Thiệu lãnh hải bên trong, nếu như Mễ Thiết Nhĩ Hào làm như vậy rồi, kia có khả năng nhấc lên một hồi vui vẻ đại sóng, đây chính là xích lõa xâm lược. Mặc dù nói Mỹ quốc mấy năm nay cũng không có thiếu làm như vậy, nhưng này muốn nhìn đánh chính là ai? Chỉ tiếc hướng Hải quân tác chiến Bộ Tư lệnh xin chỉ thị đã hơn nửa ngày, Hải quân Bộ Tư lệnh người cũng không cho hắn một cái tin chính xác. Bởi vậy, Mễ Thiết Nhĩ Hào liền cảnh cáo tin tức cũng chưa có thể phát cấp R-44. Hiện tại mắt thấy R-44 đã tới gần này chiến thuyền XB-90, Mạch Khẳng trung tá tức giận tới mức nghĩ tạp cái bàn, phía trên cái kia bang quan U Liêu. Nhất định là không muốn cùng Hoa Hạ quốc khởi xung đột, lúc này mới ba phải. Này bằng với nói, nếu chính mình không làm chút gì, vậy không công thật xa chạy như vậy một chuyến, này quả thực chính là chê cười. Lập tức cảnh cáo kia cái R-44, nói cho bọn hắn, đây là Mỹ quốc hải quân đang thi hành nhiệm vụ, yêu cầu bọn hắn lập tức rời xa Mễ Thiết Nhĩ Hào phòng không khu vực, nếu không chúng ta có khả năng áp dụng cường ngạnh thi thố. Mạch Khẳng quyết định không đợi phía trên hồi phục. Tin tưởng lúc này Hải quân tác chiến bộ còn tại cùng lầu năm góc, thậm chí là bộ quốc phòng người tại cãi cỏ, chờ hắn nhóm quyết định, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Vì thế, Mạc Bắc rất nhanh liền thu được Mễ Thiết Nhĩ Hào cảnh cáo tin tức. Hơn nữa, đối phương là cưỡng ép tiến vào R44 vô tuyến điện kênh, trực tiếp nói ra cảnh cáo. Mạc Bắc không có trả lời, bởi vì R44 đã dùng hành động đáp lễ Mỹ quốc người. Lôi điểu tại ngang cắt qua XB90 thời điểm tốc độ hơi chút hàng chấm nhất phía dưới, một cái nhìn như lơ lửng động tác qua đi, cùng nghiêng Trương Dương cùng Chu Hưng, trực tiếp hướng XB90 thượng thừa viên nổ súng. Không biết Chu Hưng mệnh trung không có, nhưng Trương Dương có thể khẳng định chính là, chính mình nhất thương trực tiếp mệnh trung đối phương một tên tay súng máy đầu. Nhưng nhìn đến, Chu Hưng cũng là mệnh trung, R44 rất nhanh xẹt qua XB90 về sau, đối phương hai cái cao bắn súng máy hỏa điểm toàn bộ ách. R44 rơi qua chớp mắt, đường thất thất thương cũng vang lên, rồi sau đó R44 gào thét tốc độ cao xẹt qua mặt biển, rời xa XB90 đi qua. Trương Dương cùng Chu Hưng đều nhìn đường thất thất, không xa Mỹ quốc nhân cano đã tốc độ cao tới gần, dưới loại tình huống này, trừ phi là mạo hiểm cùng Mỹ quốc nhân giao hỏa, nếu không R44 đã không có quay đầu công kích nữa một lần cơ hội. Chết, chấm, đường thất thất thu hồi thương, lạnh nhạt nói. Thứ 1163 Trương quân phiệt ngã xuống. Nghe được đường thất thất nói như vậy, Trương Dương tâm lý một tảng đá cuối cùng rơi xuống. Đường thất thất không phải nói đánh trúng, mà là nói thẳng chết rồi, chỉ có một cái nguyên nhân, ca nhất định là bị nàng nhất thương bể đầu. Tại nơi này người, hẳn không có một cái thương pháp có nàng tốt, nàng nói chết rồi, vậy nhất định là chết. Cho nên, không có gì có thể lưu niệm được rồi, Trương Dương hạ lệnh phản hồi. R44 đè thấp độ cao, rồi sau đó tốc độ cao bay trở về phụ cận Ô Lan Đảo, không làm bất kỳ cái gì dừng lại. Dù sao Trương Dương cũng không dám cam đoan, Mỹ quốc nhân có khả năng hay không phát điên. Sự thật phía trên, Mỹ quốc nhân xác thực phát điên. Khi hắn nhóm đuổi tới XB90 cano bên cạnh thời điểm ca Carlos đã chết được không thể lại thấu, toàn bộ cái đầu bị tước mất một nửa, liền mặt đều không nhận ra. Tay súng máy toàn bộ treo, phụ trách điều khiển XB90 người điều khiển cũng bị đánh trúng đùi, lúc này chính ủng ục ra bên ngoài mạo máu. Còn lại mười mấy ba tô tộc binh lính một đám hai tay ôm đầu, ngồi tại khoang thuyền bên trong không dám hoạt động. Phụ trách lần hành động này Mễ quân Hải quân lục chiến đội một tên E-73 cấp giáo quan ngải nhĩ hy tư chịu đựng ghê tởm, hướng về ảnh chụp, xác nhận ca tử vong sau đó, gương mặt hắc được giống như than đen. Lập tức cấp Mễ thiết nhĩ hào báo cáo tình huống hiện tại. Thật bất hạnh, hạm trưởng các hạ, chúng ta một chuyến tay không rồi, ca đã bị người khác đánh gục, trên thuyền còn đã chết hai người, trọng thương một cái, như vậy thương pháp, cho dù là thế giới cao cấp nhất vô địch tác giả cũng không tất hiểu rõ. Bởi vậy có thể kết luận, đối phương có ít nhất hai tên trở lên siêu nhất lưu đang tập kích. Nhất định là Hoa Hạ quốc bộ đội đặc chủng. Mạch Khẳng nhắm hai mắt, một quyền hung hăng tạp tại cái bàn phía trên, bọn hắn muốn làm gì? Hạm trưởng các hạ, còn lại những người này như thế nào xử lý? Ai người hy tư nhìn chằm chằm tại khoang thuyền phía trên lạnh dung phát run ba tô tộc binh lính, ánh mắt hiện lên một chút chán ghét chi sắc. Đây chính là Bỉ Thiệu Lãnh Hải. Quân sĩ, lui lại a. Mạch Khẳng trung tá gương mặt bất đắc dĩ nói, chỉ kém như vậy mấy phút a, ca cứ như vậy bị người ta kích tễ, đáng chết người Hoa Hạ. Ca chết rồi, những người khác vốn không có bất kỳ giá trị gì rồi, đem hắn nhóm mang về Mễ thiết nhĩ hào, chỉ biết gia tăng vô tận phiền toái. Điểm ấy Mạch Khẳng không cần lầu năm góc nhắc nhở rất rõ ràng. Nhưng là, thuyền này thượng còn có mười mấy cái dương, để ta nhìn, oh my god, đáng chết, hạm trưởng các hạ. Ngài khẳng định không tưởng tượng nổi, tất cả đều là đáng chết phú khắc lan lâm, dòng giã có mười mấy dương. Ai người hy tư mở ra một cái trang Mễ kim dương về sau, ánh mắt lập tức trừng lưu viên. Ta còn chứng kiến, Bỉ Thiệu Nhân cano, rất nhiều. Bọn hắn đã bao vây tới rồi. Bỉ Thiệu Nhân, nha, xin chờ một chút, quân sĩ. Mà vào thời khắc này, Mạch Khẳng trung tá cũng nhận được Đại Tây Dương hạm đội bộ tư lệnh truyền qua gọi điện thoại tới. Mạch Khẳng hạm trưởng, lầu năm góc cùng Bộ Quốc phòng nhất trí đồng ý, nếu như đối phương cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh lời nói, người có quyền hạ lệnh nổ súng, trừ phi đối phương cho thấy mình là Hoa Hạ quốc nhân thân phận. Nha, chấm, Mạch Khẳng nhịn không được lật một cái bạch nhãn, ta thật cao hứng nhận được cái này mệnh lệnh, bất quá kia một chút người Hoa Hạ đã rút lui. Cho nên, người bắt đến ca. Mạch Khẳng bình tĩnh đáp ta đã quên bổ sung một câu. Bọn họ là tại bắn chết ca sau mới rời đi, ngay tại vừa mới 5 phút trước. Nha, đáng chết, này thật không tốt. như vậy hành động của chúng ta vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta cũng như vậy cho rằng, tướng quân các hạ. Rút lui như vậy à, đó là bị Thiệu Lãnh Hải, chúng ta không cần thiết chọc lên phiền toái không cần thiết. Vấn đề là, chúng ta tại ca trên thuyền, tìm được đại lượng mễ kim, này thực có khả năng là hắn buôn lậu thuốc phiện tiền tham ô. Mạch Khẳng gương mặt phiền muộn, có lẽ chúng ta nên mang đi bọn hắn, nhưng là bị Thiệu người đã kinh vây chúng ta người, ta nhớ hắn nhóm hẳn là ca kẻ địch. R-44 vững vàng dừng ở Augustine áo cổ đảo một chỗ đơn sơ sân bóng rỗ phía trên. Thiên đã tối hẳn. Lúc này Augustine áo cổ đã khôi phục bình tĩnh. Augustine áo cổ đào thượng phản loạn hình như đối với nơi này bình dân ảnh hưởng cũng không lớn, nơi này thôn dân đối với Trương Dương bọn hắn đến, chính là đáp lại lạnh lùng ánh mắt cùng một chút tò mò. Cánh tay thượng cuốn lấy một khối màu lam khăn mặt binh lính chính tại ngã tư đường phía trên cầm thương tuần tra, bọn hắn tại 7 giờ phía trước, vẫn là ca thủ hạ. Mà trước mắt, bọn hắn đã thành tây bị tát qua quân đội chính quy tự vệ quân một thành viên, tên gọi tát WBA. Ca tại Augustine áo cổ đào kinh doanh vài thập niên, nhưng là trừ hắn chính mình thân tộc ở ngoài, địa phương cư dân, bao gồm ba tô nhân đối với hắn đều không có hảo cảm gì. Nhất là ngõa mỗ theo cùng nội mỗ đem một bó to tây phi đồng franc theo ca phòng ngủ mang ra đến, hơn nữa rộng rãi phân phát cấp địa phương cư dân về sau, ca tồn tại cảm thì càng thêm phai nhạt. Vô luận là ba tô người, vẫn là ca la nhân hoặc là bu ba người, đều tôn xưng ngõa mỗ theo vì tối khả kính bảnh mỗ mama. Ý tứ đại khái chính là nàng là đại địa mẫu thần ý tứ. Sự thật phía trên, lúc này ngõa mỗ theo đã theo Ô Lan đảo hải ngoại trở về mở. Hơn nữa không phải là tay không mà quay về. Tuy rằng Mỹ quốc nhân ngay từ đầu thực cường ngạnh muốn mang đi kia chiến thuyền XB-90 cùng với kia con thuyền phía trên bất kỳ vật gì. Nhưng là giáo quan ai ngươi hy tư rất nhanh liền nhận được mệnh lệnh, lập tức vô điều kiện lui ra bị Thiệu Lãnh Hải. Hơn nữa không nên cùng bị Thiệu nhân làm bất kỳ cái gì dây dưa. Cho nên, ngõa mỗ theo thu hoạch là kia 300 vạn mễ kim cùng với kia chiến thuyền giá trị mấy trăm vạn mễ kim XB-90. Tối nay là Tây bị tát qua quần đảo thượng sở hữu bị Thiệu nhân cuồng hoan đêm. Ca chết rồi, không có người vì hắn ai điếu, bởi vì chân chính sẽ vì hắn ai điếu người, đã bị nội mỗ mang người trước cạn rớt. Một thế hệ kiêu hùng bị chết tương đương uất ức. Hơn nữa sau khi chết, hắn không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể còn kém điểm bị địa phương nhân dùng bì tạp xa kéo lấy đi dạo phố. Cuối cùng tại ngõa mỗ theo kiên trì phía dưới, thi thể của hắn bị trước mặt mọi người thiêu hủy hỏa táng, dưới tay hắn vài tên thân tín đều bị bắt, tội danh là buôn lậu thuốc phiện cùng phản nhân loại tội, hơn nữa cần phải đối với tàn sát u giết đại ông bác đảo ba tô tộc bình dân cùng với ca la tộc bình dân phụ trách. Đại thế phía trên, tử hình là trốn không thoát. Hôm sau, Tây bị tát qua tạm thời đặc khu chính thức thành lập. Gia nhập tạm thời đặc khu địa phương có lớn nhỏ ông bác đảo, Ô Lan đảo, lớn nhỏ Augustine áo cổ đảo, Ca La khắc đảo, Ca La vi đảo, tổng cộng hơn 8.000 dân cư, lớn nhỏ đảo nhỏ tổng cộng 17 cái. Nói khó nghe điểm, này tại Hoa Hạ Quốc lời nói, điểm ấy người, phỏng chừng vẫn chưa tới một cái hương người miệng. Tạm thời đặc khu tuyên bố nguyện trung thành bác mã địa khu đương cục cùng với bị Thiệu tạm thời chính phủ. Tôn trọng bị Thiệu hiến pháp, hơn nữa còn nghĩ thu được ca cắt lốt giấu kín 20 triệu mễ kim tiền tham ô tất cả nộp lên cấp bị Thiệu tạm thời chính phủ. Đồng thời tuyên bố sẽ tại bị Thiệu tạm thời chính phủ giám sát phía dưới, tuyển ra Tây bị đặc khu hành chính trưởng quan, có khả năng tiếp nhận bị Thiệu tạm thời chính phủ đóng quân. Nói ngắn lại, đối với bị Thiệu tạm thời chính phủ tôi nói, bọn hắn cơ hồ tìm không thấy lý do gì đến cự tuyệt ngõa mỗ theo. Một cái nguyên bản không chịu khống chế quân phiệt địa khu. Đột nhiên hiệu chung với ngươi, hơn nữa còn hướng ngươi nộp thuế, nộp hơn 2.000 vạn mét kim tiền tham ô, tuy rằng nghe nói ca giấu kín tiền tham ô đạt tới 600 vạn chi cự, nhưng này dù sao chính là truyền thuyết. Cho nên, bọn hắn còn có cái gì có thể bất mãn đây này? Nhất là nhìn tại xanh mượt phú khắc lan lâm mặt mũi phía trên, lão thiên gia, kia đều là chân chính mễ kim. Chỉ cần Tây bị đặc khu không phải là độc lập đi ra ngoài. Về phần đóng quân. Kia có thể đánh đổ a, trước không nói nhân gia chính là với người khách khí một chút, tính là ngươi thật đóng quân rồi, đóng quân phí dụng khoản tiền kia ai ra. Tóm lại, bị Thiệu tạm thời chính phủ Tổng thống An đối với Tây bị đặc khu bày tỏ độ cao tán thưởng, hơn nữa vì Tây bị đặc khu người dân đã xong nhiều năm quân phiệt thống trị tỏ vẻ chúc mừng. Thậm chí quyết định trao tặng vì Tây bị đặc khu nhân dân giải phóng làm ra kiệt xuất cống hiến ngõa mỗ theo nữ sĩ Tổng thống huân chương. Bỉ Thiệu Quốc hội đa số đảng không những đảng Thịnh Tình mời Ngõa Mỗ theo cùng Nội Mỗ thành vì bọn hắn đảng ưu viên. Bất quá những cái này, đã là Ngõa Mỗ theo chính mình muốn đi xử lý sự tình. Hiện tại Trương Dương, ánh mắt đã rơi vào Tiểu Ông Bác Đảo phía trên, Tây Bỉ Đặc Khu đã thực hiện hiệp nghị, chính thức đem Tiểu Ông Bác Đảo khai phá quyền cùng trị lý quyền toàn bộ rời đi cấp Nữ Hoa tập đoàn. Nhằm vào Tây Bỉ Đặc Khu kinh tế khai phá cùng đầu tư, cùng với nhằm vào Tiểu Ông Bác Đảo quy hoạch, bây giờ là Nữ Hoa tập đoàn trọng đầu hí. Thứ 1164 chương. Giải quyết rồi ca vấn đề về sau, Trương Dương bọn hắn tạm thời theo ca La Khắc Đảo triệt đến ở lại điều kiện rất tốt Bô Ba Khắc Đảo. Bô Ba Khắc Đảo thượng cư dân có hơn vạn người, đảo thượng 65% cư dân đều là Bô Ba người, mặt khác còn có một bộ phận Ba Tô nhân tộc cùng ca La tộc nhân. Bô Ba nhân cuộc sống tập tính càng thêm tới gần Bỉ Thiệu dân cư số lượng nhiều nhất Ba Lan người, so sánh với khác đảo nhỏ thượng nguyên thủy ở dân, Bô Ba nhân muốn càng thêm khai sáng, đảo thượng không ít người thờ phụng chính là Tân U giáo. Mặt khác Bô Ba khác đảo vẫn là so tát qua quần đảo du lịch cùng trung tâm thương nghiệp, Bác Mã địa khu, trừ bỏ Bác Mã địa khu, điều kiện kinh tế chỗ tốt nhất chính là Bô Ba khác địa khu. Này đảo thượng chẳng những có khách sạn, còn có một cái rất tốt làng du lịch. Mà lúc này Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh các nàng liền tại làng du lịch bên trong nghỉ ngơi. Cùng quốc nội làng du lịch so sánh với, nơi này làng du lịch điều kiện nhìn phải kém một chút, trụ cột phương tiện không tốt, phục vụ trình độ cũng bình thường, này nọ bán cũng ít. Bất quá cái này làng du lịch là tại bên cạnh bờ cát thượng chế tạo, luận hoàn cảnh địa lý, tuyệt đối có thể nháy mắt giết quốc nội bất kỳ cái gì treo đầu dê bán thịt chó cái gì nghỉ phép sơn trang, hải một bên bờ cát linh tinh đồ vật. Biển xanh trời xanh, cây cỏ cây, cây dừa. Nếu như không chú ý phân rõ, còn cho rằng là đang tại bỏ vào ban hoặc là mã nhĩ đại phu thắng cảnh nghỉ phép. Hơn nữa luận đến hải sản, Trương Dương bọn hắn thì càng thêm có lộc ăn. Nơi này hải sản tương đối với đất nước nội tới nói, quả thực chính là cải trắng giá trị, hơn 20cm dài, 7-8 lượng nặng một cái ban tiết đại tôm he, nhất cây di cũng liền 6-7 thiên tây phi đồng franc.